Vào một buổi sáng, ông Hương gọi cậu Sáu lên và lên tiếng hỏi cậu. Ê, mày nói cái gì với thằng Đặng vậy hả thằng Quỷ? Con có nói gì đâu. Con có nói với nó là tao có 3 đứa em gái, con 8, con 9 thì gả được rồi. Mày muốn đứa nào á, tao gả đứa đó. Còn con 10 thì còn nhỏ. Nhưng mà cái đó là con nói hồi năm ngoái. Dạ, còn năm nay con không có nói vậy nữa. Ê, con đừng có nên nói như vậy nữa nghe không con? Bởi vì chuyện hôn nhân của mấy đứa em của con á là do ba má định đoạt, chứ không phải là do con, nghe không con? Cái đó là hồi năm ngoái ba, năm nay con nói khác rồi. Con nói khác là khác làm sao? Dạ con nói con 10 giờ lớn luôn rồi, 3 đứa nó mặc quần áo vừa khích với nhau đâu có cái nào khác cái nào. Cho nên con nói với nó bây giờ 3 đứa mày muốn đứa nào tao gả luôn đứa đó. Trời ơi, cái kiểu này là mày giết tao rồi cái thằng ôn binh. Ba thấy con gái lớn để trong nhà làm giống gì ba? Tụi nó làm chặt chội ở trong nhà, con khó cưới vợ lắm ba ơi. Đâu có chị dâu nào mà không ngán mấy đứa em chồng đâu. Một đứa là đã mạt kiếp rồi, bây giờ tới 3 đứa, làm sao chịu cho thấu. Nè, ba tống được đứa nào đỡ cho con đứa đó à ba? Thì cũng đúng. Nhưng mà phải gả con 8 trước chứ, nếu mà gả con 9, con 10 trước rồi làm sao con 8 nó lấy chồng? Ba không thấy cái mặt của con 8 vậy sao? Con chỉ biết một mà không biết hai. Cái rổ nó cũng có cái đẹp của cái rổ chứ sao. Rổ của em con là rổ duyên chứ họ không có phải là rổ xấu. Hơn nữa rổ mà có tiền còn hơn là mặt láng như đít ếch mà trong túi không có xu nào à. sao hồi đó ba không lấy bà nào mặt rổ mà lấy má con cái mặt láng như đít ếch vậy? Mày nói tầm sao tao đập cho mày một trận mắt dịch bây giờ cái thằng ôn binh. Vậy chứ ai kêu ba nói lấy vợ mặt rỗ là có duyên. Lúc đó bà Hương ở trong nghe hai cha con nói chuyện, bà ló mặt ra và lên tiếng bảo cậu Sáu. Nè Sáu, mày đi xuống chuồng trâu á, chuồng trâu á, coi tụi nó làm đống ung chưa. Cậu Sáu nghe lời hậm hực bước đi. Ông Hương mới quay lại hỏi bà Hương. Nè bà, mấy đứa tụi nó đi đâu hết trơn rồi? Tụi nó đi coi đám thầy Tư ngồi thinh hay là xuyên lình gì đó rồi. Ôi, cái thằng Đồng An á, nó nói là ngồi trên mũi dao phai. Nhưng mà thật sự trên mũi dao á, nó để cái đồng xu. Ngồi cả ngày á, dao cũng đâu đâm được đích nó. Nó nói lấy mũi quay dịch giải, đâm qua gò má. Nhưng mà hồi đó giờ có thấy nó làm hồi nào đâu. Nó chỉ cắn cổ con chó mực rồi nó phun máu phèo phèo. Người ta sợ quá cho nên bụm mặt lại không dám nhìn. Thừa lúc đó đó, nó lấy cái cây quay nó ngậm ngang miệng. Mấy người mà gan gan dạng dạng á thì người ta hí hí mắt ra nhìn, rồi cũng bà chớp bà nhán. Tưởng đâu nó đâm qua gò má. Ôi, ba cái thằng thầy Pháp này nó mị dân. Cho nên tụi nó chuyên môn chỉ biểu diễn trổ tài ban đêm thôi, chứ ban ngày có dám làm phù làm phép gì đâu á bà. Không phải đâu ông, thầy Tư linh thiệt mà, ông đừng có nói vậy không có nên. Ông thấy không, nhờ ông ếm hồi năm ngoái mà năm nay không có cái buồng cao nào trổ ngược hết trơn á, mà cũng không có con gà mái nào gái bậy nữa. Ông dội yếm sao đâu bà không nhờ ông yếm giùm con Tám ở nhà cho nó có chồng sớm trước mấy đứa em nó giùm tôi coi. Hay là yếm cho cái thằng mắc dịch thằng Sáu nhà mình nó hết khùng cho tôi coi. Ông nói lẳng nhách à, yếm hết bệnh tật, yếm cho ma quỷ đi khỏi nhà, chứ yếm lấy chồng thầy nào yếm cho được. Nè bà thấy không, rốt cuộc cũng tại cái thằng khùng mắc dịch đó rồi mà bây giờ mình khó ăn khó nói với Năm Mẹo đó. Kể từ ngày Năm Mẹo đánh tiếng hỏi con gái của ông cho thằng Đặng, ông không gọi Năm Mẹo bằng thằng như trước nữa. Ông lên tiếng nói tiếp. mình tính mình gả con Tám cho cái thằng cháu nó, rồi ai dè cái thằng Đặng đó là lại đòi con chính, mà bà không biết vụ đó sao? Rồi ông tính sao? Làm sao mà gả như vậy được? Thân phận của nó như vậy á, là nó phải chịu lép một chút chứ. Đúng là cái thứ mà được dôi còn đòi tiên. Năm Mẹo cũng không biết điều chút nào hết trơn á. Ông á, liệu mà xoay sở đó nghe, để cù nhầy rồi thành khoai sùng chuối sượng hết, không có ai dám rớ tới nữa đâu á. Được rồi, bà cứ để đó cho tôi. Nó muốn trèo cao hả? Tôi sẽ cho nó té nặng. Ba đứa con gái mình xích xót tuổi với nhau, mình mà bắt rể về ở trong nhà là mang quả sao? Nhất là ông Hương nói tới đó thì ông ậm ừ, rồi ông lại ngưng ngang ở đó. Đám cúng của thầy Tư kết thúc khuya lơ khuya lắc, người trong xóm đi coi mãn nhãn những trò phù phép của thầy rồi mới chịu về, kéo nhau đi có dây có dọc, quờ đuốc đỏ cả vườn, tiếng cười nói rân rang. Thằng Tư Cồ, thằng Ốc Bưu và thằng Trơn đi sau cùng. Tụi nó không có đuốc, nhưng không đi nhờ ánh đuốc của người khác, mà tụi nó cũng không sợ ma. Chăn Trâu là ông nội của ma quỷ. Ma quỷ đôi khi còn sợ cái đám Chăn Trâu thì có, hay đúng ra Chăn Trâu chính là cái đám ma quỷ. Thằng Tư Cồ lên tiếng hỏi thằng Trơn: "Ê, chừng nào tao được ăn đám cưới của em mày á mày?" Có ai ưng nó đâu mà cưới mày ơi. Chị, cái vụ ông cả xù rồi á thì bây giờ quay qua ông Hương đi mày. Cậu Sáu lội xuống chòi của chú Năm Mẹo chắc là nhờ chú làm mai chứ gì. Tao thấy á, thấy con láng nó ừ một cái á là trở thành chủ điền liền á. Thôi đi mày ơi, đừng có nói chuyện bao đồng. Còn cái thằng Đặng lúc này á, nó lên chân giống như dịch lội bùn thôi chứ gì. Mà mày không biết chuyện đặc biệt này sao? Nó sắp làm rễ ông Hương chứ gì. Cái chỗ đó thì bảnh rồi, nhưng mà kẹt cái gặp con vợ rổ chằn rổ chịch. Ôi, rổ thì xúc lúa lấy bạc đắp vô thì nó hết rổ chứ gì mày. Nhưng mà tao nghe nói những đội con chính á mày, ma mà gả con chính cho nó. Vừa đi vừa nói, thằng Trơn vấp cái rễ cây suýt té, nó gượng đứng lại và dứt ngang câu nói. Thằng Tư Cồ lại lên tiếng nói tiếp: "Bây giờ á, nó là con ghẻ của cái thằng cha Tài Phú Sườn gì đó." "Tài Phú Sườn nào?" "Cái thằng cha Tàu này nghe nói giàu lắm." Rồi sao thằng Đặng lại làm con chả được? "Ông già tía của thằng Đặng về Tàu rồi mất gốc ở luôn ở bển. Thằng cha mới gửi thơ qua gả má nó cho thằng cha Tài Phú đó." "Trời đất ơi, có chuyện đó nữa hả?" "Má nó đó, bây giờ đâu có bán cháo lòng nữa. Bữa nào vô chợ á, mày ghé cái căn bìa mé sông á, sẽ thấy bà bây giờ bà mặc quần lãnh, áo nhỏ, tiền đầy túi, giấy bạc cắt. Còn thằng Đặng ở trên lầu, cái bầy dịch của nó đó, chú Năm Mẹo mướn người giữ. Chú khùng lắm, nhờ cái tiệm của Tài Phú á, chú bỏ mối hột dịch, rồi dịch con á, thiệt là đắt hàng á." "Tao nghe đồn thằng cha Tài Phú cưng thằng Đặng còn hơn cưng trứng mỏng nữa." "Thì ẩm mẹ phải cưng con chứ sao mày. Rồi hình như thằng chả định cưới vợ sẵn cho nó nữa." "Ủa, nếu cưới vợ cho nó vậy bỏ bà Tám rổ cho ai giờ ha?" "Thì bỏ cho mày chứ cho ai?" "Tao á hả? Bỏ cho tao thì cũng được. Bộ mày không nghe người ta hay hát cái câu hát đưa em sao?" "Mày nói hát đưa em sao?" "Người ta hát lấy chồng cà xích là duyên, mà lấy vợ mặt rổ là tiên ba đời." "Ừ, mày nói vậy để tao gả bà tiên rổ đó cho mày đó. Nhưng mà đó, tao nói thiệt với mày á, nếu mà lấy tao phải lấy hết cả ba tao mới lấy à nghe. Để khi vui con chị, khi buồn con em." "Nè nè, mày bớt cái họng ếch của mày lại đi, hình như là mấy cô nương đang ở trước mặt mình kìa." "Nếu vậy mình đi lẹ lẹ lên tao hỏi thăm mấy cổ chút mà mày." Cả bọn cùng bương bả đi nhanh lên. Thằng Ốc Bưu lên tiếng hỏi lớn: "Chị Tám đó hả chị Tám?" "Tôi không phải tên đó." Biết đúng là Tam cô nương, Tư Cồ lên tiếng tiếp ngay: "Cô Tám ơi, cô Tám à." "Tôi cũng không phải tên ơi à tên gì hết á." Tư Cồ càng bắt được mối để kiếm chuyện cù nhầy. Tư Cồ phăng tới và lên tiếng nói: Cô đi chậm chậm, à tôi có cái to thuốc này hay lắm cho cô à. Thuốc gì nữa đây? Nè nè, cái thuốc này cô cần lắm, uống vô đêm sáng ngày cô rội kiến thấy khác liền à. Thôi đi, đừng có nói láo. Đứa nào nói láo cho bà bắn nó đuôi con mắt đi. Đuôi con mắt, còn một con mắt kia để nói láo tiếp hả? Trời ơi, trời xanh, con người ta có hai con mắt kêu bắn đuôi hết, không thấy đường bị té thùng đến làm sao. Cô Tám bị chọc quê và vốn ghét Tư Cồ vì cái tật nói tiếu lâm cho nên càng không nhân nhượng. Mấy người như anh á hả, thì bà bắn phải đuôi hai con mắt và thụt cái lưỡi luôn cho bỏ cái thói nói tầm bậy á. Nhưng mà thằng Tư Cồ nó đâu có ngán, nó đi lên ngang hàng với cô Tám và rỉ tai nói với cô cái gì đó rồi cười phá lên. Sẵn cây đuốc lá dừa trong tay, cô đập lên đầu của nó một cái. Thằng Tư Cồ ôm đầu chạy thụt lui, tàn đuốc đỏ dính trên đầu, trên cổ của Tư Cồ, chạy đến đâu tàn đuốc rơi đến đó giống như pháo bông. Cái thứ đồ quân khốn nạn mà. Cô Tám vẫn chưa hết giận, cô tiếp tục đuổi theo và đập liên tục, vừa đập vừa chửi. Cái đám tụi thằng Trơn quay trở lại với Tư Cồ, chờ cho Tam cô nương đi mất rồi, thằng Trơn mới lên tiếng hỏi: Nè, mày cho cổ bài thuốc gì mà cổ đập cái đuốc đầu mày vậy mày? Tao cho cổ bài thuốc uống hết rổ mà. Bài thuốc làm sao? Tư Cồ cười khùng khục, tay vò cái đầu bị cháy khét vì cây đuốc, miệng lên tiếng nói: Tao dặn nó ăn 3 trái chuối hộp mỗi buổi sáng, 3 trái buổi chiều, rồi dặn đừng uống nước. Như vậy tới lúc đi cầu đi không ra phải nín hơi rặn dữ lắm. Lúc rặn thịt nó sẽ lồi lên mấy chỗ hủng, ăn chừng chục buồng chuối da mặt liền trơn rồi. Cả bọn nghe nó kể thì cười phá lên ngặt nghẽo. Thằng Trơn lắc đầu và lên tiếng nói: Tao thấy nó cho mày ăn một chục cây đuốc cũng còn chưa đáng cái tội của mày đó mày. Thằng Đặng nó bắt con gà nồi bỏ vào bao hàng, rồi thừa lúc má nó bán hàng ở trước cửa tiệm, nó lõng ra ngã sau ra chợ bọc quanh nhà rồi dông tuốt về cái chòi chăn vịt. Từ ngày vào ở với má nó trong tiệm của tài phú Sườn, nó cảm thấy như bị ở tù. Mặc dầu nó được nuông chiều, ăn uống đầy đủ, quần áo phủ phê, nhưng nó vẫn nhớ đồng ruộng, gió nắng và bầu trời xanh bao la, nhớ những gò đìa và cây năng, cọng cỏ thân thuộc triều mến của ruộng đồng. Riêng con gà của nó thì lại càng khổ hơn. Nó phải nhốt con gà trong một cái lồng tre nhỏ, chỉ để dành nuôi gà cho con nít chơi. Con gà bây giờ đã trổ mã ra dáng con gà nồi hẳn hôi. Lồng nó đen mướt, khi nó đứng ngoài nắng thì lại như pha màu xanh đậm. Mặt của nó đen thui như ai lấy lọ nghẹ trét lên. Do đó Năm Mẹo mới gọi tên nó là con gà ô mặt lọ. Thằng Đặng không thích cái mặt lọ lem đó, nó không muốn nuôi, nhưng mà Năm Mẹo đã nói với nó dị tướng sẽ là kỳ tài, để thông thả rồi nhờ ông chính ông xem vậy. Nghe vậy thằng Đặng nó cũng ráng chăm sóc con gà. Nó đem vô chợ, mỗi lần con gà cất cổ cất lên tiếng gái, nó cất lên cái mòng pha chạm vào nóc bội. Cần cổ nó phải quẹo qua một bên chứ nó không thể vươn thẳng cổ lên được. Mà mỗi lần nó gái, mấy thằng con nít bên kia vách lại la ó phản đối hoặc ném đá sỏi qua và còn chửi tiếng tàu sùm. Năm Mẹo thấy thằng cháu về đến, lên tiếng hỏi nó: Nè, cháu có chồi má cháu biết không vậy? Cháu trốn mà cậu. Năm Mẹo đưa tay bắt con gà thả ra rồi mới nói với thằng Đặng: Bữa nay cậu cháu mình đi coi gà nồi chơi nha. Đi trường gà hả cậu? Không có phải trường gà mà là trại gà. Trại gà của ai vậy cậu? Trại gà của ông hội đồng. Nè, cậu cháu mình đều là tá điền của ổng đó. Ngoài ra sư kê Hai Trình cũng là từng ni của cậu. Hôm trước cậu gặp ảnh đi mua thịt bò về cho gà ăn. Cậu có nói về con gà của cháu, anh nói thôi đem cho ông hội đồng coi đi, nếu mà gà hay đó thì ông sẽ mua. Bộ cậu hứa bán gà hả? Đâu có, gà nồi đá ăn độ mới nhiều tiền, chứ bán cho người ta bắt xét thì đâu có được bao nhiêu. Cậu không có bán con ô mặt lọ đâu, giá mấy cũng không bán. Nhưng mà mình vô đó để coi anh Hai Trình anh nuôi gà nồi ra sao. Ảnh là sư kê của ông hội đồng, lại ảnh lại được ông chính tôn truyền bùa phép cho nên mới được ông hội đồng cho làm sư kê. Ảnh không có làm ruộng mà vẫn có tiền, vẫn có ruộng, mọi thứ đều do ông hội chu cấp hết á. Nè cháu biết không, ở làng mình á có hai ông tổ gà nồi. Một á là ông hội đồng, ông tên là Bình, nhưng mà dân mình cứ gọi ông là ông hội đồng gà để cho biết là ông còn mê gà hơn cả làm hội đồng. Người thứ hai đó là thầy giáo Sướng, thầy nuôi gà ít hơn, đá nhỏ hơn, nhưng mà thầy có biệt tài coi dãy gà rất là tài. Nhiều ông sư kê nổi danh á mà vẫn phải phục tài của thầy. Thầy còn có cả sách kinh kê nữa. Kinh kê là sách gì vậy cậu? Đó là một cuốn sách chỉ dẫn để coi gà, nuôi gà và đá gà. Nếu mà làm theo đó đó thì lúc nào đá cũng sẽ thắng hết. Hai cậu cháu vừa đi vừa nói chuyện, phút chốc đã tới nhà ông hội đồng. Đó là một cơ ngôi đồ sộ bao gồm hàng chục mẫu Tây, trong đó có ngôi nhà lớn mái ngói đỏ ao cất theo kiểu tân thời. Phía sau là lẫm lúa và nhà ngang dãy cọc đếm không hết. Người ngồi xe chạy lên tỉnh lộ ngó về phía tay phải thì thấy những hàng cây sao thân xung đột mọc thẳng đứng ngang hàng như chỉ dăn sát với ngôi nhà lớn lợp mái đỏ. Đó là khu nguy nga của gia tộc nhà ông hội. Nó thu hút tầm mắt của du khách như một kỳ quan của vùng này. Năm Mẹo phải dắt cháu đi bọc ra ngõ sau phía ruộng để vào trại gà. Lúc đó sư kê Hai Trình mở cửa cho hai người vào rồi đóng lại khóa chốt ngay. Ông hội đồng có nhà không anh? Có, nhưng mà tôi nói với ổng rồi, ổng nghe con gà ô mặt lọ của anh á, ổng tỏ ý muốn coi. Hai Trình vừa nói vừa dắt hai cậu cháu vào trong trại. Năm Mẹo ngạc nhiên vô cùng, tiếng gà gái đầu vườn rồi gái đến cuối trại giống như đối đáp với nhau không dứt. Mùi nghệ, mùi rượu bốc lên từ những nắp mái lật ngửa để rải rác hai bên lối đi, hòa với mùi phân gà, lông gà, làm thành một không khí đặc biệt của trại gà. Hai Trình chỉ ngôi nhà lá vén khéo trên nền cao ráo bao quanh toàn bằng mắt cáo và lên tiếng nói: Nè, vô đó đó anh Mặc Tình mà coi cho đã nghe. Nhiều dữ vậy hả anh Hai? Thì chừng 50 đầu trống thôi, còn mái thì chừng 10 đầu. Gà mái mà cũng phải nuôi trong chuồng sao anh? Nuôi chuồng chứ, chó giống cha, gà giống mẹ. Gà mái hữu hạn cho gà trống nghề đạp á thì mới sinh ra được quý kê, kinh linh kê. Nếu mà thả bậy ở ngoài á, gặp gà chạ, gà pha đổ thì rốt cuộc sẽ trở thành gà pha, gà tồ hoặc là gà mở cửa mã, chứ đâu có nên dán nên hình gì. Nè, mà nói thiệt anh Năm à nha, nhờ nuôi gà cho ông hội đó tôi mới biết gà mái nồi á rủi bị trống tàu nó đạp cho một cái là hư luôn á, chứ không phải là hư cái lứa đó thôi đâu. Mới ban đầu á tôi tưởng rủi bị một cửa gà tàu á, sau đó mình cho gà nồi đạp lại đó thì nó sẽ ra nồi ra. Nhưng mà không phải vậy, nó cũng giống như đàn bà con gái thôi, hễ lấy chồng mà không hợp lần đầu á thì mấy lần sau á cũng trục trặc luôn đó anh. Vào đến trại gà, Năm Mẹo ngạc nhiên, toàn là gà, gà đâu nhiều quá, tưởng chừng như tất cả gà nồi ở vùng này đều tập trung vô trong đây. Dãy nhà dài hai bên là hai hàng chuồng gà, đâu mặt chỉ cách nhau cái lối đi ở giữa. Chú gà đứng ở giữa chuồng hai bên vách kia che kính, nghe nhau nhưng mà không thấy nhau, giống như dân phó chợ, cả đời không hề quen nhau. Ngôi nhà nuôi gà còn sạch sẽ hơn nhà của mình ở. Năm Mẹo nghĩ thầm, vừa nghĩ đến đó thì Hai Trình lại lên tiếng nói: Nè bây giờ anh muốn hỏi gì thì tôi nói cho nghe. Ôi cái nghề nuôi gà này coi vậy mà cũng đủ chuyện hết anh ơi. Hồi chưa tới đây tôi còn muốn nuôi gà, nhưng mà bây giờ tới đây tôi hết muốn nuôi anh ơi. Nè anh coi hai cái bàn tay vàng khè gì nghệ của tôi thì biết nè. coi có khác gì hai cái ống quần phèn của cha chú mình không. Nhưng mà thôi anh ơi, nghề nào nghiệp đó anh. Vô nghề rồi á thì mình cũng mê giống như mình làm ruộng thôi. Hai Trình dắt Năm Mẹo lướt qua hai dãy chuồng, đi quanh các nhà trống úp đầy những bội, những thao chậu, đi xem các sân quần gà, sổ gà và cái khu dành riêng cho những con gà mái nồi giống, rồi trở vào trại chính. Hai Trình mỉm cười và nói, có nhiêu đó rồi, vậy đó, mà ổng còn lội đi mua thêm nữa đó. Hãy nghe chỗ nào có gà trống hay là gà mái tốt á, là ổng mò tới. Nghe đâu ổng xuống tận Sóc Trăng, Bến Tre hay là Mỹ Tho đó, để mua cho bằng được mấy cái giống gà quý ở miệt đó. Hồi nãy tôi nghe anh nói là gà pha, gà chả, đó là cái loại gà gì vậy anh? Gà pha, gà chả khác với lại gà nồi rắc. Cái loại đó nó có nghĩa là gà đã lai mất cái giống chính thống của nó rồi. Có thể là lai tàu, lai gà đòn. Nên nhớ đó, ông hội đó, ông chỉ đá gà cựa thôi chứ không có đá gà đòn. Ủa, còn gà đòn nữa hả? Gà đòn là gà gì nữa anh hai? Sao nhiều thứ quá, làm sao mà nhớ cho hết? Nè, gà nồi á, nó có hai loại. Một á, là gà đòn, hai là gà cựa. Cái thứ gà đòn á, nó ở gốc Bà Điểm, cũng còn gọi là gà Bà Điểm. Gà này đó khi đá đó sử dụng đòn là chính, cho nên cái cựa nó không có dài, nó lớn con, nó lớn xác giống như võ sĩ. Nè nè, anh tới đây, tôi cho anh coi thử một con. Hai Trình dắt Năm Mẹo đến một khu cách biệt, chỉ gồm có 4 cái chuồng, mỗi chuồng nhốt một con điều, một con ó, một con bông và một con chuối. Nè anh coi kỹ đi, anh thấy gà đòn có khác gì gà khác gà cựa không? Để tôi bắt ra cho anh một con nè. Năm Mẹo nhận con gà từ tay của Hai Trình. Năm Mẹo ngạc nhiên bởi vì sức nặng của nó. Cái cần cổ thì nở thiệt là to, cặp đùi như hai quả đào và hai cặp cán giống như hai cây roi vuông bằng sắt trắng. Hai Trình lên tiếng nói, nè cái loại này đó bởi vì nó không có cựa cho nên nó không có chém địch thủ chết. Gặp hai con mà cùng cỡ cùng dạng á, nó đá một độ nhiều khi kéo dài cả ngày, có khi á, phải đốt đèn cho nó đá tiếp á. Cho nên ông hội ông không thích cái loại này nhiều lắm. Không thích mà ông cũng nuôi tới 4 con vậy. Ôi, còn cả một bầy gà mái đòn kia nữa chứ, đâu phải là có bao nhiêu đó thôi. Không đá mà ông nuôi làm cái gì anh hai? Nuôi để lấy giống anh Năm. Để tôi nói cho anh nghe. Ông hội cho gà trống cựa đổ gà mái đòn, hay là cho gà trống đòn đổ gà mái cựa. Như vậy ổng sẽ có một bầy gà con mang đủ cái đức tính của cha lẫn mẹ. Nó gan lì, nó nhạy bén. Lì có nghĩa là chết nằm tại trường đấu chứ không có chạy. Còn nhạy bén là chém chết đối thủ ngay trong nước đầu. Hai Trình lại dắt Năm Mẹo trở vô trại. Đến một dãy chuồng gà ở giữa, Hai Trình lên tiếng nói, nè, anh thấy con chuối này không? Nó đó là cha cựa, mẹ đòn. Còn con bông kia đó thì là cha đòn, mẹ cựa. Để tôi bắt cái con mà cha cựa, mẹ đòn cho anh coi nè. Anh cứ nói đi, tôi nghe chứ tôi biết cái gì mà coi với lại ngó. Nè nè, anh nhìn kỹ con bông. Thấy không? Cái cặp mắt nó hơi sâu, cái mí mắt nó hơi dày. Bởi vậy nó không có chớp nháy nhanh được. Nè nè, anh phải coi cho kỹ anh mới thấy. Cái mí mắt của con chuối đó thì nó rất là mỏng, mắt rất là đẹp và có vẻ lanh lợi hơn con bông. Ủa tại sao vậy anh? Thì như tôi nói hồi nãy đó, là chó đó thì giống cha mà gà thì giống mẹ. Muốn cho cái cặp mắt sâu và cái mí mắt dày nó biến đi đó thì phải 2-3 đời mới được. Nhưng mà không nên lấy giống hai con cùng một mẹ một cha. Nó cũng như người bà con dòng họ đó, không có lấy nhau được. Hãy lấy nhau á thì con cháu sẽ ngu đần hoặc là tàn tật. Gà nồi cũng rắc rối dữ vậy sao anh hai? Còn nhiều rắc rối nữa chứ đâu có hết đâu. Nuôi gà đá đó đòi hỏi cái công phu, bền chí và đúng ý nữa chứ không phải là cứ muốn đá là giác đi là đá đâu. Chơi kiểu đó rồi có mùng bán nhà đó anh ơi. Hai Trình lại dắt Năm Mẹo đến dãy chuồng ngăn cách và lên tiếng nói, nè còn đây đó là mấy ông tướng sắp ra trận đây nha. Ở đây là con Ô Dĩa, còn đây là chú Điều Sỏ và đó là con Xanh Một Nước. Có nghĩa là sao anh hai? cái con ô này đó, sở dĩ có cái tên là ô dĩa đó, là bởi vì nó chuyên môn nó đá dĩa. Nó đi ba cái dĩa liền á, thì đối phương mà không dãy đành đạch á, thì cũng quẹo cần thôi. Còn con điều xô này á, thì chuyên môn chém dao lông. Đó là một cái khớp xương sọ sau cạnh mồng, bị cựa trúng đó là chết tức thì liền. Còn con xanh á, thì luôn luôn ăn cái nước nhất, không khi nào mà đối thủ qua được tới nước hai đâu. Ba ông tướng này mà đụng độ á, thì ông hội ông đá hết nhà hết cửa, ông phủ sổ luôn. Năm Mẹo trỏ cặp gà điều ở bên cạnh và lên tiếng nói, còn hai con này cô bộ cũng tốt tướng lắm phải không anh hai? Cái đó thì khỏi nói, đó là cái cặp điều xanh đôi, từ cửa chốt cho đến cửa sào chưa bao giờ đụng độ, đem đến trường nào hết. Chủ kê thấy cặp gà này cáp sơ sơ là chạy tuốt không dám đá, riết rồi người ta chạy mặt hai con này luôn. Ủa sao kỳ vậy anh? Bởi vì đây là hai con gà quý, gà linh. Ông hội ông nói là quý kê hoặc là linh kê đó anh Năm. Ông phải nhuộm đổi màu lông để mà cho người ta không biết. Nhưng mà người ta coi dễ người ta cũng biết, thấy cái dạy nghề của nó cho nên không ai dám đá hết trơn á. Cũng giống như võ sĩ mà luyện tập giỏi nghề, sung sức, mà không gặp đối thủ á, cho nên ấm ức muốn trổ tài. Gà cũng vậy, cho nên người ta kêu là gà ức độ đó anh Năm. Một con á, thì anh thấy không, nó đứng khúm núm nó làm như đi không nổi. Nhưng mà coi vậy chứ không phải vậy đâu. Chủ kê nào mà láng chán đụng tới nó đó là thua sạch túi đó. Con kia đó thì cũng là gà ức độ. Nhưng mà anh coi cái dáng điệu nó không, thấy nó khác ha. Anh coi kìa, hai cái cánh nó xề xệ, một chút á, thì lại xè ra. Cái miệng á, thì túc mái, còn cái mặt anh thấy không, xanh mét à. Ai mà không biết á, chắc là tưởng gà này thuộc loại gà rót. Nhưng mà coi chừng, đụng tới nó là chết không kịp ngáp đó anh. Anh nói gà rót là gà gì anh hai? Cái đó là cái loại gà mà vô nước nạp á, tự nhiên bỏ chạy ngang xương thình lình. Nhưng mà khi chịu trận rồi á, thì nó đá tới trời tối. Muốn đá gà này á, chủ kê á, phải xin nhang rót, có nghĩa là hết nhang đó chừng 15 phút á, mới tính ăn tính thua. Còn gì nữa không anh hai? Ôi, cái chuyện gà nồi á, nói cả ngày, cả tháng, cả đời không hết anh Nam ơi. Bữa nay tôi nói sơ cho anh biết nhiêu đó thôi. Nếu anh với lần cháu đây đó muốn vô đạo gà nồi á, thì phải thọ giáo lâu lắm, chứ không phải một sớm một chiều á, mà đắc quả đâu. Vừa lúc đó thì có hai đứa bé đi đến. Hai Trình lại lên tiếng nói, nè, hai cái thằng đó là một thằng cháu kêu tôi bằng chú, còn một thằng là con của tôi. Mỗi ngày tụi nó tới mài nghệ cho tôi, coi như là con cháu trong nhà, ông hội ông mới cho làm cái vụ đó. Nếu mà người lạ ngoài đó, ông không có cho ai mó tới đồ nghề trong trại này đâu. Hai Trình lại quay sang thằng Đặng và lên tiếng nói, nè, tôi nghe thằng cháu của anh có con gà đẻ hang. Nếu mà anh muốn bán đó, thì tôi nói với ông hội ông coi rồi ông mua cho. Còn nếu mà anh muốn để nuôi đó, thì anh phải cho thằng nhỏ này tới học sơ sơ ba điều bốn chuyện. Nè nè, anh đứng chờ tôi chút xíu nha, để tôi dặn tụi nó mấy việc rồi tôi trở ra liền. Ôi, nội cái chuyện mài nghệ thôi, nhưng mà gà tơ thì vô nghệ lật lần đầu, rồi lần sau đậm hơn. Còn gà già đã ăn độ thì phải thoa thứ nghệ khác. Nhưng mà thứ nghệ nào á, mình cũng phải bỏ thuốc trong đó. Ủa, có vụ thuốc nữa anh hai. Thuốc gì? Thuốc Tây hay là thuốc Bắc? Mấy cái vụ đó tôi không biết. Đó là bí mật nhà nghề, cha chưa chắc đã truyền cho con đâu. Tôi thấy nhiều chuyện quá vậy anh hai. Chắc tôi nuôi không nổi một con gà đâu. Đó là cái chuyện thoa nghệ vô da gà. Còn cái chuyện dầm chân gà đó cũng phải dùng thuốc. Rồi sổ gà, luyện gà, ôm gà, nhồi gà nữa, lại cũng phải dùng thuốc. Nhiều cách nhiều bậc lắm. Nhưng mà chơi ít lâu rồi á, sẽ ghiền, bỏ không được. Mấy cái ông mà chơi gà sành sỏi á, từng gọi gà là đảo gà nồi mà. Hai Trình đang nói chuyện thì lúc đó có một cậu bé hớt hải chạy tới. Chú hai, con điều ức độ nhốt ở chuồng bìa đẻ trứng. Thiệt không ngại? Dạ, cháu đang mài nghệ thì nghe nó cục cục. Cháu tưởng gà mái nào xúc chuồng tới với nó, không ngờ con mình nó đó à. Nó rùng chân, xòe cánh, rồi rướn cổ lên hả miệng giống như kêu mà không ra tiếng. Rồi cháu thấy cái trứng rớt ra sào đít của nó. Năm Mẹo tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng mà Hai Trình vẫn cứ tỉnh bơ và lên tiếng nói, thì gà trứng, gà trống mà đẻ ra trứng thì cũng xảy ra đôi khi. Nè, cháu vô cháu mở cửa chuồng lấy đem ra đây cho chú coi. Nhớ lấy xong rồi buộc cái cửa chuồng lại cho kỹ nha. Thằng bé nó chạy đi một chốc, rồi nó quay trở lại đưa cho Hai Trình một cái trứng trắng tinh bằng ngón tay cái. Hai Trình cầm lấy và lên tiếng giải thích. Nè, anh thấy không? Cái trứng này vỏ mềm, không có trồng đỏ. Bên trong chỉ có một chút loãng giống như trồng trắng trứng gà mái thôi. Lạ quá. Từ nhỏ tới giờ đó, tôi thường nghe gà mái biết gái. Mới vừa rồi xảy ra ở nhà ông Hương đó. Nhưng mà tôi chưa nghe gà trống mà đẻ trứng bao giờ hết trơn anh. Thường là mấy con gà ức độ đó thì nó mới đẻ trứng như vậy. Nhưng mà không phải con nào ức độ cũng đẻ trứng đâu. Lạ lùng thiệt. Nè, để tôi cho anh coi con gà này đó, nó còn lạ hơn. Hai Trình nói xong, dắt Năm Mẹo đến một cái bội nhốt một con gà mái ở góc vườn xa hẳn đồng loại nó. Vừa trông thấy, Hai Trình lên tiếng hỏi. Nè, anh nhận ra chưa? Anh thấy con gà đàn bà có râu chưa? Sao gà mái gì có râu? Nè, đó là cái giống gà Mã Lai. Ông Hội ông mới vừa mua được một con đâu ở dưới Gò Công á. Gà này mà cho trống cao lãnh đổ mái á, thì cái đám gà con mai mốt đó sẽ gan dạ lắm. Đá tối ngày không thôi, chết thì nằm đó chết chứ không có chạy. Người ta dễ nhận ra gà mái nồi Mã Lai nhờ cái túp lông ở dưới cằm đó, anh thấy không? Bởi vậy ông Hội ông mới phải nhốt nó thiệt xa. Ông cố ý ông giấu kín cái con gà quý này. Ngay cả bạn thân trong nghề á, ổng cũng không cho coi á. Ồ, mua tuốt ở bên tận Mã Lai lần sau anh. Gà nồi của ông Hội đó nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh mà. Ổng đó hả, ổng còn có ý định đem gà qua Đàn Thổ để mà tranh tài cao thấp với vua Cao Miên nữa đó. Ủa, vua Miên cũng đá gà nữa hả anh? Đá chứ, có nhiều tiền ổng để làm gì. Đá gà là một cái thú phong lưu, không chơi uổng lắm. Phong lưu nhưng mà có mưu mẹo gì đó không trong đó không anh hai? Hay là chủ gà chỉ nhờ cái tài của con gà mình? Đá gà đó, thiệt sự nếu mà tính ra đó thì nó cũng giống như cờ bạc. Mà cái môn cờ bạc nào á thì cũng là mai rủi, rồi phải có gian lận. Đá gà là cái môn cờ bạc đầy mưu mẹo, chứ không phải là chỉ nhờ ở cái tài của con gà đâu. Nhưng mà như tôi nói nãy giờ đó, không có phải mưu mẹo là gì, nhưng mà chưa hết đâu. Để tôi dắt anh đi coi vài con gà niền và gà nổ nữa cái đã. Nói xong, Hai Trình lại dắt Năm Mẹo đi đến mấy cái bội tre và chỉ từng con một. Nè anh coi nè, đây á là con gà niền. Tức là hai con gà này đã từng thua độ rồi. Nhưng mà ông Hội ông đem về, ông o lại giống như gà tốt. Ông sẽ đem bán cho mấy tay mơ. Nếu mà sau này gặp con gà này đá với con gà khác á, thì ông sẽ lòn tiền mua đứt sổ con bên kia. Bởi vì ông đã biết tổng con gà niền này rồi. Gà đã thua một độ á, đem đá đó là nó thua hoài à. Đó là cái mưu mẹo anh thấy không? Còn cái mưu này nữa, gà mình đem ra trường cáp độ với gà khác đó, thấy gà mình dư cựa, cao dai, dãy tốt là thấy trùm ăn rồi. Nhưng mà mình làm bộ chạy để cho đối phương nóng mũi, sống tới rồi đòi tiền độ cao. Chừng đó mình quay lại chụp lấy cơ hội đòi tiền độ cao hơn, đối phương chắc ăn cho nên đồng ý liền. Thì đâu có khác nào mà bị dính bẫy đâu. Tôi nghe anh nói từ nãy giờ mà phục mấy ông chơi gà thiệt á. Chưa hết đâu, đó là trong cái trường hợp anh là chủ kê ha. Còn nếu mà anh đá hàng sáu thì nó khác. Anh đá trong sổ thì ít, nhưng mà quăng bắt bên ngoài nhiều lắm. Nếu mà vô nước đầu mà thấy gà anh nguy đó, thì anh phải lội qua bên kia quăng trở lại, quăng tới bắt lui. Rốt cuộc con nào thắng anh cũng ăn hết trơn á. Đó là cái lối chơi cơm gạo của mấy người mà ít vốn. Chứ còn cỡ với ông hội đồng ở đây đó, thì ổng đụng độ, ổng đá hết mình, chứ không có lội qua lội lại gì hết. Tôi không hiểu gì hết. Thì anh cứ đi đá hàng sáu vài độ, thì anh sẽ biết sơ mấy cái mánh lới đó. Dần dần á, gà nồi á, nó dạy cho thì nó khôn lên. Bỗng nhiên lúc đó có tiếng dài đi lẹp xẹp tới. Hai Trình quay lại và nói, nè ông Hội, ổng đang ra đó, ổng ra ổng coi để ổng chuẩn bị đi cái trường Sàm Giang ngày mốt. như vậy thôi, để tôi đi về nghe. Không có sao đâu, tôi đã thưa trước với ổng rồi mà, cứ ở lại đây chơi đi nha. Sau khi nghe giảng giải một hồi thì gặp ông Hội Đồng Bình đi đến thăm trại gà, theo sau là ông thầy giáo Sướng, tục gọi là thầy Năm. Thầy Năm đã về hưu cho nên có dư giả thời gian để hưởng thú phong lưu gà nồi. Ông Hội Đồng Bình rất nể mặt thầy về mặt nhận xét những khi cáp độ gà. Ông Hội Đồng Bình vừa biết bước vào trại thì ông đã lên tiếng hỏi ngay. Chú đã sửa soạn xong xuôi hết chưa chú Hai? Với Tá Điền thì ông gọi bằng thằng, nhưng riêng với Hai Trình thì ông kêu bằng chú, giống như một người tâm phúc. Chú có nhớ dầm chân mấy con gà sắp ra trường bữa mốt không? Dạ tôi dầm kỹ lắm bác ba. Chú có bỏ mấy cái vị thuốc bắc tôi đưa cho chú không? Dạ có, tôi dầm chân 3 con kỹ lắm, mỗi con 15 phút mà trong 7 ngày liền đó bác. Chú thấy có con nào bị ỉa chảy không? Thấy con nào mà ỉa chảy là nó yếu rồi, phải để ở lại nhà nghe không chú? Dạ không có con nào ỉa chảy hết, cứt đều khô tôi còn chưa quét mà ông. Ông Hội Đồng đi đến chuồng gà, nhìn vào trong chuồng, rồi ông gật đầu, xong ông lại lên tiếng hỏi tiếp. Chú có coi kỹ trong phân có còn lộn vài hột lúa không? Dạ không, không có cái nào mà lộn lúa hết. Đâu chú bắt con điều ra tôi coi lại coi. Hai Trình mở cửa chuồng, con điều đứng dạng hít, Hai Trình búng tay chốc chốc. Con điều vừa cong cổ, mổ khẽ tay Hai Trình như một dấu hiệu thân ái, vừa xè một bên cạnh chạy vòng vòng. Hai Trình đưa tay đút vô dưới lườn gà, nhẹ nhàng bợ lên, đồng thời tay kia đặt khẽ lên lưng con điều, rồi mới chui ra đưa cho ông Hội. Ông Hội Đồng bồng con gà và coi hai bên lỗ tai, gật gù lên tiếng nói. Lông lỗ tai nó dày đặc, không rụng cây nào, vậy là nó khỏe trong mình. Sáng nào chú cũng quần xương cho nó phải không? Dạ tôi đâu có dám quên. Tôi cho 4 con ra trường bữa nay ăn thịt bò 3 ngày, mỗi tuần đều đều. Chú có nhồi nó không? Dạ có chứ, không có con nào mà tôi thấy yếu đầu gối hết á. Ông Hội nâng con gà lên gần ngang trán rồi ông rút tay ra, con điều rơi xuống đất. Còn 2 ngày nữa thì mình đi Sầm Giang, ở đó là trường lớn, thế nào cũng sẽ đụng độ với gà của ông chủ trước, ông Hàm Ban, ông Phủ Kiệm, ông Quyện Đậu ở Gò Công cũng đem gà lên, và chắc chắn là ông Hội Đồng Hoài ở Bến Tre cũng không có vắng mặt. Vậy mình phải o bế gà mình, đừng để mất tiếng gà cao lãnh nghe ông chú. Đêm qua tôi nghe tiếng con nào hình như là con ô dĩa, nó gái cái tiếng hơi rè, đâu chú cho tôi coi thử nó coi. Nói xong ông đi đến cái chuồng ở cuối dãy, Hai Trình lẻo đẻo đi theo sau và lên tiếng nói. Dạ không phải con ô dĩa đâu ông Hội. Tôi đã nói với chú rồi, chú đừng có kêu tôi như vậy. Tôi đứng ở trong trại gà thì tôi là chủ kê, tôi thích người ta coi là chủ kê hơn. Dân bây giờ ở ngoài bộ chú không nghe người ta kêu tôi là Hội Đồng Gà hay sao? Dạ thưa bác ba, cái gái cái tiếng rè đó là con gà nổ, bác kêu tôi sửa lại thành gà niên đó. Vậy hả? Sắp ra trường mà con nào mà hễ mà gái tiếng không được trông á là mình phải coi lại nghe không chú? Dạ 4 con sắp sửa xuất chinh á tôi coi kỹ lắm. Con ô dĩa, con điều sỏ với lại con xanh một nước, bảnh lắm bác. Lúc mà quần trương á, chú phải coi chừng cho gắt nha. Nhớ đừng có để cho nó nhảy cao quá, gãy cửa. Mà nhất là đừng có để cho nó đạp mái. Nếu không á, đá chừng tới nước nhì á, là nó nhảy lên không nổi rồi. Nó cũng giống như võ sĩ sắp lên đài mà đi nhà thổ vậy chú. Dạ... cái đám gà mái tôi nhốt lại hết bác. Còn xám chè đâu? Dạ tôi nhốt riêng nó ngoài góc giường, tôi cho chạy lòng một lần thấy nó hăng quá cho nên tôi phải ngưng nó lại. Đâu chú cho tôi coi chút coi. Hai Trình lại chạy đi lấy chiếc bội tre nhỏ tới nhốt con sám tre, rồi chụp thêm chiếc lồng lớn bên ngoài, xong đi bắt con gà nổ tới thả xuống cho hai con cự nhau. Con sám tre ở trong hai lớp lồng vừa thấy đối thủ, liền cất cổ gáy rân lên ba phát liền, làm cho con gà nổ thất sắc. Tuy vậy con gà nổ cũng sừng lông để đáp lại. Phải bắt con nào khá khá mới được. Con gà nổ này thua độ, nhưng mà tôi vẫn còn tiếc cái miếng dĩa tối của nó, cho nên tôi ráng nuôi, để coi có dịp nào mình hấp nó. Chú nên nhớ là gà sắp đụng độ hăng lắm, phải tìm cách dằn nó xuống cho nó trầm tĩnh hơn. Nó hăng như vậy, vô nước nạt nó nhảy lung tung, có thể bị gãy cửa chú. Dạ, cái tánh con sám tre này vậy đó bác ba ơi. Nó nhỏ xương như gà tre, nhưng mà cặp song đao của nó chuốt xong nó nhìn thấy lạnh mình. Nó vừa đá vừa bay giống như chim, coi đã lắm. Cái độ đá ở trường kế sách đó, nó chém đuôi kết hai con mắt của địch thủ đó. Kỳ này đi Sầm Giang tôi cũng ôm nó theo mà. Dạ, tôi biết là bác mặn nó nhất bày mà. Nhìn cặp gà cách nhau hai vách lồng, ông Hội lại lên tiếng nói tiếp. Chú nhớ khi chạy lồng phải dùng lồng đôi nghe, chứ để cái lồng triết nó xối rách mắt hết là hết ra trường . Con sám tre ở bên trong giống như một võ tướng gặp mặt địch thủ, ngặt vì cách nhau hai tấm vách thành không giết được thì nó ấm ức lắm. Nó dùng cái chân quào quào đất và đập cánh để tỏ vẻ bực tức. Ông Hội lên tiếng nói. Thôi được rồi. Hai Trình ôm con gà nổ trên tay và lên tiếng nói. Con nổ này hư hết hai hàng dãy, với là cái mỏ cũng chưa liền lại. Chắc khó làm cho nó thành gà niền bác ba. Còn đổ mái lấy cái miếng dĩa tôi sợ cũng khó, không được rồi bác. Thì thôi cứ để đó đi, tôi tính sao. Bây giờ chú ngâm cái thuốc này cho con sám tre uống để dằn cái tánh nóng của nó xuống nghe. Hai Trình cầm lấy thuốc của ông đưa dắt lên mép tai. Hai Trình biết đó là củ sâm quý mua ở tiệm thuốc bắc. Uống nước sâm, gà sẽ sung sức nhưng mà không bộp chộp quá hăng. Chú thấy không? Chẳng hạn như nóng nảy như Trương Phi, đánh thắng cả trăm trận, nhưng mà cuối cùng chết lãng xẹt cũng vì nóng tính. Gà thì cũng vậy thôi chú, không nên để cho nó hăng quá. Tôi nói vậy có phải không thầy giáo? Lúc này thì thầy Năm Sướng mới mỉm cười và lên tiếng nói. Và phải tập cho nó mưu trí nữa. Tập thì hơi khó, nhưng có con trời sinh có mưu trí sẵn. Như con hồi mã tam thương của ông đó, ăn cái độ Tết năm ngoái. Nó đã ăn 4 độ rồi, ít khi mà chủ kê nào mà đá tới độ thứ tư. Mà ông làm được như vậy đó cũng là điều hy hữu chứ. Không có cái gì nằm trong cái khuôn sáo bất dịch hết thầy Nam ơi. Ở ngoài đời cũng vậy, mà trong đạo Cà Nội cũng vậy. Ở trong kinh kê dạy cho mình những quy luật, nhưng mà có những điều nó nằm ở ngoài quy luật. Hay là đôi khi mình cũng phải phá cái quy luật để thắng bất ngờ chứ. Ông Hội thật là người hiểu đời. Tôi lấy thí dụ như trong kinh kê đó, diễn nghĩa nói là gà có 5 sắc lông là quý kê, đá không bao giờ thua. Hay là trong đó có ghi ô ăn gà tía có thừa, tía ăn gà nhạn 1 giờ không lâu, nhạn ăn gà xám rất mau, xám ăn gà ó, vàng bầu ăn ô. Đó là cái ước lệ để mà mình coi theo giống như trong nghề võ. Nhưng mà không thể cứ nhắm mắt mà đá theo đó. Đôi khi đã có nhiều độ gà xảy ra trái ngược. Chẳng hạn như con gà nhạn của ông Cả Lũy đó, thua con gà xám của ông chủ bằng tại trường Xẻo Gừa ở Sóc Trăng đó. Độ đó đó, con nhạn với con xám tôi thấy đồng chạng, đồng cửa. Ông Cả đó, ông tin chắc rằng là con nhạn ăn con xám rất là lẹ. Cho nên một mình của ổng phủ sổ hết, không cho ai đá ké hết trơn á. Hàng sáng thì mặn con nhạn chỉ đá ngoài sổ, vô nước nạp ông Cả ông quăng bạc ăn 8. Con nhạn nó đâm con xám một cửa ở trái chanh, làm cho con xám sệ cánh. Rồi ổng thấy vậy ổng được trớn, ổng quăng luôn bạc ăn sáo, cũng đâu có ai dám bắt. Nhiều người đá bên con sám lại tìm cách lội qua phía con nhạn. Nhưng mà cuối cùng con nhạn nó lại thua bất ngờ bởi vì một cái miếng dĩa sáng của con sám. Cả chủ kê lẫn hàng sáo bên con nhạn thua xiển liễn luôn. Như vậy đó, mình mới thấy là kinh kê đâu phải là bất di bất dịch. Nó nói đúng, nhưng mà không phải cả trăm điều đều đúng cả trăm đâu. Thầy nói rất là hợp ý tôi. Dân đá gà thường biết chân gà có ba màu, xanh trắng và vàng, và chơi gà có lông chân là gà lai tàu. Đúng vậy, gà có lông chân là lai tàu, mà há tàu lai thì đá bở rẹt, nhát đòn lại ưa chạy tầm bậy. Tức cười là nó đá người ta đổ máu, nó thấy máu rồi nó sợ nó mang đầu nó chạy. Nhưng mà cũng có khi hay thì nó hay dữ lắm. Ít ai ngờ, nếu mà mình cứ theo cái lực mà gà lông chân là gà dở, thì có ngày coi chừng thua bán nhà. Cho nên khi thấy gà có lông chân thì đừng có tưởng là dễ hốt bạc. Mà thiệt ra, nói tóm lại gà nồi là cái con vật mà mình không có hiểu hết được đâu thầy Năm. Giờ ông nói chí phải, nếu mà muốn hiểu bụng gà nồi thì chắc phải tốn mất mấy dựa lúa thưa ông. Hai người tri kỷ gà nhìn nhau mỉm cười. Hai cậu cháu thằng Đặng ra về. Trên đường về, Năm Mẹo mới lên tiếng nói với thằng Đặng. Lâu nay cậu tưởng nuôi gà nồi cũng giống như ngày thường, bây giờ mới biết là không có dễ. Nhưng mà thôi, mình ráng nuôi đi, bởi vì cậu chắc là con gà này là con gà nghề đó. Coi bộ chú Hai Trình cũng muốn mua con gà mình cho ông Hội hả cậu? Nhưng mà cậu không có bán đâu. Mình cứ nuôi nó đi, mai ra mà nó đá ăn độ thì mới có thể khá được. Tới chừng đó đó, ông Hương đó, ông hết coi thường mình. Nhưng mà tiền đâu đá cậu? Để thông thả rồi mình tính. Bây giờ phải lo cái vụ mà lắc tích lắc mồng, vô nghệ cho nó ngon. Nuôi chừng một năm nữa, cửa ra hơn lóng tai rồi đem ra trường. Nãy cháu nghe chú Hai Trình nói con gà mình thuộc loại gà dăn là sao cậu? Gà mà cũng có dăn có vỏ thì nó rắc rối quá, cậu cũng không hiểu. Để hôm nào mình đem con gà lại nhờ ông Chính ông coi giùm lần nữa. Tiện thể mình nhờ ông lắc mồng lắc tích giùm luôn. Mình sao mình không lắc vậy cậu? Cháu không nghe chú Hai Trình nói sao? Chuyện gì thì cũng phải biết cách. Lắc tích gà mà lỡ phạm đứt cuôn họng nó luôn á. Chú nói là lấy hai cái miếng tre mỏng cặp cái tích lại cho chặt, rồi lấy con dao thiệt là bén cắt sát theo cái cạnh miếng tre thì không có sợ phạm đâu. Thì nói thì nghe dễ, nhưng mà tới chừng làm nó khó lắm cháu. Hai cậu cháu quẹo lại chợ để mua nghệ, mua phèn chua để về mài, thoa gà, sẵn dịp thăm chị Tư luôn. Từ ngày chị Tư cháu lòng vắng bóng ngoài chợ, khách hàng cũng nhớ bởi vì thiếu mất một món ăn rẻ tiền mà ngon miệng. Riêng Năm Mẹo không có dịp thăm bà Tài Phú, còn thằng Đặng thì từ hôm nó ôm gà trốn về tới nay, nó cũng không buồn trở lại thăm mẹ. Nó không ghét mà cũng không thương gì ông Dượng của nó. Nó không thích sống ở chợ, một cuộc sống tù túng, đi ra đi vô đều đụng đầu người ta, mà không ai chào hỏi ai hết. Cửa tiệm thì vẫn như hôm nào, nhưng bên sau quầy chỗ ông Tài Phú lại có một người đàn ông trung niên đang ngồi. Thằng Đặng bước vào rồi khựng lại, nhìn quanh dò xét, thấy thằng Đặng giáo giác như có vẻ muốn bước ra phía sau. Người kia mới lên tiếng và hỏi: "Ê, thằng nhỏ muốn tìm ai vậy?" Tôi muốn gặp má tôi. Má mày là ai? Là vợ của ông Tài Phú á. Thấy thằng Đặng ấp úng, Năm Mẹo mới đáp lời nói tiếp: "Là ông Tài Phú mà cưới chị tôi hồi tháng trước á. Tôi là con ông Tài Phú đây, tôi đâu có cưới vợ nào cho ba tôi đâu." "Ông Tài Phú rước chị tôi về đây, ai cũng biết, sao ông nói kỳ vậy?" "Ai cũng biết, sao tôi là con mà tôi không biết? Ông đi ra, không đưa tôi kêu làng nước à." Năm Mẹo nghe tới đây thì chỉ mặt người kia và nói: "Ờ, tao đi thưa làng đánh gông mày cho coi. Thấy Năm Mẹo làm dữ, người kia dịu giọng và lên tiếng nói: Ê, thôi nói chơi đừng giận mà, hai ông bà dắt nhau đi lên Sài Ngòng mấy bữa rồi, ở trển vui hơn, buôn bán được nhiều hơn cho nên ổng bà không muốn về. Tôi về đây để bán cái tiệm này rồi lên đó mở cái khác lớn bằng ba cái tiệm này luôn á. Nghe nói thì Năm Mẹo cũng ngu giận. Năm Mẹo mua đồ rồi kéo thằng Đặng về. Năm Mẹo rất yên tâm, người Tàu ít gây sự, họ chỉ lo làm ăn không hay tranh cãi vặt, cho nên công việc làm ăn của họ ít khi thất bại, hoặc có thể nói họ luôn luôn thành công. Về đến nhà, Năm Mẹo tưởng mình đã trở thành sư kê, chỉ với mấy củ nghệ và mấy miếng phèn chua trong tay. Hai cậu cháu bắt đầu hì hục bước chân vào con đường gà nồi. Cậu Sáu, cậu ngồi buồn rồi cậu hát nghiêu ngao một hồi rồi cũng hết bài để hát. Từ ngày thằng Đặng rời khỏi nhà này, cậu không có bạn nữa. Thằng Tư Cồ từ hôm bị cô Tám đập cái đuốc lên đầu cũng không dám mò tới nữa. Cô thường lên tiếng hăm he liên tục: Tôi gạch nó ở đâu hả? Tôi cởi quần á, tôi đập lên đầu nó cho nó chết luôn cho coi. Thằng Tư Cồ thiệt là dại mồm dại miệng, ai đời con gái người ta mà lại nói như vậy, mà lại là con gái nhà giàu nữa. Đối với đàn bà con gái thì nếu mà họ có xấu phải nói là đẹp, họ có dở thì cũng phải khen là hay, nói đụng tới tự ái của họ thì chỉ còn có nước chết. Sau bữa đó đi đâu thì cô Tám cũng rêu rao cái vụ thằng Tư Cồ chui lỗ chó nhà của cô để mà mò chị em con Rực con Rỡ, bị chị em con Rực con Rỡ bắt trói vô trong giường. Ba má thằng Tư Cồ phải đem trầu rượu đến lại để xin lỗi. Câu chuyện có thật hay không không ai rõ, nhưng rủi thai lại lọt vào tai bên vợ của Tư Cồ mới bỏ hàng rào thưa. Chuyện đồn thì khó mà cải chính, thối đời hễ càng cải chính thì người ta càng không tin. Chưa hết, cô Tám còn bô bô nói rằng Tư Cồ rình coi chị dâu tắm bị chị dâu tát nước vào trong mặt. Bây giờ thì Tư Cồ không còn dám đi coi hát, đi coi thầy Tư làm đám, sợ bị đám con gái xì xầm và sợ gặp bà chằn lửa làm xấu bất tử. Tư Cồ mới năn nỉ cậu Sáu, kêu cô Tám bớt giận giùm và hứa từ nay không dám nói bậy nữa. Cậu Sáu biết Tư Cồ thân với thằng Trơn, anh của con Láng, cho nên cũng muốn lấy lòng Tư Cồ để cho nó nói thêm vô giùm. Nghĩ như vậy cho nên cậu Sáu mới đi xuống bếp tìm cô Tám. Cô Tám lúc đó đang nấu cơm, thấy anh đi tới thì lên tiếng chặn ngay: Em không có tha cho thằng Tư Cồ đâu, anh đừng có nói giúp cho nó. Bây giờ mày tính làm gì nữa đây? Em sẽ làm cho lợi gan em mới được á. Mày không nghe người ta nói hả? Ghét của nào á, trời trao của đó nghe cưng. Của nào hả? Chứ của đó hả? Em chà dưới chân em á. Mày chà dưới chân hay là bò lên giường? Nè, nó hụt cái đám đó rồi đó, anh thấy không? Hụt cái đám đó rồi nó quay qua nó hỏi mày á mới lạ nha. Thứ quân chăn trâu đó ai thèm nó. Ôi, mày không thấy thằng Đặng chăn dịch mà còn cưới được chính mày không thấy sao? Ai nói với anh vậy? Thì ba má hứa gả rồi mày. Hả? Hứa rồi nào? Thì chưa hứa nhưng mà ba má bàn với nhau, tao rình tao nghe ráo à. Cô Tám càng ngạc nhiên, cô tự hỏi trong lòng cái chuyện có thể như vậy được hay sao? Ba má hứa gả mình cho anh Đặng mà, tại sao bây giờ lại đi gả con chính? Mặt mình như thế này cho nên ba má mới bù qua sớt lại, chứ con chính lành lặn, không lẽ ba má lại chịu lép? Cậu Sáu biết em gái đang hoang mang cho nên lên tiếng nói tiếp: Nè, sớm này á, không có đứa nào giỏi bằng thằng Tư Cồ ở trơn á. Bà muốn nó vô nhà này để coi điền đất. Dưới con mắt của nó đó thì một cái hang cua, nó cũng thấy chứ đừng nói chi cá lóc cá rô ở sau đám. Rồi kế tới cái vụ mà con chính á, sẽ lo tới cho mày đó. Cô Tám bỗng nhiên thấy hối hận về những chuyện ác độc đối với Tư Cồ, nhưng mà cô lại suy nghĩ ngay, nếu không như vậy thì anh ta đâu có bị mất vợ, mà nếu mà không mất vợ thì dễ gì hỏi đến mình, thôi như vậy thì quề cả làng. Nghĩ vậy cho nên cô lên tiếng hỏi tiếp: Chừng nào đám cưới con chính, anh có nghe ba má nói không? Cũng gần tới rồi mày. Anh Năm Mẹo nhờ tao thưa với ba má đó là anh sẵn sàng đem lễ vật tới hỏi con chính. Có bộ mày nôn dữ hả mày? Anh này nói tầm bay không à, ai chịu mà nôn. Tao cũng nóng thấy bà chứ đâu có thua gì mày. Tống hai đứa bay xong á, tao mới có chỗ tao rước tao rước bà cố láng về để tao tao thờ chứ. Mệt anh quá. Cậu Sáu nói xong bỏ đi lên nhà trên. Cậu nhớ trong nhà có cái máy hát lâu nay không dùng. Cậu lục lội ra, lấy lại chùi lao, gắn cái ống tà la vô, rồi lên dây thiều chạy thử. Máy phát ra tiếng rè rè. Cậu biết là tại cái kim bị sét và cái dĩa bị cũ quá. Cậu lấy dầu lửa lao dĩa và tìm viên đá bùn để mài cây kim. Cuối cùng thì chiếc máy cũng phát lên những câu hát giọng cổ ở trong đó. Cậu Sáu nghe những câu trong đó thì vỗ đùi kêu lên. Đúng là họ nói tới mình nghe cái gì mà đêm khuya mờ mịt bóng dạt về rồi. Mình đi giữa chợ đời đen bạc mà chưa tìm được người tài qua. Bây giờ tìm được rồi, đừng để cho nó chạy vuột ha. Cậu Sáu lảm nhảm tới đây xong cậu tắt máy rồi cúi xuống nói. Ê, rua cái nha cô tư sản, nhờ cô cho biết chứ nếu không tôi bắt hụt người tài qua rồi. Thôi cô ở nhà chơi nha, tôi đi đây chút rồi tôi về nghe cô hát tiếp à. Nói xong cậu bỏ cái máy nhanh nhẹn bước đi. Cậu đến sân thì lên tiếng nói là đi gặp ông Mai thì phải có trầu rượu, nếu không có trầu rượu thì cũng phải có hột gà, hột vịt gì chứ. Nghĩ đến đây, cậu đi ra chuồng, bắt con gà đang ấp trứng quăng ra, trút cả cái ổ trứng vào cái thúng rách, rồi nhắm chòi năm mẹo mà đi nhanh. Nắng như đổ lửa trên đầu, nhưng mà cậu bất cần, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Nước chảy bon bon, con dượng bồng con, lên non hái trái. Tôi cảm thương nàng con gái mồ côi là con số một. Đến chòi của năm mẹo, cậu Sáu đứng trước cửa múa tay múa chân và nói: Khương Tử Nha ơi, ông ngồi mòn bao nhiêu cục đá mà có câu được cá rô nào không? Thôi đây để trẫm thưởng cho vài trứng vịt ung vịt lộn để mà ăn. Năm mẹo ló cái đầu ra và lên tiếng nói: Cậu tới rồi hả? Mời cậu vô nhà nghe. Xong hết rồi anh ơi, xong hết rồi. Cậu nói cái gì mà xong? Mâm cổ đã dọn, mời mấy ông đập đuôi nhảy lên thưởng thức. Ông bà có nói gì không vậy cậu Sáu? Ba má tôi nói tôi xuống đây cho anh biết, mai nhóm họ mốt rước dâu, nếu chậm một ngày ổng bả gả con chính cho chỗ khác. Làm gì mà gấp dữ vậy, làm sao kịp cậu, còn phải coi ngày coi tháng nữa chứ cậu. Thằng Đặng tuổi Tức còn 9 tuổi Hợi, nhất gái lớn 2, nhị trai lớn 1, chó giữ heo là đúng quá rồi. Cưới sớm, bà má tôi có cháu sớm, nhà tôi trống chỗ để tôi rước bà cố về tôi thờ sớm hơn. Năm mẹo biết cái tính khùng khùng của cậu Sáu, khùng nhưng mà khôn, khôn nhưng mà lại khùng, cho nên lên tiếng nói ngay. Tôi nói với ông già cô láng rồi nghe, cổ cũng ưng cậu. Cậu bảnh trai hơn con ông cả, nhưng kẹt có một điều. Cổ chê tôi khùng chứ gì. Nè, anh nói cho cổ biết, ngày xưa đó Tôn Tẩn nhờ giả điên mà sống và làm tới nguyên soái lận đó. Điên vậy khôn hơn bàn nguyên không chứ? Năm mẹo gật đầu bụng nghĩ, thằng điên có học còn hơn thằng dốt mà khôn. Nè, anh Năm luộc 3 trứng gà ăn chơi nghe. Nói xong cậu xăm xăm đi vô trong bếp. Năm mẹo đỡ lấy thúng trứng gà, đưa tay sờ còn nghe nóng hổi thì kêu lên. Trời ơi, bộ cậu trút cái ổ gà của bà Hương hả? Chứ để đó nó ấp nở ra tùm lum, gà mái gái bậy mắc công rước thầy pháp tốn tiền. Năm mẹo vốn là một tay ấp hột vịt chuyên nghiệp cho nên biết trứng gà đã có con già, bằng lấy một trứng thả vô thạch nước rồi mới nói với cậu Sáu. Nè, cậu coi nè, trứng biết lỗi rồi, ăn mang tội chết, để tôi ấp chung với trứng vịt của tôi. Rồi tới chút lúc mà nó nở, tôi sẽ bưng lên cho bà Hương. Còn cậu muốn ăn trứng lộn, để tôi luộc trứng vịt của tôi cho ăn. Hai người đang bàn luận thì lúc đó thằng Đặng nó vác cây sào về đến. Nó chưa kịp nói gì thì cậu Sáu đã lên tiếng bô bô. Ê, thằng em rể, bây giờ mày hết đòi tiên rồi nữa phải không? Dạ con đâu có đòi đâu. Có đòi cũng không sao mày, đòi mà được thì càng tốt. sợ như tao đòi hoài không được mới là đáng xấu hổ chứ. Thì người ta cũng ưng cậu rồi mà, không tin á, tôi dắt cậu qua nhà cô Láng bây giờ á, cậu dám đi với tôi không? Thôi thôi thôi, để chờ ngày hoàng đạo hắn đi. Thằng Đặng nó hơi mắc cỡ, nó đi ra phía sau, nó bắt con gà ra coi. Con gà ô được ông Chính lắc mòng lắc tích giùm, rồi ông sắp lông thoa nghệ mấy bữa nay. Hãy nó đi chăn vịt thì thôi, chứ hãy về nhà thì trước hết nó tới nó coi con gà. Vì mặt nó đen cho nên gọi là ô mặt lọ. Con ô mặt lọ là bạn thân của nó. Nó nuôi từ lúc mới nở tới giờ không lúc nào rời xa nhau. Nó bồng con gà lên, tai vạch nách vạch đùi, xem nghệ ăn da có điều hay không. Mới ban đầu da còn non, bị nghệ thấm rát, con gà rung lên từng miếng thịt, cổ rụt lại, mắt lờ đờ, miệng kêu on ót, đau đớn, thấy thương hết sức. Bây giờ nó đã hơi quen cho nên lấy lại vẻ tự nhiên. Thằng Đặng mới lên tiếng hỏi Năm Mẹo. Chú Hai Trình kêu vô nghệ mấy nước gì vậy cậu Năm? Ít nhất là 3 nước. Vô chừng nào mà cái da gà nó đỏ tươi và nó săn cứng lại thì thôi. Da gà nồi nó cũng giống như cái áo giáp của võ tướng. Thế mà áo giáp càng dày càng chắc thì càng ít bị thương. Nhớ cái điều đó nghe. Cứ cách vài ngày nó lại phải đến mài nghệ giùm cho Hai Trình để hỏi thêm cách thức nuôi gà. Mài nghệ là một việc làm thường xuyên và rất quan trọng. Trong trại có tới 50 đầu gà, cho nên lúc nào cũng phải có 2 đứa trẻ mài nghệ. Mỗi đứa dùng một chiếc nắp sành lật ngửa, kê nghiêng qua một bên, đổ vào đó 1 chai nước, 1/8 xị rượu, 1 cục phèn chua bằng ngón chân cái tán nhỏ, 1 chút nước tiểu của thanh niên, 1 nhúm muối, rồi bắt đầu mài trên phần khô của nắp mái. Củ nghệ già cứng như đá, mài cả tiếng đồng hồ, mỗi rụng cả tay chân mới mòn được nửa củ. Ngồi mà ngủ gục, chứ không phải mau. Mài đến chừng nào nước đặc sệt lại như hồ lỏng thì mới thôi. Trước khi cho vô gà, ông sư kê phải nếm thử, rồi tùy từng loại gà mà gia giảm rượu, muối hoặc là phèn cho đúng liều lượng. Thằng Đặng đã xem tận mắt Hai Trình sắp lông vô nghệ cho nên nó đã làm thông thạo. Ban đầu ngồi coi Hai Trình sắp lông nó tưởng là dễ, mà dễ thật, có gì đâu mà khó cái chuyện đó. Nhưng mà Hai Trình lên tiếng nói với nó: "Nè, cháu coi đây nè ha. Trước hết á là phải chọn mấy cái lông già, đừng có nên sắp mấy cái lông búp nha. Nắm đầu nó lôi nhẹ ra rồi kê cái kéo vô trong gấp trong cái góc của cái chân lông á mà sắp. Khi lôi đó thì cái chỗ da nó nhô ra thành cái hình chóp nón. Khi sắp đứt lông á thì cái chân lông nó thụt vô khỏi mặt da. Nếu mà không lôi đó thì lúc mà mình sắp xong á nó sẽ đụng đầu chân lông nhám nhám. Biết thì dễ, nhưng mà chưa biết á khó sắp lắm đó." Thằng Đặng nó đi về, nó làm đúng theo như lời sư phụ của nó dạy. Bây giờ thì con ô cửa chốt của nó đã ra và bắt đầu nhìn thấy tướng của một con chiến kê, đầu trụi lông, nách săn và đùi đỏ ao. Cái mòng trích cũng đã được lắc bớt, còn bầu gà thì trụi lũi, không còn 2 cái tích lòng thòng để làm thế cho đối phương nắm mà đá nữa. Nó đem con ô ra mé mương, thoát nước, xả lớp nghệ thứ 3, nhìn 2 bàn tay vàng khè của nó thấy mình bắt đầu làm tiểu chủ kê rồi. Nó đợi con gà khô lông, rồi nó vô nghệ 1 lần nữa. Cậu Sáu lúc đó ra đứng ở cửa, ngó ra và lên tiếng nói với nó: Nè, chừng nào đi trường đá cho tôi đá ké nghe. Năm Mẹo sực nhớ đến mấy câu thiệu lúc trước của thầy Năm Sướng nói với ông hội đồng, cho nên cũng chen vào và nói: Gà này năm tới mới đủ cửa ra trường đó cậu Sáu. Theo kinh kê có cho biết đó, thì xám sẽ ăn ô, mà ô sẽ ăn vàng. Vậy thì mình cứ 2 cái cửa đó mà mình đá. Ngoài ra ông Chính còn cho biết nó có dãy nghề, nhưng mà ông chưa có nói là dãy loại gì. Ông nói dãy này rất là hiếm có, nhiều sư kê không thấy đâu, hoặc là thấy nhưng mà coi thường. Ông còn nói là con gà cũng có tuổi, có mạng và thuộc ngũ hành. Gà ó đó là mạng kim hay là mạng mộc, gà ô thì thuộc mạng thủy, gà xám cũng mạng mộc, gà điều thì mạng quả, gà vàng thì thuộc mạng thổ. Ngoài ra đó còn phải tùy theo hướng của trường gà nữa. Cũng một con gà đó, nhưng mà đá ngày hôm nay thì ăn, mà đá ngày mai lại thua. Mà đôi khi cũng một con gà đi về hướng đông đó thì thua, nhưng mà đi về hướng tây lại thắng. Ủa, gà nồi cũng có nhiều chuyện lạ vậy sao? Thì ông chính ông nói đó, gà ô này thuộc mạng thủy, thằng đặng thì thuộc mạng mộc. Nước sẽ tưới cây tươi, cây sẽ che nước mát. Con gà này đó, ông nói có thể sẽ giúp thằng nhỏ nên cửa nên nhà. Có chuyện vậy nữa hả anh Năm? Tôi tới lui nhà ông nhiều lần để nhờ ông coi giùm con gà cho thằng đặng. Ông thấy thằng nhỏ dễ thương, ông ơi nói hết cho nó nghe, rồi ông kể luôn cái chuyện đời sư kê của ông cho mình nghe nữa. Khi mà đang cái thời thịnh á, thì gà đá ăn suôn sẻ, mà hễ lúc mà mình hết thời rồi á, là cứ gặp chuyện xui liên tục. Ông nói cái trận đó đó, ông ôm nước cho con gà xám của ông chủ bền, đá với con gà ô của ông sư quý. Theo kinh kê đó, thì người ta nói là xám ăn ó, mà ó ăn vàng. Hết nước dứt, con gà ó nó ôm ra vết thương nặng ở cái hang cua. Vô hai nước, nó ngoẹo cần cổ một bên giống như cái ghe mà chạy lệch vậy đó. Con xám nó đuổi theo nó đá. Xám ăn ó thì đã đành một lẽ, lại đá nhầm ngày mọc thì càng hợp với con xám hơn. Ở trong kinh kê có nói đó, ngày nào thực mọc tía no, xám nhạn cũng thắng, ô dùa chạy ngay. Như vậy đó là cái câu kinh kê nó đã ứng nghiệm ở trong cái bãi sa trường. Con xám nó rượt theo con ó chạy vòng quanh cái bồ. Chủ kê lẫn hàng sáo của con xám la rần rần, rồi quăng bạc ăn một. Hàng sáo ở bên con ó đó rụt cổ, lúc đó đó chỉ còn chờ móc tiền ra mà chung thôi. Mà quả thiệt con ó nó bay tung lên để nó trốn ra khỏi bồ. Chẳng ngờ đó, một cái chân nó bị kẹt vô trong cái vách bồ bằng cái lá chầm đó. Chân kia đó, thì nó quýnh qua nó mới chồi đại bạc mạng đi để mong nó xúc ra. Lúc đó con xám rượt theo tới, lủi cái đầu vô định cắn đuôi đá. Ngờ đâu đó, bị vướng cái cửa giao lông ngã ra chết liền. Cái chuyện mà đang thắng đó, lại quay ra trở thành thua. Cái này lạ thiệt hả? Sau cái độ đó đó, ông chính ông biết mình đã hết thời rồi, cho nên ông mới xin nghỉ không làm sư kê nữa. Ông chỉ lui về giường ở ẩn nuôi gà, rồi chỉ lại cho mấy tay chơi gà danh tiếng mà thôi. Kiểu này mà gặp cỡ như ông thầy Tư Cúng à hả, là ông biểu chắc là tại bị ma quỷ nhập, giống như cái buồng cao trổ ngược ở nhà tôi vậy đó. Lúc đó đó ông sẽ kêu yếm. Dạ, dĩ nhiên, ông bỏ túi dài dạ lúa luôn đó anh. Vào một ngày kia, ông Hương mời Năm Mẹo tới nhà để bàn việc đám cưới của hai đứa nhỏ. Ông lên tiếng nói, vợ chồng tôi không có đòi hỏi vàng bạc gì hết. Phí tổn tôi lo hết. Khách của hai bên đàn trai đàn gái tôi cũng sẽ đãi luôn. Đàn trai chỉ có việc đến rước dâu về nhà thôi. Gia đình của tụi con đông quá, chỉ có thằng con trai, nhưng mà nó không chịu cưới vợ, mà chỉ đằng đặt đòi cưới cho được con láng. Ôi, tôi già rồi, nếu mà chết chưa có cháu nội thì không yên tâm. Cho nên tôi xin đàn trai một cái chuyện nhỏ, không biết chú Năm có đồng ý hay không? Dạ, chuyện gì thưa ông? Tôi muốn xin như vậy, nếu hai vợ chồng nó có con trai đầu lòng, hay là thứ nam gì đó, thì làm ơn xin cho khai theo họ tôi một đứa được không? Có nghĩa là cháu ngoại sẽ trở thành cháu nội đích tôn, được ăn gia tài của tôi. Chú Năm thấy làm sao? Năm Mẹo nghe nói thì lẳng lặng làm thinh một lát rồi mới lên tiếng đáp. Dạ, chuyện đó thì cũng dễ thưa ông Hương. Chị tôi không có ở đây, còn ông già thằng Đặng đó, thì đã bỏ nó từ lâu rồi. Như vậy tôi sẽ thế quyền chị tôi mà đồng ý với ông như vậy. Xin cảm ơn chú Năm nhiều lắm. Ngoài cái chuyện đó đó, tôi còn mấy chuyện nhỏ tính nói luôn với chú. vợ chồng tôi có đi coi tuổi của hai đứa này, thì thầy nói cả hai đều thuộc mạng thủy. Thủy mà hợp với thủy thì rạch quá thành sông lớn, chứ không có xung khắc. Nhưng mà thầy nói đó, nếu đám cưới làm ban ngày và rước dâu ban đêm thì hai đứa nó sẽ mau phát tài hơn. Ủa, sao kỳ vậy ông Hương? Thì tôi cũng ngạc nhiên giống như chú, cho nên tôi mới hỏi ông cho cặn kẽ. Thì ông mới nói con người có tướng có số. Ông nói ngày xưa lúc Lưu Bang chỉ là một anh hương chức tầm thường ở trong làng, nhưng mà lại được vợ cao sang. Bởi vì sao? Bởi vì tướng mạo của Lưu Bang mà thôi. Lưu Bang có một người đầy tớ tên là Phàn Khoái, trước đây là người chuyên môn bán thịt chó ngoài chợ. Một hôm hai thầy trò đến nhà của Lã Viên Ngoại có câu chuyện. Lã Viên Ngoại nhìn Lưu Bang thì rất là ngạc nhiên khi thấy tướng mạo của hai thầy trò này. Ông mới bày tiệc để mà ông đãi. Tới lúc mà tiệc xong rồi ông mới ngỏ lời ông gả con gái lớn cho Lưu Bang và con gái út cho Phàn Khoái. Cả hai sợ quá muốn từ chối, nhưng mà ông Viên Ngoại ông nói đây là số trời, cho nên cuối cùng hai người phải nhận và hứa đem sinh lễ tới nộp để nghinh hôn. Bà Viên Ngoại thì lúc đó bà bực lắm, bởi vì con gái của bà là cành vàng lá ngọc lại đem gả cho những kẻ tầm thường như vậy. Thì ông Viên Ngoại ông mới nói đó, cái người đó tức là Lưu Bang đó chưa có gặp thời cho nên còn ẩn náu, nhưng mà sau này chắc chắn sẽ là bậc thiên tử và con gái của mình sẽ là mẫu nghi thiên hạ, còn người kia sẽ là một khai quốc công thần. Quả đúng như lời của ông nói, ông xem tướng mạo không sai chút nào hết trơn. Sau này Lưu Bang đánh thắng Hạng Võ và lên làm vua, còn Phàn Khoái thì được phong tới tước hầu. Ông Hương dứt lời và ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Năm Mẹo cũng mơ màng theo dõi câu chuyện đời xưa đời sữa của ông. Ông Hương rót trà, mời Năm Mẹo uống và lên tiếng nói tiếp. Con người ai cũng có tướng mạo chứ không phải ai muốn làm ra vẻ mà được đâu chú Năm. Con người sang trọng thì có mặc áo rách cũng sang, con người mà hèn hạ đó bây giờ có trồng cái áo gấm vô cũng lộ cái tướng hèn ra thôi. Nhưng mà phải có con mắt tinh đời mới nhìn ra được. Ông Viên Ngoại mà hồi nãy tôi kể đó, sở dĩ mà ông dám đem con gái của mình gả con nghèo nàn, nó tàn ẩn một chân mạng đế vương và một khai quốc công thần. Trên đời này mấy ai có được cặp mắt như ông Viên Ngoại đó hả chú? Năm Mẹo nghe nói thì ngồi mê mẩn tâm thần, vốn cũng biết chút ít tích xưa chuyện cũ, cho nên Năm Mẹo càng hứng thú khi nghe ông kể lại chuyện này. Ông Hương lại lên tiếng nói tiếp. Cái chuyện xem tướng ngày xưa đó còn nhiều lắm chú. Đây, để tôi kể cho chú nghe một chuyện có liên quan tới Lưu Bang, đó là câu chuyện của Hàn Tín. Hàn Tín là một người rất là nghèo ở đất Hoài Âm, hàng ngày phải đi câu cá để bán lấy tiền mua gạo để sống qua ngày. Còn Phạm Tăng là quân sư của Hạng Võ, biết Hàn Tín là người có tài tế thế an bang, cho nên mới tiến cử cho Hạng Võ. Nhưng mà lúc vô Hạng Võ thấy Hàn Tín người thì nhỏ xíu con, thì cho là không có tài gì quân sự, cho nên lúc đó chỉ phong cho cái chức là chấp khích lang, có nghĩa là cái người ôm gươm theo hầu Hạng Võ. Nhưng mà ở bên phía Lưu Bang đó có một vị quân sư rất là tài, đó là Trương Lương, biết coi tướng. Ông nhìn ra Hàn Tín là một cái bậc chân tài, ông mới lén lút ông qua đất của Hạng Võ rủ rê Hàn Tín quay về với Lưu Bang. Lưu Bang trọng dụng Hàn Tín và phong cho cái chức phá sở đại nguyên soái. Từ đó đó thì Hàn Tín mới có cái cơ hội trổ tài và đánh thắng Hạng Võ. Hạng Võ thua chạy và phải tự tử ở bến Ô Giang. Một người ốm yếu đã là một kẻ có sức mạnh nhất thiên hạ, nếu mà không nhờ cặp mắt của Trương Lương á, thì Hàng Tín cũng sẽ phải câu cá để mà kiếm sống suốt đời thôi. Nhưng mà cái chuyện mà coi tướng Hàng Tín cũng chưa hết đâu. Để tôi kể chuyện này tiếp cho chú nghe. Nè, nhưng mà bữa nay chú không mắc công chuyện gì chứ? Dạ, dù có mắc công chuyện gì thì tôi cũng bỏ hết để nghe ông kể mà. À vậy, được rồi, để tôi kể tiếp. Trong cái lúc mà cầm binh để mà đánh Hạng Võ đó, Hàng Tín chiếm được một phần lớn gian sang của Hạng Võ, thì lúc đó có Khoái Triệt là một danh sĩ lúc bấy giờ tới xin ra mắt Hàng Tín. Khoái Triệt vô nhìn thấy Hàng Tín rồi ngó trân trân một hồi rồi mới lên tiếng nói là: tướng quân chi diện bất quá phong hầu, tướng quân chi bối quý bất khả ngôn. Có nghĩa là nhìn trước mặt thì tướng quân không quá phong hầu, nhưng mà nhìn sau lưng thì không lẽ nào nói hết quyền quý. Thì nghe Khoái Triệt nói như vậy đó, Hàng Tín mới hỏi là: tại sao ngươi nhìn trước mặt ta mà lại thấy đằng sau lưng ta? Thì Khoái Triệt mới nói: nếu nhìn thấy thì sao gọi là thầy tướng một cách bình thường? Hàng Tín mới nói là: nếu mà bây giờ đó, sau khi mà coi tướng ta rồi đó, nhà ngươi có cái lời khuyên gì hay không? Thì Khoái Triệt mới nói là: hiện nay đó, Nguyên Soái đã chiếm được 1/3 đất đai và thiên hạ, gồm hơn 70 thành trì. Tốt nhất là Nguyên Soái nên xưng vương, thì Hạng Võ và cả Lưu Bang đều không làm gì nổi Nguyên Soái. Ba con cọp chỉ sẽ phải gầm gừ với nhau, nhưng mà không con nào dám nhìn con nào, bởi vì sợ động thủ đó thì hai con kia sẽ hợp lại để quật mình. Đó là một cái lời khuyên theo thế chân vạc rất đúng, nhưng mà Hàng Tín không nghe, cứ giữ cái lòng trung thành với Lưu Bang. Khoái Triệt mới cười lớn và nói: quân tử kiến cơ nhi bất túc, thời hồ bất tái lai. Có nghĩa là anh hùng gặp thời mà không hành động, về sau đó thời cơ sẽ không bao giờ tới nữa. Quả đúng như vậy. Về sau Lưu Bang thống nhất giang sơn, rồi lại sợ Hàng Tín làm phản, cho nên mới dùng tay của Lã Hậu để giết Hàng Tín chết ở Dị Ương Cung. Trước khi chết, Hàng Tín rất là hối hận, bởi vì đã không chịu nghe lời của tướng Xô Khoái Triệt. Ông Hương chấm dứt câu chuyện và quay sang hỏi Năm Mẹo: sao như vậy đó, theo chú đó thì chú có tin ở tướng Xô không? Dạ tin chứ, tôi tin chứ ông. Ông Hương lại đi vào trong, rồi quay trở ra với một chồng sách trên tay. Ông đặt lên trên bàn và nói: nè, đây là chuyện Tây Hán diễn nghĩa. Có những chuyện tôi vừa kể cho chú nghe, chú có rảnh thì đem về đọc chơi trong lúc canh khuya gà gái. Chứ để ở giữa chòi không, không có chuyện gì làm rồi tay chân tái mái, vợ mang bầu hoài nghe chú. Ông Hương lật chồng truyện qua một bên và lấy một quyển sách về cọm cũ kỹ và nói tiếp: còn đây là sách coi tướng đây. Ông già tôi ổng thường hay coi hồi lúc sanh tiền. Mấy lúc gần đây tôi mới mở ra coi thử. Tôi chỉ muốn coi giải buồn thôi, không ngờ coi thấy hay quá. Tôi mới đem vô nhà làng để áp dụng coi tướng cho mấy ông hương chức. Mèn ơi, mấy ông khoai quá, cứ trưa nào cũng kêu tôi coi tướng giùm. Ông nói tới đây thì ông dở sách ra và giảng giải tiếp: tôi cứ nhìn mấy cái hình ở trong sách đó mà đỏ với người. Những cái hình đơn giản thì dễ lắm. Đây nè, chú coi đi, coi sơ qua cho biết để có con mắt nhìn người. Trời sinh ra mỗi người không ai giống ai hết trơn á. Đó là có ý lắm chứ chú. Trước nhất là con mắt, kế đến là lông mày, cùng là con mắt, nhưng mà mỗi con mỗi người đều khác. Nè chú nhìn kỹ đi, đây là loại mắt phượng đẹp, còn đây là mắt phượng ngủ, gọi là thủy nhượng phản. Đàn bà mà có đôi mắt đẹp thì gọi là mài tầm mắt phượng. Chú có nghe bao giờ chưa? Còn đây đây, đây là mắt quyên, gọi là quyên ương nhãn. Cứ như trong cái hình vẽ này á, thì mắt này giống mắt ông nào mà có vợ mắt quyên ương á, thích lắm nghe. Nhưng mà cũng mệt cầm canh á, bởi vì bà đòi đêm 7 ngày 3, chủ nhật không cho nghỉ luôn. Đây đây, đây là mắt chim công. Đàn bà mà có cặp mắt này á, thì giỏi văn chương thi phú, nội tướng đảm đang. Còn đây nữa, đây là mắt gấu, mắt sói, mắt heo. Còn đây nữa, đây là mắt nai. Đàn bà mà có mắt nai á, thường là đàn bà đẹp, nhưng mà duyên phận lại hẩm hiu. Ở với chồng á, nhưng mà không có thương chồng. Có người á, yêu nhưng mà nhút nhát không dám yêu, chỉ mơ tưởng mà sầu tủi âm thầm. Khi về già á, thì mới ân hận thì đã muộn. Còn chỗ này nữa chú coi nè. Bây giờ á, mình coi qua tới cái phần lông mày. Sách nói á, lông mày lá liễu là đẹp nhất, gọi là diệp liễu mi. Nó không có rậm, không có thưa, hơi cong ở cái phần cuối. Mày liễu á, thường thấy ở mắt phượng, cho nên người ta mới nói là mắt phượng mày liễu. Để tôi cho chú coi mấy cái thứ lông mày vừa trông thấy là phát sợ liền. Đây đây, đây á, là lông mày xoáy tròn ốc, rồi lông mày sâu rộm, rồi đây đây, đây là lông mày quỷ, lông mày đứt ngang dạ. Nè, thể chú thấy mấy người có lông mày này đừng có chơi ngang, đừng có sáp lại gần, nguy hiểm lắm ạ. Bất giác Năm Mẹo đưa mắt nhìn ông Hương rồi lên tiếng hỏi, như vậy lông mày của ông Hương là thuộc loại lông mày gì đây? Lông mày của tôi hả, là lông mày chổi sể, là cái thứ lông mày mọc lan rộng, mọc xuôi một chiều, chứ không có sợ xuôi sợ ngược giống như lông mày hoàng bạc, hay là đới tiên, hay là sói trôn ốc, như là hoàng la mi hay là đới tiên mi. Lông mày chổi sể thường có ở những người phú lẫn thọ, huynh đệ đông đều khá giả. Ông Hương nói tới đây thì ông xếp sách lại và lên tiếng hỏi Năm Mẹo, chú Năm có biết tại sao tôi đem sách tướng với lại truyện Tàu ra mà nói dài dòng nãy giờ không? Tôi nghĩ đó là cái tính tình vui vẻ của ông thôi. Một phần thôi, chính là vì tôi muốn nói với chú, tôi đã coi tướng mạo của thằng Đặng từ lâu. Khi nó ăn uống, nói năng, đi đứng, tôi đều để ý. Tôi có xem kỹ mắt mũi và ngay cả trai tài của nó nữa. Tôi đoan chắc với chú đó, thằng nhỏ này sẽ khấm kha, nếu mà không hơn người á thì cũng là bậc trung, chứ không có lam lũ giống như bây giờ đâu. Và thì đó cũng nhờ bàn tay nâng đỡ của ông Hương và bà Hương. Tôi không có bằng cái ông viên ngoại đã gả con gái cho Lưu Bang, nhưng mà ít ra tôi chọn rể thì cũng không tệ đâu. Có thể bây giờ thiên hạ họ thấy, họ nói này nói kia dèm pha, nhưng mà tới sau này đó, người ta sẽ sáng mắt ra thôi. Ông Hương bàn thêm một vài điều kiện cưới hỏi nữa và lại tiếp tục nói, mấy cái chuyện cưới hỏi tốn kém bao nhiêu tôi chi hết, đừng có lo. Không phải tôi bày ra làm gì, nhưng mà bởi vì tôi xem tuổi, xem tướng, cho nên phải làm cho hợp lẽ trời. Hồi còn nhỏ tôi cũng đã từng biết một cái chuyện như sau. Gia đình của ông cả bài đi cưới vợ cho con, tới ngày rước dâu thì đi ghe, rối dọc đường mưa to gió lớn gãy chèo, ghe phải tấp lại lên bờ. Cả ghe lên nhà xin đục mưa, mai lại gặp cái nhà đang gả con gái, cũng bởi vì mưa gió đàn trai không đến được cho nên trễ giờ gả con. Ông chủ nhà mới nói khách rồi là đây chắc có lẽ là duyên trời định, cho nên mới xui khiến như vậy, cho nên cho rước dâu luôn cho kịp giờ tốt. Hai bên cô dâu chú rể chưa từng biết nhau, mà sau đó lấy nhau rồi cũng ăn đời ở kiếp, sanh con đẻ cái cả bầy. Đó là bởi vì rước dâu vào đúng giờ tốt. Năm Mẹo tin tưởng lời ông Hương là sáng suốt, cho nên đồng ý tất cả mọi điều, kể cả chuyện rước dâu ban đêm. Đợi cho Năm Mẹo từ giã ra về và đi đến lộ, thì lúc đó bà Hương ở trong nhà mới đi ra lôi ông Hương vô trong buồng và bà bắt đầu tru tréo lên. Ông đi đâu mà biệt tích mấy ngày rồi giờ mới mò về đó? Rồi bà ơi, tôi đã lên chức hương chánh, công chuyện nó nặng nề hơn á, cho nên phải ở nhà làng chứ đi đâu bà. Ông xuống rồi bà sầm ăn dầm nằm về chứ việc làng, việc xã cái giống gì? Ông Hương bị bà bấm trúc quyệt cho nên lặng thinh, rồi ông lên tiếng nói. Bà làm ơn bà để cho tôi yên để tôi bàn cái vụ cưới hỏi coi. Bộ ông định gả con chính cho nó thiệt đó hả? thì nó muốn con chính thì mình gả con chính cho nó chứ không lẽ tôi gả tôi. Sao trước kia ông nói là ông gả con Tám? Nó không chịu hỏi con Tám thì làm sao mình gả được bà? Ông mới thiệt á, đúng là đem cái đó qua lại và cầm cái bãi cất trâu á mà. Ông Hương nhẫn nại ngồi xuống bên vợ rồi rỉ tai bà nói một hồi lâu. Nghe xong gương mặt của bà sáng rỡ, bà lên tiếng nói. Chuyện đó thì hay lắm, nhưng rủi nó đổ bể rồi, người ta đâu có nhịn mình. Đổ bể thì nhất định là trước sau gì cũng đổ bể rồi, nhưng mà nếu mà không nhịn thì tụi nó làm gì được mình. Tụi nó vô thưa làng thì đụng ngay tôi ngồi lù lù một đống ở trong nhà việc á. Mấy vụ này tôi xử chứ ai xử bà. Nhưng mà làm như vậy khó coi lắm ông à. Tôi nói bà cứ để tôi làm, mọi chuyện sẽ im xuôi. Mà dạng bất đắc dĩ á, tôi sẽ ém vô miệng nó vài chục cân ruộng là nó im ru chứ gì. Làm như vậy thất đức và lỡ duyên con gái của mình đó ông ơi. Ông Hương mới đem cái câu chuyện đám cưới trời mưa kể cho bà nghe, rồi ông kết luận. Nè, bà thấy không, trong cái chuyện đó đó, cô dâu chú rể chưa có biết mặt nhau, mà người ta cưới về vẫn ăn ở hòa thuận. Còn đây đó, hai đứa nó quen biết nhau, gặp mặt nhau hàng ngày còn đòi hỏi cái gì nữa. Nhưng mà nó định cưới đứa này, mà nó lòi ra đứa khác, ta nói không có được ông ơi. Ta nói cái gì cũng không thể nào qua được quyền thế với lại tiền bạc đâu bà. Ông có quyền có tiền, nhưng người ta có cái lý. Cái lý nào nó cũng không qua được tiền hết bà. Bà Hương không tin rằng ông thực hành được những dự định của ông, nhưng không lẽ bà lại đi nói với đàn trai về những dự tính đó. Cho nên cuối cùng bà đành phải nghe theo lời ông, nhưng mà bà còn hỏi ráng. Ông ơi, ông đã cho con Tám với con Chín nó hay cái vụ này chưa? Thì đợi tới đêm rước dâu tôi cho tụi nó hay. Men, rủi tụi nó không chịu nghe ông rồi sao? Không nghe tôi đập chết chứ. Con của tôi nói sao phải nghe vậy? Bà đừng có lo, mọi chuyện rồi sẽ im xuôi. Thầy giáo Năm ngồi hút thuốc và coi chừng con gà xám son đi ngoài sân để quần chân. Thầy đá không lớn như mấy ông cai tổng, hội đồng, mấy ông chủ điền, nhưng thầy chơi với sự nghiên cứu tỉ mỉ, sâu sắc như là dàn quân đánh trận, chứ không phải như người thường, cứ vung tiền ra ăn thua, tùy theo hên xui. Nhiều tay giang hồ ở xa cũng đã tìm tới xin thầy mách bảo. Nè nè, sắp cho kỹ, đừng để sót, cũng đừng có cắt đứt da nghe con. Thầy luôn miệng nhắc chừng thằng Đặng. Thằng Đặng thọ giáo gà nồi, lúc thì với Hai Trình, khi thì với thầy giáo Năm, nhưng chưa chắc thằng Đặng làm đúng theo ý của mình. Thầy phải đi đến, vừa làm cho nó coi, vừa cắt nghĩa. Nè nè, con phải nắm chéo từng chiếc lân một, kéo ra cho cái da nó lồi ra hình chóp nón, rồi đưa cái kéo vô sát chân lông mà sắp. Đây nè, sắp như vậy nè, đó, thấy chưa? Nhưng mà phải nhớ là chỉ sắp mấy cái lông già, còn lông non mình phải chừa lại. Thằng Đặng nó sắp lông đùi, lông cổ, lông nách gà xong thì nó bồng ra mé mương tắm, rồi sau đó nó mới cho nghệ thật đặt vào. Nè, con nhớ để cho nghệ nó thấm suốt đêm, sáng ra đó thì đem xả thiệt kỹ. Đừng có để nghệ sống còn dính vô tiếp không có ăn. Còn nhớ là chỉ vô đúng chữ thôi nha, không có được già mà cũng không được non. Đúng chữ làm sao bác? Đúng chữ là phải vừa phải thôi. Nghệ non thì không săn, gà đó người ta chém sâu. Còn hễ vô nghệ già đó thì con gà lúc đó nó cứng quá, cứng nhắc là không có cử động linh hoạt được. Ngoài ra đó, cũng phải chú ý tẩm vô trong kẹt đùi, kẹt nách. Mấy cái chỗ đó hiểm hóc lắm. Hễ bị chém đùi thì sẽ trở thành gà què. Còn bị thọt vô trong kẹt nách thì sẽ cánh. Bị một trong hai đòn đó đó thì làm sao mà ăn người ta được. Thầy Năm dặn xong thì bắt con gà Sám Son đi tắm. Nó sắp ra trường cho nên thầy phải đích thân săn sóc. Thầy ôm nó ra sau nhà, bứt lá cây thuốc nam vò lọn bằng ngón tay nhét cho nó nuốt, rồi đem nó lại vồ lúa đã rút sạch lúa lép cho nó ăn. Thầy ngồi chờ nó ăn một lát, rồi mới rờ bầu diều bóp nhẹ nhẹ, liệu chừng nó vừa no, thì lấy chai nước ngâm sâm đất, vạch mỏ rót cho nó uống. Tối đến, thầy sẽ cho nó ăn đậu xanh ngâm mềm và một ít bạch quả. Nuôi gà nồi còn khó hơn chăm sóc mỹ nhân chứ đâu phải dễ. Chỉ còn thiếu đốt nhang cầu khẩn trời Phật nữa mà thôi. Con gà Sám Son này thầy mua được một cách bất ngờ. Mới nhìn nó tưởng là loại gà chạ. Gà chạ cũng là gà nồi nhưng không rõ lý lịch. Người đá gà chuyên nghiệp khi quyết định mua một con gà đều phải biết tam đại lý lịch cha, ông nội, ông cố của con gà. Kỹ hơn, phải biết cả tam đại của mẹ nó nữa để khỏi lầm. Có những con gà nồi lai tàu mà không lộ sắc lông và tướng mạo, nhiều tay nhà nghề cũng phải mua lầm. Lần đó, thầy Năm đến nhà người anh bà con chơi, nhân một buổi đi gác cu ở trong đồng. Con Sám Son lúc bấy giờ mới cựa chốt mà chốt nhỏ, cái vòng cưa dịch dẹp, có nghĩa là không hước, không ngay lắm. Nó có bộ lông xám tro, nhưng hai bên lông mã bên lưng lại có màu đỏ ngời. Mặt nó mỏng mà xinh xinh, với cái mồng dâu rất duyên dáng. Khi đem về nuôi, thầy Năm chỉ lắc tích chứ không sửa mồng. Cái vẻ mảnh mai của nó làm cho thầy đặt cho nó cái tên là Sám Son. Thật ra trong bộ Kinh Kê có đề cập đến một loại gà gọi là gà đào, tức là yểu điệu giống như đào hát. Nhiều sư kê coi không tới cho nên hay khinh thường loại gà đào đã từng bị thua sặc máu họng. Đúng như vậy thì thầy Năm đòi mua thì cái người chủ của con gà nghe răng cười và lên tiếng nói: "Hi, gà tào lai mà đá điếc gì mua thầy ơi." Nghe như vậy, thầy Năm lòn tay dưới lườm bợ con Sám Son lên coi nó có lông chân hay không. Thầy tá quả tam tình, hai hàng vảy gạch thập từ gối xuống tới ngón đều trân như hột bắp, không có cái nào lớn, không có cái nào nhỏ. Đây đúng là một hiệp sĩ nhà nghề. Thầy Năm nhủ thầm trong bụng và móc tiền ra trả. Hai cách, một dạ lúa, một chú gà tàu lai giá một dạ lúa thì thấy hơi nhiều. Thầy Năm đem về nuôi và coi lại kinh kê một lần nữa thì đúng là gà đào, một loại gà rất quý. Được ít lâu, thầy cho sổ thử thì thấy cặp giảng của nó có thần lực vô cùng. Nổi cái nước nạp, nó đã đá đối phương văng ra xa và té ngửa mấy lần, nhưng sâu vô trong kèo thì nó đá vai trật hơi nhiều bởi vì nó búa mạnh quá sức. Mỗi một lần trật thì nó sẽ bị quá đà, loạn trọn và phải gượng lại. Như vậy là không chắc ăn. Thầy Năm hơi nản, nhưng nhờ có ông sư kê Hai Trình chỉnh đốn lại kịp thời. Hai Trình là một tay chuyên ôm nước gà, có kinh nghiệm và có khả năng chuyển bại thành thắng. Hai Trình sau khi xem xong thì đề nghị với thầy. Khi đụng độ đó, thầy nên cho đối phương nó cao dài hơn một chút nha thầy. Như vậy người ta cao hơn, mạnh hơn, làm sao mình đốn hạ người ta? Thầy cứ tin tôi đi, con Sám Son á là gốc gà đòn bà điểm, nó có cặp giảng đồng đánh như trời giáng. Đối thủ đồng chạng với nó đó thì nó đá vụt, nhưng mà lớn hơn á nó quất 10 cái trúng hết 10 đó. Nội cái nước nạp á nó cũng đã chém nát mình đối phương rồi. Từ đó về sau á đối thủ gục xuống chịu đòn chứ đâu có trả đòn nổi. Nè, còn cái điều này nữa thầy, khi mà làm cửa đó thì thầy nhớ biểu mấy đứa đừng có làm cửa nhọn như mũi kiếm, mà làm cửa bản giống như là lưỡi gươm vậy đó. Ủa, sao vậy anh? Cái cửa nhọn như mũi kiếm á, là chỉ chủ yếu về đâm, đâm sâu nhưng mà nó lại mau tà đầu, mỗi nước á, phải chuốt cửa lại. Còn cửa bản bén hai bên, thiên về chém, chém toạt ra, không tà, không cần phải vuốt lại. Con Sám Son á, nó đá đòn mạnh quá, thì làm cửa bản á, nó sẽ chém vết thương vừa rộng vừa sâu. Hơn nữa đó, nếu mà mỗi nước mỗi chút cửa lại có thể hết thép, chỉ còn có cái lỗi đó thì lúc đó dễ gãy lắm. thầy có nhớ là Quốc Trì Cung, cái chuyện Quốc Trì Cung ngày xưa không? Ổng được cái cây giảng chính đốt tiên đế cho dùng để mà tiên đã hôn quân, hậu đã loạn thần hay không? Có, tôi có biết chuyện đó. Đó là cây giảng, nó cũng giống như cây giảng của Thái sư Văn Trọng ở thời Thành Thang vậy đó mà. Khi mà khuyên vua Đường á, thì lúc đó ông vua sợ quá trốn vô trong cung, đóng kín cửa lại không cho ông vô. Ông mới giận quá rút cây giảng đập vô cửa, nhưng mà bởi vì đập mạnh quá cây giảng nó gãy đi. Ông nhớ lại đó, khi mà tặng cây giảng đó, thì tiên đế có chỉ cái hàng chữ khắc trên cán giảng, rồi nói là hễ giảng gãy đó, thì chủ cũng chết. Cho nên khi thấy những cái đốt giảng lăn lóc dưới đất đó, Quốc Trì Cung biết mình đã tận số rồi, cho nên mới rút gươm tự vẫn luôn. Con xám son đó, con xám này đó, tôi thấy cái nước nạp nó rất là mạnh, rất là vũ bão. Có thể nó hăng quá, nó đuổi theo đối thủ, nó nạp luôn vô trong trần mà gãy cửa, giống như Quốc Trì Cung gãy giảng vậy thầy Năm. Thầy Năm biết Hai Trình là người không được đọc kinh kê bằng chữ Hán lẫn chữ Việt, nhưng bởi vì ôm nước nhiều quá, có nhiều kinh nghiệm xác thực, cho nên thầy cũng thầm phục Hai Trình và nghe lời của ông. Thầy đem con xám son ra trường cáp độ, thầy làm y theo lời của sư kê, cho đối thủ cao hơn một chút. Chủ kê bên kia thấy mình cao vai hơn thì ham quá, lại thấy con xám son mảnh mai, yểu điệu, bèn giễu cợt là gà bà bóng. Ngay trong lúc hai bên đang vuốt cựa, bên kia đã phách lối quăng bạc ăn bảy, tức là 100 ăn 70 đồng hoặc là 10 đồng ăn 7 đồng. Nhưng khi làm cựa xong, con xám son được thả ra, đi vài bước và gáy một tiếng nghe hùng dũng vô cùng. Nhìn cặp cựa sáng rực như cặp dao thần, thì những cái miệng la lối phóng bạc dần dần ngậm lại. Tỏ nhang, hai bên thả gà ra, chỉ vài cái nước nạp, con gà kia đã rót máu. Con xám son chỉ bồi tiếp một đòn là con kia ngã lăn ra dãy đành đạch. Thầy Năm lúc đó đã nổi tiếng, lại càng nổi tiếng hơn trong làng chơi gà nồi, còn nổi tiếng hơn cả lĩnh vực gõ đầu trẻ của thầy. Người ta tặng thầy cái danh hiệu tay nghề Bến Bắc, bởi vì nhà thầy ở gần Bến Bắc Cao Lãnh. Một hôm, ông hội đồng hay tin, ông tìm đến thầy và lên tiếng trách. Thầy giáo ôm con gà này như vậy trong tay mà sao không cho tôi biết vậy cả? Dạ, tôi không có dám tin chắc thưa ông hội. Kinh kê có ghi rõ, gà đào là nghề đá ăn nổi nước nhất mà. Mấy thở gặp nó, mà thầy tìm được nó ở đâu vậy? Thầy Năm mới kể lại cái chuyện mai rủi về trường hợp mua con gà xám son và thầy nói, tôi sợ nó là gà chạ bởi vì tôi không có biết lai lịch của nó. Đây là con gà giống Hằng Hồi, nhưng mà bị thất lạc cho nên không ai biết gốc gác của nó. Cũng giống như trong thời Tàn Đường, Võ Hậu Xoán Ngôi Lý Đan bị tập nã, phải trốn chùi trốn nhủi đến nỗi đi ở đợ vậy. Kể từ nay về sau thầy có đi đá ở đâu cho tôi biết nghe. Thầy Năm biết ý là ông hội thích con gà cho nên thầy lên tiếng nói. Dạ ông hội, ông cứ ôm nó về nuôi đi, tôi xin tặng ông hội đó. Không được. Thế nếu mà thầy giáo nhường lại cho tôi thì phải nhận tiền tôi mới bắt. Còn nếu không thì thầy cứ giữ đó. Chừng nào thầy có đi đá thì cho tôi hay, tôi sẽ tiếp dân. Hai tay hảo hớn gà nồi chập nhau đều giữ được tính cách cao thượng của làng gà, cho nên cuối cùng con xám son vẫn được ở trong tay của chủ. Sau đó nó đụng đâu ăn đó, chém địch thủ chết ngay ở nước đầu. Ông hội đồng đến xin bắt con gà, thầy Năm mỉm cười và biếu không con gà cho ông. Kể từ sau lúc thầy Năm tặng con xám son cho ông hội, hai cao thủ gà nồi trở thành tri âm. Ông hội đồng thường mời thầy Năm đến trại gà để coi giùm vẫy gà. Đi đá ở trường nào, ông cũng kéo thầy Năm đi theo để làm quân sư. Được con xám son, ông đem về nuôi và cưng nó còn hơn là con ruột. Ông cũng có mấy con nhà nghề, nhưng ông lại thích con xám son nhất bởi vì cái tướng yểu điệu như đào hát của nó làm cho người ta dễ lầm. Không có mấy sư kê tinh mắt nhìn ra nó. ông không dám để nó ngoài chuồng như những con gà khác, mà đem nó vô trong buồng, gác cây ngang đầu giường cho nó ngủ. Hễ nó ở ngoài, không sớm thì muộn thì cũng sẽ bị ăn trộm, lấy mất. Hôm nay gần tới ngày đi trường lớn, ông hội đồng dắt hai Trình đến thăm thầy Năm để vấn kế. Ông hội vừa gặp đã lên tiếng nói ngay. Con Sám Tròn nó đã ăn ba độ liên tục rồi. Kỳ này tôi cho nó ở nhà thủ trại. Nay mai tôi sẽ tìm con mái tốt cho nó đổ giống để lấy lại cây giống gà đào. Và ông hội nói phải, bởi vì kinh kê có nói là ăn ba độ chớ đá thêm, thứ tư phản độ, thua mềm xương lưng. Đó là ăn độ trả độ. Những danh tướng như là Quan Dân Trường, Trích Nhân Quý, Địch Thanh có thể thắng cả trăm trận, nhưng mà gà nồi nghề thì chỉ nhất qua trăm mà thôi. Lúc đó thầy Năm quay sang kêu thằng Đặng tới và thầy lên tiếng hỏi nó. Nè, cháu chuẩn bị xong hết chưa? Dạ xong rồi. Vậy đem nó ra, sổ cho ông hội với lại chú Sư Kê coi coi. Nhìn thấy thằng Đặng quen quen, ông hội mới quay sang hỏi hai Trình. Cái thằng nhỏ này là cái đứa vô trại mình hôm trước, có phải không chú hai? Dạ phải, nó là cháu của Năm Mẹo làm ruộng của ông hội đó. Nó có con gà đẻ hang. Tôi kêu nó bữa nào đem đến cho tôi coi chân. Nếu mà tốt á, tôi sẽ thưa với ông mua giùm nó. Ở đằng trại ông hội đó, cái chuyện ra vô nghiêm ngặt, cho nên chú hai gửi nó cho tôi để mà tập cho nó mài nghệ sắp lông. Coi bộ nó cũng sáng dạ thông minh, mà nó cũng ham gà lắm, cho nên tôi cũng ráng mà dạy nó. Hôm nay nó đem con ô mặt lọ của nó tới để sổ thử với con gà tôi. Sẵn dịp mời ông hội với lại chú Sư Kê ngồi coi, rồi sẵn rồi coi chân coi cẳng luôn. Ông hội nghe nói đến gà đẻ hang thì ông mới quay sang hỏi thằng Đặng. Chú em mày nói là gà đẻ hang là đẻ làm sao? Dạ cái trứng của nó lọt xuống hang của con rắn hổ. Có mấy trứng? Dạ có một trứng thôi. Thôi được, để nó sổ ra rồi tôi coi chân nó coi. Dạ, ba tôi coi rồi thưa ông hội. Vậy hả? Như vậy chú Trinh nói làm sao? Ông nói gà có dễ nhà nghề, nhưng mà chưa nói là dễ gì thưa ông. Thầy Năm lúc đó bảo Sắp Nhỏ nhắc ghế, mời hai người ngồi, đem chiếc bàn nhỏ qua và pha trà mời khách, trong lúc mấy thằng nhỏ đang lo bịch cửa gà lại. Ông hội đồng hớp một ngụm trà, mỉm cười rồi nói. Thầy giáo dạy học chắc là rành sử hơn tôi, nhưng mà tôi cũng mạn phép hỏi câu này. Trong lịch sử thầy có biết là ông tướng hay là ông vua nào thích đá gà hay không? Bị hỏi bất ngờ, thầy Năm cũng không lúng túng lên tiếng nói ngay. Tôi chắc là Hưng Đạo Đại Dương, ngài cũng thích đá gà lắm. Hai Trình giật mình một cách thích thú, ông hội lại lên tiếng nói tiếp. Trong Hịch Tướng Sĩ của ngài có cái câu này: cửa gà sắt không đâm thủng được giao vật, mẹo cờ bạc không bàn nổi chuyện quân cơ. Từ cái điều đó chứng tỏ là ngài cũng sành đá gà lắm. Giờ ông hội quả thật là sâu sắc. Tôi thì không có nghiên cứu như thầy, nhưng có đọc và tình cờ nhớ ra mà nói vậy thôi. Tôi cũng còn nhớ mãi mãi hồi năm mà có tờ Lục Tỉnh Trân Văn hay là tờ Đàn Bà Phụ Nữ gì đó có viết rằng vua Khải Định cũng đã từng xuống tận Mỹ Tho để đá gà, bởi vì đá gà là một nghệ thuật không những của đám bình dân thôn ấp như tụi mình, mà còn của cả mấy ông tướng và nhiều bậc đế vương nữa. Gần xứ mình vua Cao Miên cũng chơi gà. Gắm ra như vậy thì đá gà cũng là một trò chơi được khắp dân gian ham mê, chứ đâu phải là riêng tụi mình đâu. Còn một cái bằng chứng nữa là hễ tới ngày đá đó thì trường gà nào cũng đông nghẹt người ta, chen chân không có lọt. Rạp hát thì còn có khi trống ghế, chứ trường gà thì không bao giờ. Đến đó cầu chơi, nếu mà ưng bụng thì đá. Người có tiền chơi độ 5-7 ngàn, người không tiền thì chơi 5-7 cắt 1 đồng. Ăn thua, tha hồ mà vỗ tay, la hét, bình đẳng giữa hương chức và quan quyền cũng như thư dân. À, tôi còn nhớ đó, ở trong thời Đông Châu Liệt Quốc tôi đọc đó, thì tôi thấy có một ông vua mê gà nồi, đó là Tề Hoàng Công. Trong bầy gà của ổng có một con gà quý gọi là Kim Kê, có nghĩa là gà bạc, gà vàng. Ổng có một ông sư kê thuộc loại danh sư chuyên về gà nồi, chuyên săn sóc bầy gà của ổng. Mà tôi nghĩ ông sư kê này dám có thể là bậc sư phụ của chú Hai Trình đây. Rồi cứ lâu lâu ổng mới hỏi về con Kim Kê, nó đá được chưa. Rất tiếc là trong sách chữ không có ghi rõ lại để mình biết con gà đó có những cái đặc điểm gì về dãy, cửa hay là mồng, lông lá, tính tình ra sao, để mình theo đó mà chọn gà. Nghe vui hỏi như vậy thì vị danh sư mới nói là chưa. Ông vua ông mới hỏi tại sao, thì ông thầy gà ông nói là con Kim Kê chưa có sức chinh được, bởi vì tánh của nó chưa có đầm lại. Thì ông vua ông mới hỏi, ủa chưa đầm là có nghĩa là sao? Thì ông thầy gà ông nói con Kim Kê nó còn hăng lắm, nghe tiếng gà khác mà gái thì nó lồng lộng, nó tức khí, nó muốn chui ra chuồng để là nó đánh nhau liền, nóng nảy như Trương Phi vậy. Cái tánh đó thuộc về hữu giống vô mưu, chưa có ra trận được đâu. Ít lâu sau thì ông vua ông lại hỏi lại lần nữa, thì ông thầy cũng nói là vẫn chưa ra được, bởi vì con Kim Kê nghe tiếng gái của gà khác bây giờ tuy là nó đã bớt tức khí nhưng mà hãy còn nóng, như vậy ra trận sẽ bọp chọp, chưa có thắng chắc đâu. Rồi một thời gian sau nữa, ông vua ông lại hỏi nữa, thì lúc đó ông thầy gà ông mới nói là được rồi. Thì ông vua ông hỏi tại sao, thì ông mới tâu là thần đã ngày đêm ra công tập cho nó cái tính bình tĩnh. Bây giờ khi mà nó nghe gà khác gái, nó không có chạy vòng vòng chuồng để tìm cái chỗ chui ra nữa, mà nó cũng không có gái đáp lại từng tiếng một, mà nó chỉ đứng ngẩng cổ cao rồi nghiêng nghiêng cái đầu, chứng tỏ nó đang suy nghĩ về đối phương. Bởi vậy cho nên thần mới dám tâu rằng con Kim Kê có thể xuất trận được và có cơ hội thắng. Ông vua ông nghe nói như vậy thì ông mới hỏi thêm, ông nói ủa như vậy đá không có chắc thắng sao. Thì ông thầy gà ông mới nói, phàm ra trận nguyên soái cầm binh luôn luôn là quyết thắng, nhưng còn người quân sư thì lúc nào cũng phải đề phòng để tiếp cứu. Mặc dù thấy trước là thế trận rất là thuận lợi cho quân mình, do đó thần cũng không dám tâu là con Kim Kê sẽ hoàn toàn thủ thắng. Tôi quả thiệt là phục ông Hội là cái người nghiên cứu gà nồi đúng mức, ít ai bì kịp. Con gà nồi ra trận nó cũng giống như một chiến tướng vậy thầy. Ngoài cái chuyện dũng cảm, nó phải có mưu lược nữa, từ đá sỏ, đá dĩa, đá cánh, phải chăng đó là những cái chiến thuật. Đối phương như thế nào thì nó phải biết áp dụng chiến thuật nào để hạ, chứ đâu phải cứ theo cái bản năng của mình mà cứ phan đại. Phan giỏi thì trúng thiệt, nhưng mà cũng giống như Trương Phi vậy thôi. Thắng cả trăm trận oanh liệt như là ở Trương Dương Trường Bản, nhưng rồi cuối cùng cũng suông cửa chết một cách lãng xẹt. Sở dĩ tôi mê gà nồi là bởi vì tôi phục cái tính anh hùng của nó. Thầy thấy không, có những con bị chém đuôi cả mắt, rách bầu diều, rồi sợi cánh, sụi gà, vậy mà nó vẫn đá, có con bị chém chết, không có lạ. Có phải đó là chiến tướng hay không? Vừa nói đến đó thì đám trẻ đã chuẩn bị xong cuộc sổ gà, nhưng sau khi xem xét, thầy Năm nói là bịch cửa chưa kỹ, phải làm lại, rồi lại châm bình trà mời khách tiếp tục bàn luận. Sư Kê Hai Trình rót trà mời ông Hội và thầy Năm, rồi mới phụ họa ý kiến của ông Hội. Lâu nay tôi cũng nghĩ như ông Hội, mỗi con gà nồi là một võ sĩ. Võ sĩ mà lên đài muốn hạ kẻ địch là phải hạ bằng những cái miếng đặc biệt của mình. Ông Hội với thầy giáo có còn nhớ cái vụ mà võ đài của tỉnh mình lập ra không? Mèn ơi, trận đó Sáu Cường đấu với Tư Ta, võ sĩ danh tiếng của Cao Lãnh đó. Tôi có nhớ. Hình như là Sáu Cường có cái cú đá mà người ta là kêu là cú đá bò rống đó mà. Ổng là lừng danh khắp Nam Kỳ lục tỉnh đó. Bởi vậy, khi mà nghe danh Sáu Cường á, Tư Ta cũng hơi ngán, nhưng mà cũng muốn thử tài, cũng giống như gà nồi mà ghét nhau vì tiếng gái thôi. Cho nên ổng mới gửi thư ổng mời. Con gà Sáu Cường đang sung sức đánh đầu thắng đó, cho nên được thư mời thượng đài của Tư Ta thì là tới liền. Vô hiệp một, nhán quà, nhán lại vài cái, là Sáu Cường rùng chân trái, sửa soạn cái cú đá sấn vô hồng của Tư Ta. Tư Ta biết trước á, cho nên mới gồng tay chịu cái cùi chỏ bên mặt. Mà thường thường trong nghề võ đó, thế võ sĩ nào đá mà thấy đối thủ dùng cùi chỏ đỡ đó, thì phải chuyển thế, chuyển sang cú khác hay là đá vô chỗ khác. Nhưng mà lúc đó đó, Sáu Cường đó vẫn giữ nguyên, không có chuyển đổi gì hết. Ổng cứ đá thẳng vô trong hồng của Tư Ta, mà lúc đó đó là đang được che lại bởi cái cùi chỏ nhọn như cái trụ sắt vậy đó. Khán giả lúc đó nghe một cái bóp, thì lập tức Tư Ta đưa cái tay trái lên. Người ta tưởng là Sáu Cường lúc đó là phải nằm xuống bò càng bởi vì bị bể bàn chân. Nhưng mà ngược lại, cánh tay của Tư Ta đưa lên là ra hiệu phọt me, có nghĩa là đầu hàng. Khán giả lúc đó người ta la rần rần lên, người ta nói là đánh cụi, rồi người ta đòi trả tiền vé lại. Quá thật là đúng như vậy, bởi vì cái trận đấu đó tôi có coi. Lúc đó đó mình để mình tránh cho khán giả dưới biết là đây không phải là trận đánh cuội đó. Ông Tám Bia là ông trận tài của trận đấu á. Ông mới bước tới, ông đỡ cái tay trái của Tư Ta lên, thì lúc đó người ta mới thấy nó quạt xuống, giống như cái cần cổ con gà bị coi như là đánh quẹo vậy đó. Thiệt tình cái cú đá như là cái búa đồng, võ sĩ Tư Ta bị bể cùi chỏ luôn. Mấy cái người mà lo săn sóc sức khỏe cho Tư Ta đó lúc đầu cũng chỉ tưởng là trạc sơ sơ thôi, nằm nhà ăn từng lễ thì lành. Cái loại bệnh này thì nhầm nhò gì với lại mấy ông mà chuyên môn bó gãy sửa trật, nhất là mấy ông thầy lỗ ban ở đây. Nhưng mà sau cái trận đó đó, Tư Ta đã phải tuyên bố giải nghệ hoàn toàn. Bởi vì mấy ông thầy cho biết là không phải trật mà bể luôn hai cái xương gu cù chỏ luôn. Đúng như vậy. Bởi vậy mới biết cái cú đá của Sáu Cường quả thật là danh bất hư truyền. Xương gu là cái đầu xương rất là cứng. Mấy ông chú ý thì sẽ thấy. Khi mà mình chặt xương bò để nấu súp, ống xương á thì có thể chặt làm hai làm ba, chứ không có ai chặt nổi cái xương gu bao giờ. Vậy mà Sáu Cường đá tới bể cái xương gu. Tôi có tìm hiểu thì mấy ông thầy võ nói Sáu Cường không có đá bằng mu bàn chân, mà đá bằng mép hay là bằng gót. Đá bằng mép chân thì giống như búa đẻo, còn đá bằng gót chân thì giống như búa đập, cho nên mới bể cùi chỏ. Mấy ông thầy sửa trật có thể lắp xương làm liền lại, nhưng mà kể từ đó đó thì Tư Ta không thể dùng cùi chỏ để đỡ đòn được nữa. Ông hội đồng nói đến đây ngừng lại hồi lâu, ông đốt thuốc hút phì phà, rồi ông mới lên tiếng nói tiếp. Mỗi lần tôi ôm gà đá ra trường, tôi đều có cái cảm tưởng là mình đưa võ sĩ lên đài. Thú thiệt á, tôi thương con gà lắm, thầy giáo với lại chú sư kê. Bởi vì nó đổ máu cho túi tiền của mình, cho nên tôi không bao giờ cho người nhà ăn thịt mấy con gà nội thua. Trái lại, tôi nuôi nó cho tới chết, rồi sau khi nó chết, tôi cũng đem nó chôn đàng hoàng. Lúc này mấy đứa nhỏ đem cặp gà ra để sổ. Thầy Năm nói cho đá để nghe sự nhận xét của ông hội đồng và ông sư kê. Chỉ sau vài cái nạp, sư kê đã lên tiếng nói: "Con gà chuối ló cửa ra rồi thầy giáo ơi." Thầy Năm kêu hai đứa nhỏ ôm gà ra. Quả thật con chuối ló cửa ra một chút. Ông sư kê lại lên tiếng nói tiếp: "Ra trường tôi coi là tôi biết con nào bị cứa ở đâu, tôi nói trúng liền." Phải như vậy mới làm sư kê của tôi, chứ nếu không ai làm cũng được hết sao? Sổ đúng ba hiệp, mỗi hiệp chừng 5 phút thì ngưng. Thầy Năm bảo thằng Đặng đem con ô mặt lọ đi vỗ hen và rửa cặp cán cho thật sạch, rồi đem vô cho ông hội coi. Ông hội bồng con gà lên, xem hai hàng vẫy sơ sơ, rồi lên tiếng nói: Tôi chưa bao giờ gặp một con gà mặt đen, lông đen mà chân cũng đen giống như con này. Và trong kinh kê có nói đó, chân xanh mắt ếch đã chết không chạy, chứ tôi không thấy câu nào nói là chân đen mặt đen. Con gà này quá thiệt là dị tướng. Gà mới có chốt cửa thôi, cho nên dãy ngày hiện chưa rõ, để nuôi ít lâu rồi mới nói được. Ở đây tôi còn một con khác, để tôi đem ra cho ông hội với lại anh sư kê coi. Nói xong, thầy Năm móc trong túi lấy cái chìa khóa đưa cho thằng con ruột và lên tiếng nói: "Con đi vô con bồng con te đem ray cho ba." Đâu vậy thầy giáo còn giấu võ sĩ và nhà nghề ở chỗ khác nữa hả? Dạ, tôi có mấy con gà, cho nó ngủ trong buồng với tôi. Thế đi khỏi nhà đó phải khóa lại, rồi giao chìa khóa cho bà vợ, dặn kỹ không cho ai vô hết trơn á. Như vậy cũng đúng. Có những tay không phải là ăn trộm nhà nghề, chỉ chuyên môn đi bắt gà nồi, hoặc là có những thằng điếm gà chuyên môn tìm cách phá phách. Do đó tôi cũng đâu có cho ai lạ vô trong cái trại gà của tôi đâu. Lúc đó thằng bé ôm con gà ra rồi truyền cho hai Trình và lên tiếng nói. Lúc đó ông thầy Năm lên tiếng bảo hai Trình: Sư kê coi thử coi con này có dãy nghề chỗ nào. Tôi thì chưa thấy dãy nào nghề hết. Hai Trình cầm con gà xem sơ qua rồi mới lên tiếng nói: Con gà này không có dãy gì đặc biệt hết ông hội à. Chỉ khi nào đụng độ và mình ăn một lần á thì mình mới biết được thôi. Tôi cũng đá nhiều nhưng mà tôi chưa gặp con nào giống như con này. Như vậy tính nết của nó ra sao? Có cái miếng nghề nào đặc biệt không vậy thầy? Tôi thấy cái tính của nó lạ lắm, tôi cũng chưa bao giờ thấy. Nó đàn đá băng băng như trời giáng, tự nhiên nó buông ra nó chạy vòng vòng trong cái bồ á. Trời đất ơi, lúc đó hàng sáu người ta quăng bạc ba ăn trần trân á, có người còn quăng tới ăn một, thậm chí ăn luôn khúc mía. Vậy mà lúc đó đâu có ai dám bắt, bởi vì con gà thấy trước mắt là chạy rồi. Tôi chỉ còn chờ một tiếng kêu nữa đó là bồng nó đem lên để mà chịu thua. Thiệt là tiếc quá. Tôi cũng đâu có biết đâu mà ngừa trước. Nhưng mà bỗng bất ngờ, nó quay lại, nó lủi xuống lườn con kia rồi nó ngoảnh lại, nó cắn sỏ nhảy một cái, rồi nó lại chạy, rồi nó quay lại đá. Đến lần thứ ba, đó, nó chém ngay ông địa, con kia ngã lăn ra chết tươi liền. Đó đúng là cái miếng hồi má thương của La Thành. Theo kinh kê, đó là con gà te chứ không phải gà tre. Đây cũng là loại gà nghề hiếm có. Thầy Năm ôm con gà đưa lại cho thằng nhỏ, rồi bảo nó đem con khác ra. Thầy lại lên tiếng nói tiếp: Thưa ông hội, còn đây con gà này cũng lạ lắm ông à. Tôi nghe tiếng ông từ lâu, cho nên mới đem nó ra cho ông coi, chứ người khác tôi chưa cho ai coi hết. Ông hội đưa tay đỡ lấy con gà, xích xoa. Con gà này À, để coi, có lẽ là cũng là gà nghề. Nhưng mà tính tình của nó ra sao vậy thầy? Dạ, con gà này nó ngủ dưới đất, mà nó nằm sỏi chân, dang cánh ra giống như con gà chết. Ông Hội nghe tới đây thì vỗ đùi một cái bét rồi kêu lên thất thanh. Đúng rồi, đây là con gà tử mỹ. Đích thị là tử mỹ kê rồi. Tụi mình ai cũng biết gà nghề có ba điểm lạ. Một là chúm muối bỏ ra, thứ nhì lắc mặt, thứ ba né lòng. Có nghĩa là khi dở chân lên để bước tới thì một ngón chân nó chúm chúm lại. Còn thứ hai là mặt của nó lắc qua lắc lại. Còn thứ ba là nó đi quanh chuồng chứ nó không có đứng ở giữa chuồng. Đó là những nét thông thường. Nhưng mà con gà tử mỹ thì lại không có ba nét đó, mà nó lại thêm một cái nét khác, cho nên kinh kê gọi nó là thần kê hay là linh kê. Đó là nó không ngủ trên cái cây xà ngang mình bắt sẵn cho nó, mà nó lại ngủ dưới đất, hai cánh xè ra, cái đầu quẹo qua một bên, cái chân ngay trừ, mới nhìn tưởng con gà chết. Hồi nãy tôi có nói về con kim kê của vua Trời Hoàng Công. Cái chữ kim ở đây không rõ vàng, tức là con gà quý như vàng, hay là chữ kim trong ngũ hành. Nếu mà chữ kim ở trong kinh kê là chữ kim trong ngũ hành, thì mình có thể gọi con sám son là quả kê hay là mộc kê. Còn con tử mỹ là thổ kê, bởi vì nó chuyên ngủ dưới đất. Kỳ đó tôi còn nhớ, tôi chứng kiến một cái độ gà tử mỹ, mấy ông biết không? Nó chịu cho người ta đá tới nước sáo, nó nằm bẹp luôn dưới đất, giống như lúc nó đang ngủ trong chuồng vậy. Mặc tình cho con kia cắn mổ đá cách nào thì đá. Nó bị thương đầy mình giống như La Thành mà thọ tiễn vậy đó. Nhưng mà ông sư kê bên đó ông cũng tài lắm, ông mài giá cắt xén, thổi phép làm sao mà vô tới đầu nước sáo. Con gà đứng lên sôi chân, lại còn cất tiếng gái khiêu chiến. Khi nhang vừa tỏ lên, hai bên thả gà ra, nó nhảy lên đá một cái rẹt nhẹ tên, vậy mà con kia ngã lăn ra, đập cánh sành sạch, ngẽo cổ một bên rồi chết luôn. Ông Hội ngừng lại để hớp miếng nước trà, rồi ông lên tiếng nói tiếp. Màn ở trận đó đó, hàng sáu thua xiển nỉển như cái cánh ngựa về ngược. Thầy cứ tin đi, đem con gà te với lại con tử mỹ đi kỳ này thì mình phải vác bao hàng theo để mà đựng tiền. Nói xong, ông Hội móc trong túi áo pyjama ra một gói giấy nhỏ và hỏi. Thầy có ngâm chân gà trong chậu thuốc bắc mỗi đêm hay không? Dạ có chứ. Rồi thầy có cho nó ăn bạch quả không? Đây là ý dĩ, nó hay hơn bạch quả. Mỗi ngày thầy cho nó nuốt một chút, khi ra trận nó sẽ trở thành lý ngôn bá cho mà coi. Ông nói xong lại tiếp tục nhấp một miếng trà, ngồi trầm tư một hồi rồi mới lên tiếng nói. Có điều này tôi muốn nói, mình đều là chân dân chơi gà nồi với nhau mà cứ nài gà của nhà hoài thì kỳ quá. Lần trước tôi muốn bắt con gà đào, thầy cho không. Lần này tôi lại cũng muốn bắt con tử mỹ với con gà te nữa, nhưng mà thầy phải nhận một ít tiền thì tôi mới dám bắt thầy. Và ngày xưa đó, tôi còn nhớ có một người nước Sở đúc kiếm tài lắm, một cây bán cho danh tướng cả ngàn lạng vàng. Nhưng mà khi gặp kiếm sĩ đa tài thì ảnh lại tặng, ảnh cho không. Mấy con gà thì có đáng là bao. Ông Hội ông nuôi còn kỹ hơn tôi. Tôi muốn đá bao nhiêu mà không được. Nếu mà ông thích thì xin cứ bắt về nuôi. Chứ thiệt tình một đồng của ông tôi cũng không lấy. Ông Hội là tay sành đời ở bất cứ lĩnh vực nào. Thấy thầy Năm nói như vậy, ông lên tiếng hỏi Hai Trình. Chú sư kê nghĩ sao? Dạ, theo thiện ý của tôi thì thầy Năm có lòng hâm mộ ông như vậy, ông đừng nên từ chối. Nhưng mà khi nào mà đi trường gà đó thì ông nhớ mời thầy Năm đi theo cho vui. Thầy Năm lúc đó quay qua bảo thằng Đặng lấy hai cái lồng mới, bỏ hai con gà vô và trao cho ông Hội. Tôi rất là mong có ngày đền đáp ơn của thầy Năm. Ông Hội nói với giọng xúc động rồi mới cùng hai Trình ra về. Thằng Đặng rất là ngạc nhiên, lâu nay nó đi thọ giáo thầy Năm, nó không hề biết thầy có hai con gà lạ lùng đó. Bây giờ thấy thầy tặng cho ông Hội, nó mới lên tiếng hỏi. Bác cho hai con gà thiệt hả bác Năm? Thiệt chứ sao không thiệt. Cháu có muốn bán con ô mặt lọ của cháu cho ông không? Dạ, cậu Năm cháu nói là để nuôi. Bán lấy tiền để cưới vợ chứ mày. Dạ, cháu còn bậy dịch hãng. Hơn nữa, bên đàn gái người ta bao hết, với lại người ta cũng đâu có đòi hỏi cháu phải mua vàng dòng với lại đưa tiền chợ đâu. Bộ ông Hương ông tính bắt rễ hả? Thì cũng được đi. Dạ không có, cháu cưới vợ cháu đem về nhà mà. Cưới vợ rồi á, mắt đeo vợ con á, thì giờ đâu mà săn sóc gà. Chừng nào á, cháu hết ham gà á, thì nhớ bán cho ông Hội, chứ đừng có bán cho ai. Con ô mặt lọ này á, nó tướng tá kỳ quá, nhưng mà nhờ cái tướng kỳ lạ đó, chắc là sẽ có tài. Cái độ sổ vừa rồi á, bác thấy nó là con gà đi trên. Mà gà đi trên á, thường là gà hay. Bác nói gà đi trên là sao bác? Gà đi trên á, thường khi đó thì dai rất cao, ngực ưỡn, cái đuôi á, sụi xuống, giọt mưa rơi trợt không có dính lông. Cái loại gà này á, đánh đòn ngọc, có nghĩa là khi nó đá thì nó nhắm vô trong đầu, trong ức, trong cổ của đối thủ. Ở đó thì có rất là nhiều cái chỗ nghiệt, nhất là cái đầu á, có cái điểm là giao lông, điểm đó chém trúng là chết ngay. Gà đi trên khác hẳn với gà đi dưới. Mấy con gà đi dưới á, thì nó chuyên đánh phía dưới đối thủ như là đùi, ngực. Thì loại gà này á, không có đứng giọt mưa mà đứng đòn cân, có nghĩa là nó đứng khum khum, giống như ông thầy rùa dòm kẹt đùi nách của đối phương để mà phang thôi. Ngoài đá kèo trên, cái con ô mặt lọ này á, nó có cái cặp cán rất nhỏ mà nó lại thắt ở giữa, đó là một cặp thiết côn. Cháu biết không, bởi vì cái roi càng nhỏ đó, đánh càng đau. Lại nữa cái dãy của nó lại khô, giống như dãy gà chết. Đó là gà hay. Còn cái dãy nghề đó thì bây giờ chưa có lộ rõ đâu. Cửa thì cũng chưa ra hết, chưa đúng mức. Một năm nữa đó, thì tất cả đều sẽ hiện rõ ra. Chừng đó đó, thì mình mới có thể đoán chắc được. Ngoài ra đó, gà còn tùy thuộc vô tuổi với lại số mạng của chủ nữa. Có con ở với ông chủ này thì thua, nhưng mà về chủ khác thì lúc nào cũng ăn. Tuổi gà và tuổi của người chủ đó không được khác nhau. Thí dụ như gà bông lao thuộc mạng mộc, mà chủ nó thuộc mạng quả đó, quả sẽ khác mộc là không được rồi. Ông hội đồng có tay nuôi gà, bởi vậy ông muốn bắt gà là bác để lại cho ông liền. Thằng Đặng ngồi nghe thầy giáo nói say mê, thêm một lần nữa, nó không ngờ cái chuyện đá gà nồi lại có nhiều điểm lạ lùng như vậy. Ngôi nhà của ông Hương ngày hôm nay trang hoàng thật là rực rỡ. Ở mỗi đường vào nhà dựng một cái cửa tam quan bằng tàu lá đủng đỉnh. Trên đầu cửa có hàng chữ lễ vô quy, kết với trái đủng đỉnh những hạt cườm xanh. Bàn ghế trong nhà được lau chùi bóng loáng, những bộ lư trên bàn thờ được đánh bóng sáng trưng. Cậu Sáu hăng hái đi ra đi vô, coi sóc việc này việc nọ không hở tai. Mấy người làm công thấy vậy vui miệng chọc ghẹo. Sao đám cưới cô Chính rồi tới đám của cậu hả cậu Sáu? Chắc rồi. Đám của cậu chắc phải lớn hơn à, bởi vì cậu là con trai mà. Thì dĩ nhiên rồi, tôi phải làm lớn hơn chứ. Cô Láng mà cổ vô được nhà này thiệt là có phước cho cổ à cậu. Tôi vô được nhà cổ tôi cũng có phước chứ bộ. Từ ngày gia đình cô Láng hứa gả cô cho cậu thì cậu Sáu hình như bớt khùng hơn. Cậu không cho cái xe đạp cởi lên lưng cậu nữa, mà cũng không cho ai dừa cho ai cao gì nữa cả. Ông bà Hương nói cái gì, cậu cũng nghe theo, và cậu cũng không còn hát nghêu ngao nữa. Coi xong làm cửa tam quan, cậu đi đào lỗ hai bên đường để chôn pháo tre. Theo tục lệ nam tả nữ hữu, thì cậu sẽ đốt hàng pháo bên tay trái khi đàn trai tới, và hàng bên tay phải thì đưa cô dâu ra khỏi nhà. Một người lại lên tiếng hỏi cậu: Nghe nói ông bà cho rước dâu ban đêm hả cậu? 9 giờ tối đàn trai mới tới, ăn uống xong sẽ rước dâu vào lúc nửa đêm, tôi cũng không biết làm sao nữa. Có lẽ ông bà đã coi ngày giờ kỹ lắm rồi đó cậu. Thì ba tôi nói đó là giờ đại lợi. Từ sáng ngày hôm qua, trong nhà đã bắt đầu khua dao, khua thớt. Bà con ở bên đàn gái tụ họp rất là đông đủ. Bà con ở xa cũng kéo về để mà dự lễ. Ở sau vườn, một nhóm cạo heo, một nhóm thì thui bò, tiếng cười, tiếng nói rộn rịp. Nam thanh nữ tú ở trong xóm có dịp mặc quần áo mới và có dịp tán tỉnh chọc ghẹo lẫn nhau, vui cười ngã ngớn. Bà cô con gái cưng của ông bà Hương mặt tươi như hoa, chạy ra chạy vô bận rộn tiếu tích. Nếu là người lạ không biết trong ba chị em cô nào sẽ mặc áo cô dâu trong đêm nay. Riêng bà Hương thì bà có vẻ rất lo âu, đứng ngồi không yên. Bà lôi ông Hương vào trong buồng tới 2-3 lần, lần nào bà cũng lên tiếng hạch hỏi gắt gao: Ông ơi, ông liệu là có làm được cái chuyện này không ông? À, bà đừng có hỏi hoài làm tôi rối trí mà, tôi nói được là được mà. Nhưng mà con Tám nó có chịu hay không? À, tôi nói nó rồi. Nói thì nói, nhưng mà nó có nghe ông không kìa? Không nghe tôi để ở giá suốt đời sao? Nói xong, ông đi ra sau vườn coi mấy người làm công cạo bò. Ông lên tiếng nói: À, nè bà con, tôi đã mua 2 hũ mắm nêm tốt ở trên tỉnh đó nghe, hiệu con cá vàng. Lâu rồi á, tôi quên đi cái món bò tái mắm nêm. Kỳ này á, phải ăn một trận cho nó đã nghe. Rồi ông vào ông thay đồ, ra nhà trước để tiếp khách. Các vị hương chức đã đến nơi, bên mâm trà, các chị vị này chuyện trò rất thân mật. Chủ gia có bài sòng tối nay không? À, nếu mấy vị muốn chầu tương thì phải ráng chịu khó thức khuya chút nha. Khuya thì lúc đó mắt mũi nó hôm hem làm sao mà phân biệt tướng xanh hay tướng vàng đây ông? À, các vị cảm phiền đi. Bởi vì đàn trai tính rước dâu vào giờ tí canh ba. Ủa, sao có cái chuyện rước dâu ban đêm vậy? À, đêm thuộc về âm. À, cái chuyện vợ chồng thuận về âm hơn là dương. Thế là vợ chồng thì âm dương đêm ngày gì cũng phải thuận hòa phải ông mấy vị? Ờ, đúng như vậy. Bàn của mấy ông hương chức cười nói rỗn rãng hơn tất cả các bàn khác. Một vị lại lên tiếng hỏi ông Hương: Chẳng hay gia chủ làm lễ du quy cho cô thứ mấy vậy? À, dạ tôi gả con chị. Không phải, tôi gả con em. Còn cháu nào ở nhà không? Nếu được thôi cho tôi sinh một đứa luôn. À, dạ tôi còn con em. Không, tôi còn con chị. Dạ con em. À, ông nói cái gì mà lung tung vậy? Em thì em, chị thì chị, chứ sao mà chị em lộn xộn tùng phèo vậy? Bộ nhà con gái đông lắm hả? Ông Hương đang lúng túng thì cậu Sáu tới hỏi ông về vụ đốt đèn măng sông. Ông lên tiếng xin lỗi khách rồi mới đi ra hàng ba dạy cho cậu Sáu: Nè, con phải bơm một hồi á cho xăng nó lên, rồi mở cái bét chăm cây rội vô, chừng nào á thấy cái cây măng sông nó cháy trắng xanh á thì lấy ra, vậy là được rồi. Đèn cũ nhưng mà măng sông mới cho nên hơi dễ tắt, nhưng mà phải bơm xăng đều đều, chứ để lúc rước dâu mà đèn tắt thì nguy hiểm lắm mà nghe. Nè, đèn tắt coi chừng lộn chị với em là nguy cho chú rể à nghe. Cả bàn hương chức cười rần lên. Ông Hương lúng túng và lên tiếng lắp bắp: Dạ làm gì có chuyện đó. Đèn măng sông tắt thì mình cũng còn đèn dầu nữa mà. Mặt trời đi coi chậm như vậy mà lại nhanh. Chủ nhà đãi mới qua 3-4 lượt khách thì trời đã bắt đầu nhá nhem tối. cậu Sáu có dịp trổ tài đốt đèn măng sông. Đèn hiệu Aya không phải là dễ mượn, cho nên đám tiệc của dân giả chỉ dùng đèn dầu mà thôi, chứ không có được đèn măng sông. Trẻ con thấy lạ, vây lại để mà xem. Đứa thì chỉ trỏ, ra vẻ thông thạo. Đứa thì ngồi im, nhìn và nhe răng ra cười. Bởi vì chúng không biết, chẳng thà không nói. Nếu nói ra sợ người ta cười. Mấy đứa khác thì không màng đến cái đèn khè khè. Chúng chỉ mê mẩn nhìn cái dây pháo đang treo lòng thòng xuống đất và dự định sẽ nhào ra lượm pháo lép đốt khi mà đốt để tiễn cô dâu. Trong nhà khách đến càng lúc càng đông, chuyện ra chuyện vào, chuyện trò rối rít ầm cả nhà. Bỗng nhiên có tiếng la lớn, "À, đàn trai tới rồi!" Một tiếng la lớn cốt cho mọi người nghe để chuẩn bị tư thế. Trong chốc lát, một đoàn người chỉnh tề khăn đóng áo dài tiến vào, rồi đến trước thềm dừng lại. Theo thông lệ thì ông trưởng họ đàn gái cùng với ông Mai bước ra nhận lễ và cho phép đàn trai nhập gia. Nhưng ở đây, ông Hương thay mặt cả trưởng họ lẫn cả ông Mai. Chú rể có vẻ bình tĩnh, một tay bưng khai rượu, một tay run run cầm nhạo rót rượu vào hai chiếc ly chân đặt trên khai, rồi cúi đầu mời. Ông Hương nâng một ly, mời trưởng họ nhà trai. Năm Mẹo nhận lấy đưa lên thắm môi. Ông Hương cầm ly kia và cũng làm giống như vậy, rồi mới gật đầu mời đàn trai vào nhà. Vợ chồng Năm Mẹo ngồi ngang hàng với vợ chồng của ông Hương. Năm Mẹo đứng dậy rót rượu mời vợ chồng ông Hương và lên tiếng nói: "Hôm nay tôi xin thay mặt anh chị tôi đem cháu đến để làm lễ gia tiên bên họ gái và xin được rước dâu. Vì anh chị tôi ở xa cho nên giao hết mọi chuyện cho tôi. Xin ông Hương và bà Hương niệm tình tha thứ." "À, theo tục lệ của mình thì chú cũng như cha, cậu thì cũng giống như mẹ thôi. Cha mẹ không tới được thì có cậu mở thai, không có lỗi gì hết. Mời mời mời mời chú thím ngồi xuống." Một vị kỳ lão lên đèn trên bàn thờ, hai cây hồng lạp với hình rồng vàng chạm nổi đứng sừng sững uy nghi trên cặp chân đèn vàng thau rực rỡ. Vị kỳ lão tằng hắn hai ba lượt rồi mới lên tiếng nói: "Mời đàn gái đưa cô dâu ra để làm lễ ông bà." Ông Hương lúc này mới quay sang nói với bà Hương: "À, bà lại đi vô trong đem con nhỏ ra đi bà." Bà Hương đứng dậy đi vô trong, thấy chú rể vẫn bưng khai rượu đứng tựa góc nhà, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương. Ông Hương lên tiếng nói: "À nè, con để khai rượu lên trên bàn này đi, rồi tìm chỗ mà ngồi đi." Thằng Đặng nghe tiếng con lần đầu tiên thốt ra từ miệng của ông Hương mà nhẹ nhõm trong lòng. Nó đặt nhẹ khai rượu và đứng lại chỗ cũ. Một bàn tay nhân đức đã đẩy tới cho nó một chiếc ghế dài và ấn vai nó xuống. Ông Hương thấy thằng nhỏ coi phải đứa quá chừng. Vừa khi đó, bà Hương bước ra, giọng bà quang quang: "À, con nhỏ thấy khách đông nó mắc cỡ quá, không chịu ra ông ơi." "À, sao kỳ cục vậy? Trước khi về nhà chồng phải làm lễ ông bà, chào hai họ đàng hoàng chứ. Bà đi vô dắt nó ra kéo bên đàn trai người ta chờ kỳ quá." "À, thì thôi tôi nghĩ ông vô biểu nó cho chắc ăn đi." Ông Hương lên tiếng cào nhào và quay sang nói với Năm Mẹo: "Ôi, mấy đứa con gái mới lớn nó vậy đó. À, xin chú thêm miễn lỗi cho tôi nghe." Nói xong, ông bỏ đi vào trong. Một lát sau, ông quay trở ra và lên tiếng nói với bà Hương: "Nè, bà vô bà sửa soạn đồ cho nó. Bông vòng vàng gì chưa có đeo xong mà làm sao kêu nó ra đây được bà." Bà Hương vội vã quay trở vào trong. Ông Hương lại lên tiếng nói với vợ chồng Năm Mẹo và đàn trai: "Ôi, mấy đứa con gái khuê môn bất xuất, cho nên bây giờ thấy khách lạ tụi nó cũng hơi sợ. Trong lúc chờ mẹ nó sửa soạn cho nó, xin mời mời bà con mình cứ ngồi vào tiệc đi nha. Tiệc xong rồi làm lễ bàn thờ, rồi tôi cho đàn trai rước dâu luôn cho nó tiện." Thế là đàn trai bắt đầu quay sang nhậu nhẹt. tiệc kéo dài, Năm Mẹo sốt ruột cứ nhấp nhổm, lâu lâu lại đưa mắt ngó vào trong buồng. Ở trên bàn thờ, hai cây hồng lạp cháy như ngọn đuốc, đã hao gần một nửa mà vẫn chưa thấy cô dâu bước ra. Ông Hương biết Năm Mẹo đang nóng lòng cho nên ông đưa đẩy. À, nè, má nó đâu? Bà làm cái gì mà lâu dữ vậy cà? À, làm cái gì trong đó? À, để tôi vô tôi coi thử coi. Ông bước vào trong buồng một lát, rồi lại đi trở ra dò đầu bứt tóc và nói: "Ê, thiệt tình à, trang điểm xong rồi á mà bây giờ á nó cứ ngồi nó khóc hu hu hoài à, khổ quá. À, thôi bây giờ xin đàn trai miễn cho nó cái lễ mà chào họ đàn trai nghe. Tôi thay mặt gia đình á chấp nhận lễ du quy. Còn lễ gia tiên á thì tôi miễn luôn cho nó, chờ đúng giờ á rước dâu á thì vợ tôi dắt nó ra rồi đưa đi luôn. Ây da, tôi thấy người ta gả con trai con gái cũng nhiều lần rồi mà chưa có cái lần nào mà giống như lần này hết trơn á." Miệng nhà sang có gan có thép, ông Hương đã lên tiếng nói như vậy thì cỡ như Năm Mẹo làm sao dám cãi. Ông Hương kêu người cho dọn thêm rượu thịt và cầm cán bữa tiệc. Năm Mẹo cứ tin chắc ba bó một dạ, cho nên cứ chén thù, chén tạc, và luôn miệng cảm ơn ông Hương đã dễ dãi, hạ cố đến thân phận nghèo hèn của cháu mình. Ly rượu đưa qua, miếng thịt đưa lại, nhiều người bên đàn trai đã quắt cần câu, riêng Năm Mẹo thì ráng cố thủ, nhưng cũng đã thấy trời đất xoay vần. Bỗng nhiên từ bên trong, bà Hương bước ra lên tiếng dục: "Tới giờ rồi đó ông." "À, con nhỏ nó chịu ra chưa?" "Chịu rồi." "À, dữ không? Bà mặc áo thụng cho nó tử tế chưa?" "Rồi." "À, có đội nón thao cho con nó không?" "Xong hết rồi, nữ trang cũng không thiếu món nào hết á." "Vậy hả? Vậy để tôi bơm cái đèn cho nó sáng rồi hẳn dắt nó ra nghe. Mắc cỡ thì cũng phải lại bàn thờ rồi xá đàn trai rồi mới về nhà chồng, như vậy mới đủ lễ chứ đâu có bỏ quà tục lệ được ha bà." Nghe ông Hương nói thì ai cũng khen thầm ông là con người nghiêm chỉnh. Ông Hương bước tới lấy chiếc đèn Aya xuống đặt trên bàn, bơm xăng cành cạch, ánh đèn xanh ngắt, chiếc măng sông trắng tinh bỗng rụng xuống, cả nhà chìm trong bóng tối. "Rồi, tại cái ông bơm mạnh tay quá mà." "À, thằng Sáu đâu, kêu nó đem một cái măng sông mới tới cho tôi." "Nó đi ra ngoài đường sửa soạn đốt pháo đưa dâu, đâu có ở đây. Lùi hủi trễ giờ tốt qua giờ xấu là không được á." "À, bay đâu, đốt đèn dầu lên, đốt một lượt cả chục cái đem hết ra đây. Nè nè con bà đó, bà vô buồn á, dắt con nhỏ đi ra lẹ lên." Ông Hương nói xong quay lại nói nhỏ giọng với đám khách khứa và bên đàn trai: "Ôi đèn đốt kỳ cục thiệt, nhè cái giờ đưa dâu nó lại rớt măng sông." "Dạ không sao đâu thưa ông Hương, đèn dầu cũng sáng mà." Bà Hương lúc đó đưa con gái ra, cô dâu mặc chiếc áo thụng lược thược, đầu đội nón quai thao to vành nghiêng về phía đàn trai như e lệ che mặt của mình. Ông Hương kêu con đến chào đàn trai và xá bàn thờ, nhưng bà Hương bào chữa rằng con cái mắc cỡ, thôi cho đi luôn. Trong ánh đèn dầu chập chờn, chàng rể nhìn thấy dáng người con gái tha thước mà chóa mắt không dám nhìn kỹ. Ông Hương vui vẻ lên tiếng nói: "Theo tục lệ á, thì đưa đi trước, rước đi sau." Ai cũng hiểu đó là cách thức rước dâu, có nghĩa là kẻ đưa dâu tức là đàn gái đi trước, còn người rước dâu tức là đàn trai thì phải đi sau, cho nên đàn trai phải đình bộ lại, chờ đàn gái đi giúp đuôi thì mới nối gót đi theo sau. Ngoài đường, cậu Sáu bắt đầu châm lửa, hàng pháo tre còn lại nổ tưng bừng, trong lúc dây pháo nồi ở thềm nhà cũng lên tiếng, cả hai hòa nhạc giòn tan để đưa tiễn cô dâu. Đám cưới con gái của ông Hương cũng như những đám cưới con nhà bề thế khác, lễ nghi tươm tất, khách khứa chật nhà, thức ăn thức uống ê hề, bên ngoài thì pháo nổ, bên trong thì đèn đuốc sáng choang. Năm Mẹo đã làm theo yêu cầu của ông Hương là rước dâu vào ban đêm. Năm Mẹo vừa mừng vừa hoang mang, tưởng như mình nằm chiêm bao. Về tới nhà, sau khi ngã lưng được xuống giường, mệt ngất ngư, Nam Mẹo lầm bầm. Thôi, mọi chuyện thì bây giờ nó qua rồi. Ôi, xin tạ ơn trời Phật. Từ bây giờ, hai đứa tụi nó đó chỉ ráng lo làm ăn để sanh con đẻ cháu là tốt rồi. Nam Mẹo lầm bầm xong thì ngủ thiếp đi một hồi không hay. Bên tai của Nam Mẹo vẫn còn văng vẳng tiếng pháo tre, pháo nồi nổ dồn dã. Đang ngủ, Nam Mẹo mơ màng bỗng nghe có tiếng đập cửa và tiếng khóc hu hu của ai. Nam Mẹo đang mớ ngủ cho nên quơ tay lia lịa, chẳng dè trúng nhầm bà vợ nằm kế bên. Bà giật mình thức dậy, trong lúc Nam Mẹo lại bắt đầu lăn ra ngáy o o trở lại. Rồi bà lắng tai nghe rõ ràng có tiếng đập cửa và tiếng khóc của đứa nào. Cuối cùng có tiếng kêu lên, cậu Nam ơi, cậu Nam. Đúng là cái tiếng của thằng Đặng. Bà đưa tay đập vô vai chồng. Nam Mẹo giật mình mở tròn mắt, nghe rõ tiếng của thằng Đặng khóc. Nam Mẹo cười cười nói vọng ra, cái thằng thiệt tình, con trai gì mà mày sợ gái dữ vậy mày? Đi về ngủ đi mày. Không phải cậu Nam ơi. Mày nói cái gì không phải mày? Không phải vợ con. Nghe tới đây Nam Mẹo ngồi phắt dậy và la lớn, mày nói cái chuyện khùng điên gì hả mày Đặng? Dạ không phải vợ con thiệt cậu Nam ơi, không tin cậu tới coi nè. Nam Mẹo nghe tới đây thì lùng bùng cả lỗ tai, nhảy vọt xuống giường bước ra mở cửa. Thằng Đặng bước vào cái đầu gục giống như đầu gà chết. Nè, chuyện gì vậy mày Đặng? Cô Tám không phải cô Chín cậu ơi. Mình rước dâu lầm hay là mày mê mẩn mày nhìn lầm mày? Cái mặt cô Tám khác mặt cô Chín, con làm sao được mà làm cậu? Hai cậu cháu ngồi đối diện với nhau trong bóng tối. Nam Mẹo cứ hỏi đi hỏi lại, nhưng mà thằng Đặng nhất định nói là hồi hôm mình rước cô Tám chứ không phải cô Chín. Nam Mẹo ngồi suy nghĩ và bắt đầu ôn lại mọi việc đã xảy ra, rồi lại tiếp tục suy nghĩ tại sao ông ta lại bắt mình rước dâu ban đêm, rồi tại sao cô dâu không chịu ra lại từ đường và chào hai họ, rồi lúc đưa dâu tại sao đèn măng xong lại tắt ngang, rồi khi đến nhà cô dâu cũng không chịu lại bàn thờ mà cứ úp mặt khóc và bà Hương đưa thẳng cô dâu vào trong buồng. Nam Mẹo nối kết các sự việc lại với nhau và bắt đầu hiểu tất cả. Nam Mẹo thở dài lắc đầu nói với thằng Đặng, cái lỗi này là tại cậu, cậu không cẩn thận, cậu xin nhận hết lỗi, nhưng mà cậu hứa đó là cậu sẽ... Cháu không về nhà nữa đâu. Cháu phải nghe lời cậu thì mình mới trả miếng được. Ông Hương đó, ông đã gạt cậu cháu mình đó, thì mình sẽ chơi lại ông. Bây giờ mình giống như con thú bị mắc bẫy, nếu mà dùng dãy la lớn đó, đồng loại sẽ gian xa, thợ săn họ sẽ đến họ xẻ thịt. Chi bằng đó, mình ráng âm thầm gỡ cái vòng và tìm cách gài lại thợ săn. Trước sau gì á, thợ săn cũng sẽ dính bẫy thôi. Mà không chừng, tới hai keo luôn đó cháu. Thằng Đặng nó nghe tới đây thì nó chùi nước mắt. Nam Mẹo lại lên tiếng hỏi, nè, cháu nhìn thấy mặt cô Tám hồi nào? Dạ, lúc khách về hết cháu đi vô buồng. Cô có nói gì không? Dạ không, cổ nằm úp mặt xuống gối, cháu nằm kế bên tới sáng không có đụng tới cổ nghe. Chắc có lẽ cổ chờ hoài không thấy cháu đụng, cho nên cổ lên tiếng, cổ nói làm như ở đây không có tôi vậy. Xí, cháu nghe tiếng hả? Là cháu biết liền, biết là không phải cô Chính, cháu quen giọng hết của ba người mà. Rồi sao nữa? Dạ, rồi cổ im ru à. Cháu tức mình muốn đạp cho cổ không đạp, nhưng mà sợ cổ mét ông Hương bỏ tù cho nên cháu dằn lại. Cháu ráng nằm nán lại tới gần sáng, lật mặt lên coi cho chắc. Rồi sao, có đúng là cô Tám hay không? Dạ đúng chứ sao không đúng. Cháu thấy xong không nói cái gì hết á, bỏ chạy tới đây luôn. Nè, bây giờ á, cháu phải về liền. Nè, cứ coi như là cháu đã ưng thuận, nhận cổ làm vợ đàng hoàng. Nếu mà cổ hỏi cháu đi đâu á, thì cháu cứ nói là đi ra ngoài một chút. Cháu đừng nhớ nha, đừng có xua đuổi, mà cũng đừng có nói cạnh, nói khóe, nói nặng, nói nhẹ gì cổ hết trơn á. Như vậy đó, hàng xóm đó, người ta cũng tin là cháu cưới cô Tám. Còn ông Hương đó, coi như mọi chuyện đã im xuôi. Cháu nhớ lời cậu nói chưa? Dạ, dạ, dạ nhớ. Rồi cháu cứ đợi đó, cháu sẽ thấy ổng thua cậu cho mà coi. Thằng Đặng nghe đến đây thì vâng lời cậu mình, quay trở về nhà. Sau đám cưới của thằng Đặng, trong xóm có nhiều luồng dư luận khác nhau. Những người biết ông Hương tráo hôn con em cho con chị thì cho rằng đĩa mà đeo được chân hạt là quý rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Thằng Chăn Vịt mà lấy được con gái nhà giàu thì cô gái có sức mẻ chút đỉnh cũng xứng đáng, chứ còn riêng cô Tám không sức mẻ gì hết thì còn đòi hỏi gì nữa. Những người tưởng rằng ông Hương hứa gả cô Tám thì lại càng cho là phải. Ôi, cầu chính đẹp như tiên á, đời nào á mà cổ chịu sánh đôi với cái thằng nghèo mạt không cha không mẹ đó. Ôi, mệt quá. Trước những câu bàn ra tán vô, Năm Mẹo chỉ lặng thinh, coi như ông Hương là người biết thương kẻ khó và giữ đúng lời hứa. Ngày dở mâm trầu, vợ chồng của thằng Đặng dắt nhau về nhà của Nhạc Gia. Thằng Đặng đi sau cách vợ xa xa. Thằng Đặng nó hơi buồn nhưng mà nó ráng nghe lời cậu nó để làm vui. Ông Hương thì ông sợ Năm Mẹo cả thằng Đặng phản đối làm rùm beng lên, cho nên ông ta đã chuẩn bị đến 3 cách. Cách thứ nhất là dùng quyền lực của mình để áp đảo. Cách thứ hai là đổ thừa cho sự lầm lẫn ngoài ý muốn, nhưng mà bây giờ bởi vì ván đã đóng thuyền cho nên không thể nào sửa lại được. Và cuối cùng cách thứ ba là sẽ dùng tiền để ém miệng đối phương. Cả 3 cách, cách nào ông cũng chuẩn bị một cách chu đáo hết. Nhưng khi chú rể và Năm Mẹo đến nhà thì ông thấy hình như mình lầm. Cả hai đều vui vẻ. Trước khi dở mâm trầu, Năm Mẹo còn pha trò với đôi vợ chồng mới. Nè, hai đứa nhớ theo tục lệ ông bà đó, thì khi dở quả ra đó, đứa nào bắt được lá trầu hay là quả cao đó thì đứa đó sẽ cầm quyền sau này đó nghe. Ông Hương lúc này mừng quá cho nên ra mặt binh vực chàng rể ngay. À, sách co cầu á, phù sướng phù tùy, đứa nào bắt trước á thì quyền cũng ở nơi chồng hết trơn á. Rồi cả nhà xúm lại ăn uống vui vẻ, coi như không có chuyện ai lừa ai và cũng không có ai bị lừa. Trước khi vợ chồng ra về, ông Hương còn lên tiếng nói. Nè, năm nay á, ba cho vợ con á 3 mẫu ruộng tốt, trong đó đó có 2 miếng đìa. Con á vừa nuôi vịt vừa làm ruộng á, không bao lâu á sẽ khá. Hồi ba má mới ra riêng á thì ông nội đâu có cho ba được như vậy, cho nên lúc đó đó ba cũng không có được như con bây giờ đâu. Trên đường về, thằng Đặng đột nhiên nó bắt gặp vỏ chuối hộp bỏ đầy trên đường đi. Nó phải tảng lờ, làm như không thấy. Về đến ngõ nhà, lại thấy một cái mẻ rổ treo toàn ten ở trên chót tàu dừa. Vợ của Đặng không để ý, nhưng Đặng biết chắc thằng nào là thủ phạm rồi. Vô nhà, hai người im lặng, hoặc nói vài câu không ăn nhập vì đến tình cảm vợ chồng. Rồi thằng Đặng lẳng lặng lấy cái nón lá đội đi chăn vịt. Đã 3 đêm liền, nó không vào buồng vợ và tìm mọi cách để đi khỏi nhà, hoặc là đi chăn vịt, hoặc là làm chuyện này, chuyện kia, cốt là để tránh mặt vợ, để không phải nhìn mặt vợ thì hơn. Đặng đã không muốn dắt vợ về dự đám dở mâm trầu như một cử chỉ để phản đối nhà vợ, nhưng mà Năm Mẹo khuyên Đặng không nên làm như vậy, trước nhất là trái với tục lệ ông bà, sau đó là sẽ mất đi cái cơ hội phục thù. Thằng Đặng nó phải nghe lời với tất cả sự hậm hực. Thằng Đặng chạy ra đồng thì thấy bụng dạ nhẹ nhàng, đầu óc phơi phới, giống như bệnh mới vừa khỏi. Bầy vịt đang ăn ở cái hà lãng mênh mông. Đặng không lo tụi nó lạc bầy, cho nên ngồi xuống bờ ranh nhìn trời. Bỗng nhiên nó thấy một con trâu từ xa be be đi tới. Nó vừa đi vừa kêu như nghinh chiến với đồng loại ở gần đây, nhưng trên đồng đâu có chú nào. Con trâu đến gần tới nơi thì thằng Đặng nhận ra chính là con trâu cổ của ông Hương, người bạn thân mến của nó. thằng Đặng vùng đứng dậy, chạy tới ôm đầu con vật. Con vật cũng đứng im như nhận ra thằng Đặng. Thằng Đặng gãi gãi cái đầu, gãi gãi cái tai cho nó và lên tiếng rối rít. Mày còn nhớ tao hả Pháo? Mày biết tao không ra tao đi đâu không? Mày ăn có no không? Mấy đứa kia nó tắm mày có sạch không vậy? Thằng Đặng nó nói một hơi, rồi nó rơm rớm nước mắt như vừa gặp lại bạn cố tri lâu ngày xa cách. Nó nhìn xuống chợt thấy một con đĩa đeo ở bụng con trâu. Nó cúi xuống bắt con đĩa vứt đi. Đặng lại thấy cái vết thẹo ở kẹt đuôi của nó. Đó là cái thành tích chém lộn của con trâu cổ. Nhưng ít nhất nó cũng đã vứt đối phương lòi cả mở cổ để chiếm được cái địa vị cầm đầu trong cánh đồng vùng này. Đặng thoát lên lưng con trâu. Con Pháo rùng mình hai ba lượt như tỏ vẻ sung sướng khi trên lưng có người bạn xưa. Con Pháo vừa ăn cỏ vừa lội ra giữa ruộng, còn thằng Đặng thì nằm ngửa trên lưng trâu. Trời xanh ngát, mây trắng trôi bồng bềnh như những muối bông gòn. Những con cò bay về phía Hà Lãng để tìm cá. Từ khi xa đôi trâu của ông Hương, thằng Đặng không còn được hưởng cái thú nằm trên lưng trâu để nhìn trời. Đôi khi nó còn đánh được một giấc dài, khi tỉnh dậy thì không biết là mình đang ở đâu. Còn riêng con trâu Pháo thì nó cứ đủng đỉnh lội tìm cỏ lát non trong lúc thằng Đặng nằm trên lưng của nó, đầu dựa giữa hai cái xương vai, chân bẹt ra cặp hai bên hông con Pháo để lấy thế cho khỏi bị té. Nắng trưa chói mắt, thằng Đặng nó lấy cái nón lá úp lên trên mặt. Đặng có thể ngủ ngon lành giống như trước kia, nhưng mà hôm nay tại sao nó không ngủ được, không nhắm mắt được? Người vợ mới cưới như đang đứng trước mặt của nó với nét mặt hờn dỗi và với những lời trách móc, oán hận. Anh đối xử với em như vậy sao? Bộ em không đáng làm vợ anh sao? Em trở về nhà với ba má em vậy. Thằng Đặng nghe vang lên những câu nói đó ở trong đầu mình, nó lại lên tiếng tự hỏi, không lẽ bây giờ mình đã có vợ thiệt rồi sao? Mà vợ là cái gì? Thằng Đặng nó cũng chưa hiểu. Bây giờ nó hiểu được một phần, đó là một người con gái khác họ, qua cái lễ cưới đã về ở chung nhà, ăn chung mâm và ngủ chung giường với mình. Nhưng chỉ có thế thôi thì cũng chưa đủ gọi là vợ, phải có một cái gì khác nữa kìa. Cái đó vẫn chưa xảy ra giữa Đặng và Tám. Chính bởi là vì Đặng không thấy ham thích, bởi vì người con gái mà Đặng ước ao lại là người khác. Nhưng trái lại, Tám là vợ Đặng. Có thể nào như vậy được hay không? Chuyện cưới hỏi đã xong hết rồi, và bây giờ lại chính là cô Tám, chứ không phải là cô Chính. Đó chính là người vợ hiện tại của Đặng. Đêm tân hôn, thằng Đặng đã phải xuống chòi năm mẹo cầu cứu. Đêm sau và những đêm sau nữa, nó vẫn chưa có dịp để làm chồng. Bước trâu êm đềm đông đưa như võng, ru nó vào trong giấc mộng chập chờn dưới ánh nắng chói chang. Bỗng nhiên lúc đó tiếng cười tiếng nói vang lên. Ê thằng Đặng tụi bay ơi. Thằng Đặng nó nghe ồn ào, nó tóc nón, nó ngồi bật dậy dụi mắt. Thì ra con Pháo nó đã đưa thằng Đặng đến bên cái gò đìa quen thuộc. Thằng Đặng thấy đủ mặt cái đám chuyên môn nghe chuyện tiếu lâm cũ, hôm nay lại có thêm vài đứa nho nhỏ ở trong đó nữa. Thằng Tư Cồ bước tới và hất hàm lên tiếng hỏi. Ê, xuống đây chơi mày ơi. Thằng Đặng nó phóng xuống, tay cầm cái nón lá quạt lia lịa, tay kia thì quệt mồ hôi trán. Thằng Tư Cồ lên tiếng hỏi tiếp. Ê, có vợ đã không mày? Thằng Đặng nó làm thinh, nó không nói tiếng nào. Thấy mặt Tư Cồ, thằng Đặng đã nổi sùng, bởi vì nó biết chính Tư Cồ là cái đứa đã treo cái mê rổ ở trước nhà Đặng, cũng như quăng vỏ chuối hộp đầy đường. Định bụng hễ gặp nó bất cứ ở đâu là sẽ đập cho nó một trận. Nhưng thằng Đặng cố dằn để hỏi lại cho rõ. Một đứa kêu Tư Cồ kể chuyện tiếu lâm để ngạo thằng Đặng chơi, nhưng thằng Tư Cồ lại gạt ngang và nói, nó sập vách chứ xong hỉ mạng thua gì tụi bay. Thằng Đặng lúc này đã bắt đầu nổi nóng, nó lên tiếng, nó nói lớn. Nè, mày đừng nói bậy nha. Nè, mày có vợ rồi không chơi với tụi tao nữa ha. Ê, gả em vợ á, nghèo 3 năm nghe mày. Nè, tao nói tụi bay đừng có nói bậy á. Nè, người ta nói á, mặt sao ngao vậy? Vậy chứ nó có giống như cái mặt của nó không mày? Nè, mày im lại. Nghe tao hỏi nè. Vậy chứ đứa nào treo cái mê rổ với lại quăng vỏ chuối hột đầy đường vậy? Xì, người ta chỉ cho phương thuốc cho mà còn làm dữ. Nè, chuối hột ngày ăn chừng 3 trái, đừng uống nước, ăn liên tiếp 3 tháng cái mặt sẽ láng. Thằng Tư Cồ nói chưa dứt câu thì quả đấm của thằng Đặng đã bay đến đúng vào ngay miệng của nó. Tư Cồ không ngờ thằng nhóc lại hung dữ như vậy, cho nên nó không đề phòng té lăn kềnh ra chổng gọng. Tư Cồ vùng dậy, một cuộc đấu võ diễn ra, gò đìa không đủ rộng, cả hai lăn nhào xuống ruộng. Thằng Tư Cồ mạnh hơn cho nên cuối cùng đè đầu thằng Đặng xuống dưới đất. Thằng Đặng nó giãy giụa lung tung làm tung cả đất bùn. Đám bạn thì sợ quá, nhưng mà không đứa nào dám nhào vô để can. Ê, thằng nào đánh em tao, tao bỏ tù hết nghe chưa? Cả đám ngoảnh lại, thấy cậu Sáu, thằng Tư Cồ quảng hồn bỏ chạy ra giữa ruộng. Thằng Đặng lóp ngóp ngồi dậy, quắt mắt nhìn theo lào bạo. Mày còn đứng đó, tôi muốn mày thấy tía luôn á. Nè, thôi đi, bỏ đi. Nhảy xuống đìa tắm đi, rồi về nhà có chuyện nè. Thằng Đặng nó ngoan ngoãn, nó nghe theo lời của ông anh vợ của mình. Trong lúc đám bạn tản dần ra, bởi vì không muốn dính vào cái vụ đánh lộn. Anh đi trước, em đi sau. Trên đường về, cậu Sáu lên tiếng hỏi thằng em rể bằng một giọng thân mật. Nè, chuyện gì vậy Dượng? Thằng Đặng nó hơi ngạc nhiên vì cái tiếng Dượng mà cậu Sáu dùng để gọi mình. Sự thật đó cũng là bình thường, nhưng mà bởi vì đây là lần đầu tiên thằng Đặng được gọi như vậy, cho nên nó đáp tự nhiên. Dạ, nó biêu ríu vợ em. Cậu Sáu lấy làm vui thầm khi nghe thằng Đặng dùng cái tiếng vợ để gọi em gái của mình. Cậu bắt mối nói luôn, vợ của Dượng đi đâu mà gặp nó? Dạ, hôm trước đi coi tỳ tư về làm đám, nó đã ghẹo vợ em rồi, bị vợ em đập cây đuốc lên trên đầu cho nó thù. Hồi sáng nay á, em với vợ em đi đám dở mâm trầu về, em thấy hả, vỏ chuối hột quăng đầy đường. Khi về tới nhà, gặp cái mê rổ treo ở chót tàu dừa nhà em nữa. Em biết chính là nó muốn biêu ríu vợ em chứ không có ai khác. Em mới đi ra đồng tìm nó. Thật sự ra thằng Đặng muốn lánh mặt vợ nó chứ không phải đi tìm thằng Tư Cồ. Nó gặp thằng Tư Cồ và đánh lộn là cái chuyện không ngờ trước. Còn riêng cậu Sáu, từ ngày được gia đình cô Láng hứa gả con gái thì không còn khùng nữa, mà trái lại cậu còn khôn hơn người. Nếu trước đây, chắc cậu sẽ hỏi cái mê rổ và cái vỏ chuối hột là có ý nghĩa gì. Nhưng hôm nay nghe kể thì cậu hiểu ngay. Cậu gật gù và lên tiếng nói, để tôi thưa với bà bắt ông già nó đem trầu rượu tới lại xin lỗi và cấm tiệt nó, không cho nó đi trên cái khúc đường từ nhà Dượng tới nhà ba. Nếu mà nó muốn đi qua đó, nó phải lội ruộng hoặc là lặn dưới mương. Ngoài ra đó, hễ mà thấy cái vỏ chuối nào, Dượng cứ cho tôi biết, tôi sẽ kêu làng đóng trăng nó. Mấy cái đứa hung hăng mất dạy như vậy đó, mình phải trị nó mới sợ được. Thằng Đặng nghe anh vợ nói như vậy thì cũng hả tức, cho nên lầm lũi bước mà không nói gì. Cậu Sáu lại lên tiếng nói tiếp, con vợ của em á, nó vừa ôm gối về nhà đó. Ủa tại sao vậy? Nó vô trong buồng, nó nằm lăn ra, nó khóc như mưa bắt. Ai dỗ gì á, nó cũng không chịu nín á. Thằng Đặng nghe tới đây thì hơi hoảng, nó không ngờ xảy ra cớ sự như vậy. Cậu Sáu lại lên tiếng hỏi tiếp, nè, tôi hỏi thiệt, Dượng có đánh đập gì nó không? Đâu có, em đâu có đánh vợ em đâu. Nè, nó nói á, cậu bỏ nhà đi hoài á, mà không nói đi đâu. Bây giờ á, tôi hỏi thiệt Dượng nha. Dạ. Dượng có thương vợ Dượng không? Thương á, thì nói thương. Còn không thương á, thì nói không thương. Nếu mà thương á, thì tốt. Còn không thương á, thì ba má sẽ tính theo cái cách không thương. Thằng Đặng nó bị ông anh dồn vào chỗ bí, cho nên nó lên tiếng đáp như mái. Dạ, vợ mà không thương thì thương ai anh Sáu? Cậu Sáu lặng thinh, đang đi nhanh bỗng nhiên cậu chậm lại, cái đầu hơi cúi, có vẻ đang suy nghĩ về cái việc gì đó của thằng Đặng. Còn thằng Đặng thì nhìn ông anh vợ, cố nghĩ xem anh ta đang tính cái gì. Thằng Đặng nói câu vừa rồi không phải thật lòng, nhưng mà cũng không phải là nó nói láo hoàn toàn. Mấy đêm vừa qua, nó ngủ ngoài võng, nó nghe tiếng vợ khóc thúc thích, nó cũng xót xa lắm. nhưng mà nó vẫn còn hận bởi vì đã bị lừa. Thằng Đặng không dự định rồi ra công việc nó sẽ đi đến đâu, nhưng lúc đó nó ráng làm gan để cho vợ phòng không khối chiết, như để cân bằng lại cái câu chuyện ở đời. Cậu Sáu lại lên tiếng nói: "Nè Dượng, dạ, nhân duyên á là số kiếp. Dượng có bao giờ nghe ba kể chuyện đám cưới đi rước dâu rồi gặp trời mưa lớn phải ghé lại đục mưa, không ngờ gặp cái nhà đó đang có đám cưới, mà cũng bởi vì mưa lớn mà đàn trai tới không đúng giờ được, cho nên sẵn đó đàn gái cho rước dâu luôn." "Dạ em có nghe." "Vậy đó mà hai bên người ta cũng ăn ở đời ở kiếp với nhau chứ đâu có chuyện gì đâu." "Dạ." "Cái chuyện cô Dượng cũng vậy. Dượng hỏi cô Chính mà cưới được cô Tám là bởi vì hôm đó tắt đèn lụp chụp làm sao đó mà rốt cuộc cô dâu phụ biến thành cô dâu chính. À, mà cũng lạ, con em nó không nói gì mà cái con chị nó cũng làm thinh. Ban đêm đèn đuốc mập mờ, kẻ đưa cũng như người rước đều không để ý. Hai chị em nó cái dáng cũng giống nhau cho nên cũng khó phân biệt. Đưa dâu xong trở về nhà đó cũng không ai biết gì hết. Tới sáng ngày hôm sau khi thấy con Chính thì ba má mới la lên, nhưng mà lúc đó muộn rồi, bởi vì dáng đã đóng thuyền. Thằng Đặng nghe anh vợ cắt nghĩa tại sao có chuyện duyên em tình chị như vậy thì cũng bán tín bán nghi, tin thì không tin hẳn, nhưng mà bảo rằng ông Hương có mưu định tráo hôn thì cũng không hẳn như vậy. Cậu Sáu lại lên tiếng nói tiếp: "Thôi đi, lương duyên đó cũng là do trời định nghe Dượng. Như chuyện của tôi nè, nếu mà tôi thấy cô láng được con ông cả hỏi đó mà tôi nản lòng thối chí mà tôi đi cưới vợ khác đó thì bây giờ tôi đâu có được bây giờ, thấy không? Dượng cứ đem so sánh hai vợ chồng cô Dượng với lại hai vợ chồng tôi đó thì có phải là Dượng may mắn hơn tôi nhiều không?" Câu nói này của cậu Sáu như một tia nắng làm tan đi cái màn sương mù trong trí của thằng Đặng. "Gà, gà, đá, đá, đá đã chết gà người ta, đá chết rồi." "Gà, gà nào đá gà người nào đây?" "Ờ, gà chứ gà nào." Chết gà người ta nào?" "Ai biểu đi chi?" "Đi coi dịch chứ bộ đi đâu sao? Rồi con gà đâu?" "Bắt nhốt rồi." "Ai bắt?" "Ở đây bắt chứ ai hỏi." Hai cô Dượng đối đáp với nhau mà không ai gọi ai ra cái ngôi thứ gì hết. Và đó cũng là lần đầu tiên cặp vợ chồng mới này nói chuyện với nhau. Nghe vợ nói như vậy, thằng Đặng chạy ra sau nhà, thấy con Ô Mặt Lọ đứng trong chiếc bội tre. Đặng mừng quýnh kêu lên, nó dở cái bội ôm lên và lén tìm xem có dấu vết gì hay không. Nó lại lên tiếng hỏi con vợ của mình: Nó chém gà của ai vậy?" Không nghe tiếng của vợ mình đáp, thằng Đặng sốt ruột nói lớn: Nè, có trọng không vậy?" "Có, mà không nói." "Đi ra đây hỏi chút coi." "Hỏi gì thì hỏi đi, cơm đang sôi không có ra được." "Gà bị ai đá chết?" "Con gà tàu đằng xóm và con gà tơ nhà đó. Mỗi con nó xách đầu nó đá có một cái thôi là chết không kịp ngáp luôn." Nhà nào?" "Thì nhà chứ nhà nào, lãng òm." "Rồi con gà đâu rồi?" "Thì mần thịt đây này chứ đâu, chưa có chặt ra. Muốn coi thì vô đây coi đi." Thằng Đặng nó nhốt con Ô Mặt Lọ lại rồi nó đi vô trong bếp. Con Tám chỉ con gà đã làm sạch lông còn nằm ở trên thớt. Thằng Đặng xách lên coi rồi để xuống. "Rồi con gà tàu hàng xóm đâu?" "Kêu người ta tới ôm về chứ đâu." "Chết hay sống?" "Chết chứ sống ai nói làm cái gì." Có thấy cửa chém ở đâu không?" "Ngay ở trên cái sọ nó đó." "Hai con đều bị trúng cửa có một kiểu. Để tôi xuống chòi tôi hỏi cậu Năm, tôi cho ông biết." "Nè, Đi thì đi mau à nghe. Ở nhà chờ không được á, người ta bỏ đi nữa đó, nói cho biết á. Kỳ này đi mau lắm mà. Đi từ chuối trồng đến chuối chỗ buồn chứ mau gì. Thằng Đặng nó không nói gì, nó chạy dông một hơi xuống chòi, vừa thở hổn hển vừa nói với cậu Năm của nó. Cậu Năm ơi, cậu Năm, con ô mặt lọ chém chết hai con gà khác. Nói xong nó kể lại cái vết cựa mà nó thấy cho Năm Mẹo nghe. Nghe xong Năm Mẹo lên tiếng nói, để bữa nào tao gặp Hai Trình, tao cho ông biết, để ông coi chừng cho nó rõ. Như vậy đó thì chắc đúng là gà nhà nghề rồi. Nè, mày kêu con vợ mày coi chừng đừng để nó tông bội nó nhảy ra đó, gãy cựa đó là mất công khổ lắm đó. Vô tình Năm Mẹo lại dùng cái tiếng vợ mày nói với Đặng. Năm Mẹo thấy việc tráo hôn của ông Hương là có chủ tâm thật, nhưng coi đi coi lại thì đôi đũa nó cũng không so le lắm. Nếu mà nói theo các ông sư kê thì độ gà này đồng trạng, một bên hơi cao chút vai, còn một bên hơi dư chút cựa, như vậy là phải độ, đâu có bên nào xúc bên nào. Năm Mẹo lại lên tiếng hỏi tiếp. Nè, tao nghe vợ mày nói là vợ mày nó bỏ về nhà phải không? Dạ có, nhưng mà ở đó có một buổi là về à. Vừa rồi anh Sáu có gặp cháu. Cái thằng khùng đó nó nói cái gì với mày? Ảnh đâu có khùng nữa cậu, bây giờ ảnh khôn vàng may á. Ảnh nói lương duyên là trời định, cho nên bữa đó đèn nó mới tắt. Mốc gì ông Hương ông cố tình ông làm bể măng xong chứ rồi lương duyên với lại trời đất gì mày. Thằng Đặng thấy cậu Năm không đổ quạo như mấy lần trước thì bụng nó cũng nhẹ nhàng. Nó đi một hơi về nhà, nó sợ cô vợ lại bỏ đi một lần nữa. Vừa về đến sân, thằng Đặng đã lên tiếng nói, cơm chín chưa? Về tới nè. Không thấy ai đáp, thằng Đặng nó hấp tấp nó chạy vô, đụng ngay cô nàng ở dưới bếp. Nè, ở đây sao không lên tiếng giùm chút vậy? Thì ở đây chứ ở đâu? Vậy, tưởng về Đặng nữa rồi chứ. Cậu Năm nói con gà ra sao rồi? Cậu kêu coi chừng kỹ, con gà nhà nghề đó nghe. Rồi hai người ngồi ăn cơm mặt đối mặt với nhau. Thằng Đặng lên tiếng hỏi, ăn ớt không vợ? Cài thấy mồ, ai ăn cho được. Vậy lấy cho cái tô tôi dầm ớt riêng. Học ai mà bày đặt ăn ba thứ cay đó chi ạ? Tám quýt yêu chồng, và lần đầu tiên thằng Đặng vui vẻ lên tiếng trả lời. Thì ở ngoài đồng mưa gió lạnh lẽo, ăn ớt cho nó ấm gì chứ học ai. Tám đi lấy tô múc thịt gà riêng cho thằng Đặng. Nó cầm trái ớt cặp vào miệng tô và dùng đũa dầm ra. Những mảnh ớt và hột ớt nổi liều bìu trong nước thịt gà kho vàng lườm béo ngậy. Thằng Đặng lấy muỗng chan cơm rồi nhìn vợ nói, ăn thử coi, không có cay đâu. Cậu Năm á hả, ổng mà không có ớt á là ổng không ăn cơm đâu. Mấy ông già á còn nói là ớt ngọt nữa đó. Thôi đi, ăn cay chảy nước mắt rồi cái người ta tưởng mình khóc á. Ai làm gì khóc? Có làm chứ sao không. Qua những câu đối thoại suông trỏng như vậy, họ làm quen với nhau dần dần. Đặng gấp cái đầu gà còn nguyên cái mòng như chiếc lái tí hon, đưa lên miệng nghiêng qua nghiêng lại coi và lầm bầm. Con gà mình nó chém ngay sau bên cạnh mòng, cho nên con kia chết tươi. Đây là cái chỗ nghiệt nhất của gà nồi. Chú Hai Trình ổng nói vậy mà. Gà mà bị cựa ngay đó là chết liền. Con gà mình đá có hai cái mà chém luôn hai con chết. Chắc lần nghề dữ lắm á. Sư, đá chết gà tàu với gà tơ mà nghề gì? Thằng Đặng nó cũng không biết giải thích cách nào, cho nên nó lẳng lặng đưa cái đầu gà vô trong miệng và cạp ngon lành. Ăn cơm xong, nó ra đằng sau ôm con ô mặt lọ vô nhà để nhốt lại ngay bên võng. Trời tối dần, màn đêm làm cho nó lo sợ. Thằng Đặng leo lên võng lắc lư, ở trong nhà tối om, nhưng mà không ai nghĩ đến việc đốt đèn. Thằng Đặng mong Tám nói câu gì để bắt mánh phăng tới giống như hồi chiều. Nhưng mà Tám cũng vô trong buồng nằm im không nói tiếng nào hết. Bỗng con ô mặt lọ cất tiếng gái vang, Bất thần thằng Đặng quay sang thì thấy trong miệng nó có ánh sáng lấp lánh, giống như ban đêm thằng Đặng đã từng thấy lá tre khô mục chôm chớp sáng lên như vậy. Thằng Đặng nó ngồi bật dậy, chờ xem một tiếng gái tiếp, nhưng con gà lúc này lặng thinh. Đặng nhớ có lần cậu Năm nói Đặng rình xem lúc nào thì con ô mặt lọ gái, nhưng mà làm sao mà rình được. Nó gái vào lúc khuya là cái lúc mình đang ngủ mê. Bữa nay bất ngờ, nó thấy trong họng con gà xanh lét như có lửa ở bên trong. Thằng Đặng không hiểu tại sao, nếu ban ngày thì nó đã chạy ngay tới hỏi cậu Năm cho rõ. Còn Tám ở trong buồng thì lầm bầm rủa con gà gái trật giờ nghe điếc lỗ tai. Đặng muốn gợi chuyện nhưng Tám vẫn làm thinh. Trên cái võng lát này, thằng Đặng đã nằm trằn trọc bao đêm. Ở đây nó đã từng nghe Tám ở trong buồng khóc thúc thích. Đặng nghe cả tiếng thở dài của Tám và cũng nghe tiếng khóc của nàng. Đặng giận cha vợ không muốn vào, nhưng đặc biệt đêm nay Đặng thấy chút ân hận. Đặng thương Tám. Tám đáng thương, đáng yêu, chứ đâu có gì đáng ghét. Nàng là con gái nhà giàu, mình đâu có cái gì để so sánh. Thằng Đặng vừa làm bộ đập mũi, vừa kêu lên, ba cái con mũi này. Chập một lát sau, nó làm bộ la lên, nè mấy con mũi này, bộ thịt ta ngọt lắm hả? Làm như vậy để mong Tám lên tiếng, nếu mà có mũi cắn thì vô trong mùng này. Nhưng mà Tám cứ lặng thinh. Đặng nó lại lên tiếng dọa, mai đi nữa cho coi, khuya dậy nấu cho tôi ba mớ cơm nha. Nói như vậy mà Tám vẫn làm thinh, không có cách gì khác hơn. Thằng Đặng nói lớn, nè tôi đi xuống chòi cậu Năm, hỏi vụ con gà chút nha. Nó chỉ nói vậy thôi chứ thật sự nó không dám đi đâu. Đe dọa đến như vậy mà nàng vẫn gan lì, lặng thinh. Thằng Đặng nó ngủ thiếp đi một giấc dài. Giật mình thức dậy, nghe bốn bề im phăng phắc. Thằng Đặng hạ quyết tâm, rón rén nhón gót đi đến cửa buồng. Đặng đưa tay đẩy cái cửa kết bằng lá chầm, nhưng mà tay Đặng chạm nhầm sợi dây buộc cứng ngắc. Thảo nào cánh cửa không mở hé ra, khổ nổi cái gút lại ở bên trong. Thằng Đặng cố nong tay vào, bàn tay bị xước da, nhưng mà cái gút buộc chặt quá, mấy ngón tay ngo ngoe không mở được. Thằng Đặng đành lên tiếng gọi, tiếng ngập ngừng và rất nhỏ. Tám ơi tám. Thằng Đặng gọi cả chục tiếng thì mới nghe tiếng đáp ở bên trong. Ai vậy? Tôi nào. Vô đây làm gì? Nằm ngoài võng, mũi chích lưng quá ngủ không được. Vậy sao mấy đêm trước ngủ được, đêm nay ngủ không được? Mấy đêm trước khác, đêm nay khác. Mở cửa cho tôi vô đi. Không mở. Tôi mét anh Sáu cho coi. Mét hả? Mét cũng không sợ luôn. Thôi mà Tám, khổ quá mà. Khổ hả? Cho chết luôn đi. Thiệt không? Nghe tiếng Tám ngồi dậy, rồi tiếng chân bỏ xuống đất, thằng Đặng mừng rơn. Đặng nghe tiếng gút dây mở, rồi cánh cửa mở toạc ra, Tám lên tiếng nói. Đó, vô đi, tôi ra võng tôi ngủ. Tám định thoát ra, nhưng mà thằng Đặng nó đã chặn lại, và nó sẵn trớn, nó ôm ngang eo ếch của nàng, đẩy trở vào giường luôn. Hai tay của Tám bám trụ giường để chống trả, nhưng mà nàng đâu có chống nổi với những bắp thịt cuồn cuộn của gã thanh niên. Vả chăng nàng cũng không thật tình chống trả. Vừa bị quật xuống giường, nàng lăn tuốt vào trong cùng và quay lưng lại. Đặng trở nên bạo dạn hơn, không sợ nữa. Đặng xoay mặt nàng ra, nàng vùng vẫy và lên tiếng nói. Làm gì vậy? Bộ không thương tôi hả? Tôi đi cho coi á. Người con gái đã bị đối xử hững hờ từ đêm tân hôn đến bây giờ, chỉ chờ đợi có bấy nhiêu đó. Đêm nay nàng nghe thấy, nàng bật khóc. Nàng khóc rỉ rả, rồi bắt đầu khóc lớn. Tiếng khóc như một lạch nước khởi đầu, rồi ào ào trở thành cơn suối, cơn lũ. Thằng Đặng nó nằm im không biết nói gì, chỉ đưa tay lên vuốt nước mắt trên gò má của vợ. Những giọt nước mắt nóng hổi. Thằng Đặng lập bập lên tiếng nói. Thôi mà, Thôi đừng khóc, tôi không có vậy nữa đâu. Người con gái càng òa lên khóc tức tưởi, ấm ức, bao nhiêu sầu tủi oán hận như tuôn ra cùng một lúc. Nàng nói trong nghẹn ngào, sớm mai tôi về nhà, tôi không có ở đây nữa đâu. Thôi mà Tám, đừng có giận tôi tội nghiệp, tôi không có vậy nữa đâu. Cơn mưa dù lớn đến đâu thì cũng có lúc tạnh, và bây giờ quả thật trời đã tạnh mưa. Thằng Đặng áp mặt sát mặt vợ và nói, Tám đừng giận tôi nữa nghe. Rồi nó bỏ tay qua mình vợ, ôm vợ lại. Da thịt của người con gái mát rượi nồng nàn, những cái cảm giác mà Đặng chưa từng biết đã đến với nó. Chàng âu yếm hôn nàng, những cái hôn hồn nhiên và cháy bỏng nhất. Tám hôn tôi đi. Rồi thằng Đặng vuốt tóc, vuốt lưng, vuốt má vợ mình với tất cả sự say đắm. Chiếc xe hơi chạy bon bon ở trên đường nhắm về hướng Mỹ Tho. Trên xe có ông hội đồng và ông giáo năm, hai người đang đi tìm gà để mua. Vào mùa gà này, ông hội đã có đủ chiến tướng để xuất trận. Ông mua đây là để chuẩn bị cho mùa tới. Ông có những lứa gà luôn luôn kế tiếp nhau. Ăn độ này thì ông đều chuẩn bị cho độ khác. Đi đầu trường, ông vừa đá, vừa tìm gà để mua. Nếu có ai hỏi giữa chức vụ hội đồng và cái nghề đá gà, ông thích cái nào hơn, thì chắc chắn ông sẽ trả lời không khó lắm, rằng cái gì thì bỏ được, chứ đá gà thì nhất định không. Ngày nào ông cũng phải xem gà, ôm gà và vẽ ra trong đầu những độ gà nồi, những giả thiết ăn thua để đối phó y như ở trên hiện tại. Dân trong vùng đã tặng cho ông một cái hỗn danh mất vui, đó là ông hội đồng gà. Ngồi trên xe lắc lư, ông hội đồng nghĩ về trường hợp của con gà ô mặt lọ. Ông đã được sư kê hai trình mách và được chính mắt xem vẫy, xem cửa con ô mặt lọ vài lần. Trước nhất là cái tướng của nó, đúng là một anh quốc trì cung tái thế, mặt mũi đen xì, lông lá như quạ. Còn vẫy thì ông xem tới xem lui thì lại không thấy cái vẫy nhà nghề nào hết. Ông đã từng coi chân coi cẳng hàng ngàn con gà, hễ ông nói tốt là tốt, nói nghề là nghề, không mấy khi sai. Vùng này ông hội chỉ hơi nể mặt ông giáo năm. Ông giáo là người chơi gà theo sách vở kinh kê. Tuy sách vở không hoàn toàn đúng hết, nhưng đã theo đó mà xem thì ít khi sai. Ngoài thầy giáo năm thì còn có ông Chính Tôn là thân phụ của sư kê Hai Trình. Ông Chính thì đã từng là sư kê nổi danh một thời, nhưng ông đã bỏ nghề vì bị một trận phản độ nặng nề. Từ đó ông chỉ chuyên nghề nuôi gà, không đi đá mà cũng không ôm nước gà cho ai hết. Ông Chính có thể nhìn con gà mà nói gốc gác tới đời ông, đời cha của nó. Thí dụ như Bà Rịa lai trống cửa Cao Lãnh, hoặc là mái Cao Lãnh lai trống Bà Điểm, dầu có hai ba đời, ông cũng nhận ra ngay. Còn với chức năng sư kê tại chiến trường thì khó có ai hơn được ông. Gà nhà vừa bị khui vừa lúa, bị lem mắt, bị sệ cánh, bị rách lườm, vân vân, ông có thể chạy chữa trong một cái nhang nước để con gà có thể trở lại gần với tư thế bình thường. Còn như xem vẫy để xác định gà quý, linh kê, thần kê thì phải nhờ cặp mắt và kiến thức của ông giáo năm. Ông giáo đã coi tướng, đã xem vẫy con ô mặt lọ, nhưng mà ngay chính bản thân của ông giáo cũng chưa xếp được con gà này vào hạng nào với cái tướng kỳ lạ của nó. Đang im lặng, đột nhiên ông hội đồng đột ngột lên tiếng hỏi, cặp cán của con ô mặt lọ là vuông hay là tròn vậy ông giáo? Dạ cũng khó nói lắm ông hội. Theo kinh kê đó thì gà có ba loại cẳng: tròn, vuông và nhỏ. Cẳng mà càng nhỏ đó thì càng tốt, bởi vì nhỏ sợi đó đánh nó sẽ rét hơn là sợi lớn. Tôi thấy cặp cán của con ô mặt lọ không lớn mà cũng không nhỏ, khó nói vuông mà cũng cũng khó nói tròn quá. Tôi thật chưa thấy con gà nào có cái cặp cán khó coi như vậy. Tuy nhiên có cái điểm tôi nhận ra đó, đó là cái khúc giữa và cái dãy nó khô giống như là dãy gà chết vậy. Và ông Hội nói đúng, cái chân của con ông ô mặt lọ đó có cái eo khúc giữa đó thì dãy khô, rờ nhám nhám như là dãy gà chết. Nhưng mà đó là cái điểm mà nó đá đòn rất là đau. Thì đây là cái gà quý đó ông. Ông giáo có thấy cái dãy nó đóng khít rịch với nhau hay không? Ừ, dạ có. Dãy nó đóng vừa khít mà vừa sát nữa. Thằng Đặng nó nói với sư kê là con mẹ nó đẻ có một trứng, mà trứng lại lọt và nở ở dưới hàng rắn. Như vậy không biết là có quan hệ gì hay không ông? Theo tôi đó thì cái chuyện mà nở dưới hang rắn hổ đó thì nó không có quan hệ đâu. Chỉ có gà mà đẻ một trứng đó là nó quan trọng thôi. Gà đẻ một trứng mà nở ra trống đó thì phần lớn đó là quý kê. Nếu trong một trứng đó mà chui ra cả hai con đều là trống đó thì cái đó coi như là thần kê rồi. Nhưng mà tôi chưa hề thấy một trứng mà nở hai con bao giờ hết. Chỉ nghe trong sách nói mà thôi. Tôi cũng chưa thấy chuyện đó. Cái chuyện gà nồi có liên quan tới rắn hổ đó thì tôi nghĩ đó là chuyện nói chơi thôi ông Hội à. Tôi cũng có nghe mấy ông thầy thuốc rắn thường dùng nọc rắn để tẩm cựa gà, hay là bỏ rắn hổ trong hũ rồi lót cái ổ gà trên miệng hũ để rắn nó đói, nó phun nọc vô trong trứng gà, gà nở đó sẽ mang ở trong mình cái nọc rắn. Nhưng mà làm như vậy đó thì nói vậy thôi, chứ nếu mà rắn nó phun vô thì trứng gà nó thúi hết, nó không có nở được. Đó là một cái độc thủ, thần thánh không cho phép. Còn như cái chuyện mà tẩm nọc rắn vô cựa gà đó thì cái trò đó nguy hiểm vô cùng, không ai dám làm đâu. Thứ nhất đó là cái cựa đó có thể sẽ làm hại ngay chính người chủ, hay là cái người sư kê, hay là người nhà trong cái lúc mà mình săn sóc nó. Rủi cái cửa nó quẹt mình trầy da, chảy máu thì có phải là mình chết trước hay không? Hại người đó thì chưa thấy, là tự nhiên lại hại mình. Kế đó đó mà cửa gà đâm đối thủ chết đó, thì không nói. Nhưng mà còn tai hại nữa đó là cái người sư kê ở bên con gà bên kia đó, thường thường đó khi mà làm nước đó người ta phải kê miệng vô hút máu vết thương, mà rủi cái môi của ổng bị trầy đó thì chắc chắn là ổng sẽ chết vì nọc rắn. Có nhiều ông sư kê á hả, là mê săn sóc gà mình, rồi không có nhổ máu ra, nuốt luôn trong bụng, thì chắc chắn là làm sao tránh được cái cảnh mạng vong nếu mà có độc rắn. Do đó tôi nghĩ cái vụ rắn hổ phà cho gà đó, nó không có đâu ông Hội. Tôi cũng đá nhiều trường, nhưng mà chưa thấy ở đâu xảy ra chuyện đó. Làm cái đó là ở tù như chơi. Ngoài ra đó, ông biết bà trước khi thả gà đó, mấy ông chủ trường á đều lao cửa cả hai bên hết để bảo đảm không, người ta không có gian lận. Đá gà là một cái trò chơi thượng võ, tuy có thủ đoạn mưu mẹo nhưng mà đừng có để bỏ mất lương tâm. Có nhiều thằng cha chủ kê đó ăn gian, dùng cái xạ chồn đó thoa vô trong nách con gà mình, khi con gà đối phương lủi đầu vô để đá dĩa đó, nghe cái mùi xạ chồn rút đầu ra chạy trối chết, bác đem nhử lại cũng không dám đá nữa. Tôi cũng có thấy một vụ hồi năm năm, cũng lâu rồi, nhưng mà cuối cùng á cái bên phe mà chơi ăn gian mà thoa xạ chồn vô á bị người ta biết đánh nhừ tử, mà con gà cũng bị xé làm hai luôn. Thật là tội nghiệp. Con gà chết oan á là tại thằng chủ của nó. Để đề phòng vụ đó thì mấy ông chủ trường đó, mấy ông cẩn thận, trước khi thả gà đó, đều lao cửa để đề phòng nọc rắn. Ngoài ra đó còn bắt chủ gà đó phải phun rượu khắp trong ngoài con gà, rồi lấy khăn lao một lượt nữa. Nhiều ông á còn kỹ lưỡng, còn kê mũi vô hửi để bảo đảm là không có mùi xạ trồn trong đó nữa. Vừa rồi cậu thằng Đặng có nói với thằng Hai Trình là con ô mặt rõ nó đá chết một con gà tàu lâu sớm với lại một con gà tơ ở nhà. cái chuyện mà gà nồi đá chết gà tàu hay là gà ở trong sân nhà cũng thường xảy ra mà ông hội. À, không. À, năm mẹo nói đó là nó năm đầu, nó đá cho mỗi con một cái là chết lăn quay, và cả hai đều bị chém đúng sau cạnh mồng chứ không có chỗ nào khác. Ừ, nếu mà như vậy để sau này vài bữa mình sổ thử coi ông hội ha. Ờ, thì phải sổ để coi nó đi trên hay đi dưới, rồi coi cái miếng sở trường của nó là cái miếng gì. Chứ cái con gà này cô bộ khó định tướng dữ à thầy. Nếu mà gà nghề mà tin anh mà phát tiết ra ngoài đó thì cũng khó ăn thiên hạ chứ ông hội. Lấy thí dụ như con gà có cựa Nhật Nguyệt hay là có cặp chân Nhật Nguyệt đó, đem ra trường đó, thì ai mà dám cá. Thì nếu mà vậy thì làm sao mà cáp độ. Nói đến đây thì bỗng nhiên ông hội như chợt nhớ ra điều gì. Ông vỗ bắp đùi một cái bạch và lên tiếng nói lớn. Xin lỗi thầy giáo. Thầy cho tôi nói cái vụ này liền để tôi quên. Thằng Đặng nó có nói là con ô mặt lọ đó, khi nó gái ban đêm cái họng của nó sáng trưng. Đó là gà ngậm ngọc, có phải là loại gà quý không ông giáo? Dạ phải, đó là thuộc về loại gà quý. Không biết gà ngậm ngọc đó, với lại gà Nhật Nguyệt đó, thì con nào quý hơn con nào? Chỉ biết là gà Nhật Nguyệt rất là khó cáp độ. Bởi vậy người ta thấy cái cựa nó hay là cái chân của nó là một bên đen, một bên trắng, thì người ta biết ngay rồi, chạy mặt rồi, thì làm sao mà đá nữa. Ví dụ như mà họ có đá đó thì họ phải hơn mình, bởi vì họ phải có con gà dãy cao hơn mình đó, thì họ mới bằng lòng đá chứ ông. Ông nói chi phải, có nhiều con gà đó mình coi không tới đá ẩu thua bán nhà luôn á. Dạ cái điều đó đúng, bởi vì kinh kê đó có dạy đó, dị hình dễ đóng cũng tài, thấy nó dị diện đó, nào ai biết gì. Cái con ô mặt lọ này á thuộc về cái loại mà dị hình dị tướng, thưa ông hội. Tôi có còn kể mấy cái ngón chân của nó. Ngón giữa đó thì không có dải yến, nếu có dải nhỏ ở giữa hai cái dải lớn trên ngón giữa thì đó là linh kê. Tôi cũng có cơ chỉ dưới đầu gối của nó, không có cái dải án thiên. Còn ở mấy cái ngón chân đó thì lại cũng không có giải phủ địa. Nếu mà được giải án thiên phủ địa đó thì quý vô cùng. Con gà này lạ quá, hay là nó thuộc cái loại gà lưỡi rùa thần kê không biết chừng à thầy. Dạ tôi thì tôi chưa có vạch cái miệng nó ra để coi cái lưỡi, để lần tới tôi coi thử coi. Nếu mà cái lưỡi nó ngắn mà thụt vô trong á thì đó là linh kê, hãy đá là ăn chắc đó ông. Thực vậy sao ông giáo? Thì đó là kinh kê nói như vậy thôi, chứ tôi cũng chưa thấy gà đó bao giờ. Nếu mà con ô mặt lọ là linh kê á thì thằng Đặng á quả là có phước tướng, đứa con gái nào lấy nó đó thiệt là may mắn vô cùng. Thầy Năm nghe nói thì thầy nhớ lại cái đám cưới khi rước dâu đèn tắt bất ngờ, và thầy kể lại cho ông hội nghe cái chuyện tình chị duyên em và kết luận. Xưa nay đó, những cái cuộc hôn nhân kỳ lạ đó cũng xảy ra hoài à. Con tỷ tất Kim Liên á được làm hoàng hậu, rồi Phàn Lễ Quê đó thì sát phụ Tru Huynh để lấy Tiết Đinh Sang, còn thần nữ đó thì bắt trói Tiết Ứng luôn để ép làm chồng. Nhưng mà tất cả đó đều tốt đẹp về sau. Không biết là ông Hương ông cố ý ông tráo hồn hay là tại trời xui khiến như vậy. Nhưng mà theo thầy thì thầy nghĩ sao? Tôi nghe mấy đứa nhỏ nói thằng Đặng đi hỏi con em, nhưng mà ông Hương ông tráo con chị cho nó, bởi vì con nhỏ chị thì cái mặt nó bị rỗ, ông sợ nó ế chồng. Rốt cuộc thằng Đặng quơ hụt con em chụp nhầm con chị. Rồi sao nữa? Thì bây giờ hai đứa nó vẫn ăn ở như thường, hai đứa nó đó như bến với thuyền không hẹn mà gặp vậy thôi. Như vậy con em nó có làm ung làm nhọt gì không? Không có dám đâu. Ông Hương ổng kêu trời là trời mà ổng kêu đất là đất, đâu có dám cãi. cũng có nhiều người làm nên sự nghiệp bởi vì nhờ vợ chồng hợp tuổi nhau. Biết đâu nhờ cái cuộc tráo hôn này mà thằng Đặng nó trở thành giàu có sau này. Mà bây giờ tôi thấy hình như là nó cũng có màng màng rồi đó nghe. Nếu mà con ô mặt lọ này mà quả thật là linh kê thì nó hốt tiền bỏ đâu cho hết. Nếu mà thuộc cái loại gà lưỡi rùa đó thì chắc chắn người chủ sẽ làm giàu. Nhưng mà ngặt là thằng nhỏ nó nghèo quá, nó đâu có vốn ông. Đâu có sao. Mình bắt con gà đi đá, hãy ăn thì mình chia tiền độ cho nó thôi. Theo kinh kê đó thì con gà lưỡi rùa đó là linh kê, mà không, phải gọi là thần kê mới đúng. Không phải chỉ linh kê bởi vì khi mà đem nó ra cáp độ đó, hãy con nào mà nó sẽ hạ đó thì nó kêu túc túc, rồi nó ngẩng cổ lên rất là oai phong. Còn khi nào mà nó kêu tọt tọt giống như gà rót đó thì người chủ đừng có đá, đá là sẽ thua. Ủa sao tôi cũng đọc nát kinh kê mà đâu có thấy cái loại gà đó vậy thầy? Dạ trong kinh kê đó không có ghi cái loại gà đó ông Hội ơi. Đó là tôi đọc ở trên báo. Tôi còn cất báo để dành lại cả chục năm rồi. Nhưng từ đó tới giờ á, tôi chưa có gặp cái loại gà lưỡi rùa này lần nào hết trơn á. Hồi tôi còn đi học trường ở trong quận á, tôi cũng có nghe ông già tôi ông nói về một cái loại gà linh như vậy ngay ở vùng mình. Ông già tôi á thì ông không có đá gà, nhưng mà ông thích coi và ông nhớ những cái chuyện lạ. Ông có kể lại rằng á, có một người nông dân làm chủ một con gà ma. Không hiểu cái chữ ma này là ma quỷ hay là cái tiếng me ở trong me Odispo hay là ô ma của trại lính tập. Chỉ biết là cái con gà này nó linh lắm. Ra trường cáp với gà khác thì nó cũng làm giống y như cái con gà lưỡi rùa mà thầy nào vừa nói vậy á. Hãy khi nào mà nó kêu ót ót thì người chủ khôn hồn đừng có đá. Còn hãy mà nó cất tiếng gái hoặc là đứng yên cho chủ so chân so cửa đó thì có bao nhiêu tiền bán vợ đỡ con cứ tuôn ra hết đi, bởi vì chắc chắn là nó sẽ thắng. Con gà ma nó hãy đá đó thì nó ăn riết rồi ai cũng chạy mặt, thành ra chủ nó không đem ra trường nữa mà giữ ở nhà để đổ máy. Như vậy ông có thấy là có biết là con gà đó nó có cái ngón đòn gì độc không ông Hội? Theo ông già tôi kể lại á thì vô nước nạp nó không có đá, nó chỉ đứng trần trần giống như thôi miên. Con gà kia bị thôi miên đứng chết trần như mất hồn, đứng lơ ngơ, bị nó cắn đá cho một cái là chết liền. Chủ kê có mang nó đi xuống Cần Thơ lên Long Xuyên để mà tránh mặt. Nhưng mà không hiểu sao mấy cái trường gà ở đó, hàng sáu người ta cũng biết cho nên ai cũng chạy mặt hết trơn á. Rốt cuộc người chủ thấy con gà dỗi mà không có độ, không còn đá chậu gì được nữa. Cho nên cũng lơ là không có coi sóc kỹ lưỡng như trước nữa. Rồi tới một ngày bị ăn trộm bắt mất tiêu. Cái thằng ăn trộm không ai khác hơn á, là một trong những người mà bị thua sạt nghiệp vì con gà ma. Chắc là nó giận cho nên nó bắt cho bỏ ghét. Ủa rồi sau đó người chủ có tìm lại được không ông Hội? Thì ông tìm được rồi thưa lên tới quận. Chú gà đòi ăn trộm phải bị phạt tù, nhưng mà quan quận chỉ bắt bồi thường có 100 đồng bạc thôi. Hồi đó một đồng bằng 100 bây giờ. Trong cái lúc mà chờ đợi phán xét á, con gà bị giữ ở trong phòng, mà bởi vì chủ gà không biết chơi điệu cho nên không có cho mấy thằng lính gác tiền trà nước, do đó rồi tụi nó bỏ cho con gà linh chết đói rã họng. Ôi thiệt là uổng thiệt. Rất cho nên kể từ đó là cái giống gà ma nó mất giống luôn, tới bây giờ không có thấy nữa. Thành thử ra danh tướng mà lại bị chết đói một cách lãng xẹt ha ông ha. Hai ông thầy gà bàn nhau về chuyện gà vô cùng tương đắc. Ông giáo năm lên tiếng nói tiếp. Còn một cái loại linh kê nữa, sách có nói nhưng mà tôi cũng chưa thấy. Đó là gà cá sấu. cái loại này á, ở trong miệng không có lưỡi, cái miệng nó cũng giống như cá sấu vậy đó. Đặc biệt đó là cái miệng nó có cái mùi thúi lắm, chỉ có mấy ông sư kê mới biết được thôi. Đối thủ đó không thể nào mà tìm ra. Cái loại gà này đó thường ăn những cái độ bất ngờ, tức là trong khi mà hàng sáu bên kia tưởng là sắp sửa lượm tiền ăn rồi đó, thì lúc đó nó mới dứt độ. Câu chuyện vẫn còn đang say sưa, nhưng lúc đó xe đã đến bến Bắc Rạch Miễu. Tài xế ngừng xe lại, hai ông thầy gà bước xuống, đi song song xuống bến đứng chờ chuyến. Ông Hội lên tiếng hỏi: Thầy Năm đã đá trường nào ở Mỹ Tho này chưa? Dạ chưa. Ở đây có trường Sầm Giang của ông chủ trước lớn lắm, cách tỉnh lỵ chừng chục cây số. Nay mai tôi với thầy xuống đó chơi. Cái mục đích chuyến đi này là tôi xuống tôi gặp ông thôn Mười ở Mỏ Cài. Tôi nghe nói ở Bến Tre thì chỉ có ông Hội Đồng Hoài là cái tay chơi gà cự phách, chứ tôi chưa từng nghe tiếng ông thôn Mười đâu ông Hội. Thầy nói cũng đúng. Theo chỗ tôi biết thì Rạch Giá có ông Hội Đồng Lộc, Mỹ Tho đó thì có ông chủ trước, Bến Tre đó thì có Hội Đồng Hoài, Bạc Liêu đó có Hội Đồng Điều, Cần Thơ đó có ông Lê Thọ Tường, còn Gò Công đó thì có ông Phủ Khiêm và ông Quyện Đậu. Đó là những ông thầy gà trứ danh. Nhưng mà thầy Năm nên nhớ là tiệm Cao Lâu không phải là những nơi độc nhất mà có món ăn ngon đâu. Hoa hậu cũng chưa chắc là cái người đẹp nhất đâu. Trong cái nghề gà cũng vậy. Gà quý đó không chỉ có ở những tay chơi gà nổi tiếng. Linh kê, quý kê nó nằm ở ngoài dân giả không sành nghề, chẳng hạn như thằng Đặng bây giờ vậy. Do đó đó, tôi mới mua được mấy con đặc biệt mà đang nuôi ở nhà đó. Thôn Mười thì không nổi tiếng bằng Hội Đồng Hoài, nhưng mà tôi nghe thằng con tôi nói đó, ông có nhiều con gà nghề lắm. Sở dĩ tôi biết là vì cái thằng con tôi nó học chung trường với thằng con của ổng ở Mỹ Tho nè. Nó khoe với tôi là ông già nó cũng nuôi gà nồi. Hơn nữa, trong bầy gà có nhiều con lạ lùng lắm. Ông nói lạ là lạ làm sao ông Hội? Không biết lạ làm sao. Nhưng mà thằng nhỏ nó nói hễ ông già nó hễ đi đá đó là ăn. Đá thì không có lớn như ở trường Xà Nô, trường Sầm Giang, nhưng mà ngày nào trong vùng cũng có đá. Ông giáo còn lạ gì, Tiết Nhân Quý ngày xưa cũng xuất thân là một thường dân sống bằng cái nghề làm mướn. Tướng Dỗi thường thấy trong ba quân, gà nồi cũng giống vậy, cho nên đó là lý do mình phải chịu khó lặn lội đi tìm thôi. Xe phải qua Bắc Hàm Luôn, chạy được hơn một giờ nữa mới tới chợ Cầu Móng. Ông Hội xuống xe hỏi thăm đường rồi mới quay trở lại nói: Ở thôn Mười ở ngoài ấp Cổ Cò, đường đất xe chạy không được, mình phải gửi xe ở nhà Hội Đồng Nhân nghe thầy. Hội Đồng Nhân nào vậy ông Hội? Ông có chơi gà không? Đó là một nhà đại phú ở vùng này. Ông không chơi gà, nhưng mà ông với tôi cùng chạng để tôi tới tôi làm quen. Nói xong, ông Hội bảo tài xế lái xe theo sự chỉ dẫn của một người dân địa phương. Cách tỉnh lộ chừng một cây số, nơi đó có một cơ ngơi đồ sộ gồm nhà ngang dải dọc, dưới sông thì ghe chài, trên bờ thì lẫm lúa. Đó là nhà của ông Hội Đồng Nhân. Xe ngừng lại trước một cái cổng sắt cao. Ông Hội lên tiếng nói: Nghe nói cái cổng này đặt mua bên Tây, chứ bên này không có nha. Ông thò tay vào bên trong, cầm cái chuông treo ở trên song sắt lúc lắc một hồi. Tức thì có một người đầy tớ già lọm khọm chạy ra. Ông Hội Đồng móc túi lấy danh thiếp lòn vào. Không bao lâu thì có một ông già đội nón xì cúc, bóp ba túi, áo pyjama lục màu mỡ gà, chân đi guốc vong chậm rãi bước ra. Ông Hội Đồng chắp tay cúi đầu và lên tiếng: Giám hội có phải đại huynh là Đoàn Hưng Nhân thì cho tiểu đệ xin lỗi bởi vì làm phiền tôn huynh một chút. Dạ, tôi chính là Nhân đây. Hiền hữu ở tại Cao Lãnh xuống đây có chuyện gì? Xin mời, mời vào trong đàm đạo. Người đầy tớ mở cửa nhỏ bên trái, nhưng ông hội đồng Nhân bảo mở cổng chính và đưa tay mời ông hội đồng Bình vào. Trong lúc tài xế lái xe qua ngõ, thầy giáo Năm xuống xe chào hỏi. Ông hội đồng Bình giới thiệu bạn đồng hành với ông hội đồng Nhân, rồi cả ba vào trong nhà. Ông Bình lên tiếng nói ngay. Tôi tới đây để tìm ông Thôn Mười có chút chuyện. Lúc đó một mâm trà được đem ra đãi khách. Ông hội đồng Nhân vừa rót trà vừa cười nói. Tưởng ai chứ Thôn Mười là chỗ quen biết. Anh ruột của chú làm hương cả ở làng Hương Mỹ này. Còn chú ấy thì vừa nghỉ chức xã trưởng. Tưởng ai chứ Thôn Mười thì để tôi cho người vô mời đây, mời ra đây chơi một thể được không? Dạ, kẻ hàng này không dám làm phiền Tôn Huynh, chỉ xin phép dùng tách trà. Xin Tôn Huynh cho gửi chiếc xe lại đây để tôi lội bộ ra tận nhà ông Thôn mới được. Ông hội đồng vuốt mớ tóc bạc trắng rồi mỉm cười hiền hậu nói. Thôi tôi biết rồi. Giám hội quý khách có phải ra đó để diện kiến chủ kê hay không? Nếu mà thật như vậy thì tôi không cản. Vậy để tôi gọi đám trẻ nó chèo ghe hầu của tôi đưa hai vị ra đó. Đường rạch đi cũng thuận lợi lắm. Ông hội đồng Bình bị nói trúng tim đen thì lên tiếng thú thật. Ông hội đồng Nhân bèn lên tiếng nói tiếp. Đúng như vậy. Tôi nghĩ chỉ có gà nồi mới đưa được nhị vị từ Cao Lãnh xuống tới cái nơi mà khỉ ho cò gái này thôi. Thôn Mười là con trai út của phó tổng hạt này. Ông phó tổng muốn cho con trai ra tranh chức cai tổng, cho nên đưa vô làm xã trưởng. Phải đúng 30 năm mới có đủ điều kiện tranh cử. Nhưng mà mới có một năm, chú ấy đã xin thôi bởi vì mấy con gà con vịt. Có lần đi mà đăng thế ở trên quận, chú ghé trường gà rồi thua sạch luôn. Ông phó tổng phải bán đất để bù vô, rồi cũng không lên tiếng rầy rà gì. Nhưng mà cậu Thôn nhà ta đó mang cái chứng bệnh ghiền gà nồi, cho nên bỏ luôn cái chức xã trưởng. Tôi muốn thằng con lớn tôi thay thế, nhưng mà không biết sao nó cũng không ham. Thành thử cái ghế xã trưởng bây giờ cũng còn bỏ trống. Ở vùng này thì nhất hoài nhì ngưng. Ngưng là tên khai sanh của Thôn Mười. Nhưng mà nghe đâu chú Thôn đã nghỉ chơi rồi. Ông hội đồng Bình nghe nói thì giật mình và lên tiếng hỏi ngay. Nếu vậy trại gà của ông dẹp luôn hả Tôn Huynh? Chuyện này thì tôi không rành. Chỉ đoán là bởi vì bà phó chưa mãn phần, cho nên ông phó ông không cho thằng con trai du hí cờ bạc nữa. Nhà đang có tang, con cái làm sao được phép vui chơi. Ông hội đồng Nhân nói tới đây thì đứng dậy và lên tiếng nói. Thôi được rồi, bây giờ trời còn sớm. Hai vị ra đó rồi quay trở về đây. Tôi xin mời hai vị dùng cơm chiều. Nói xong, ông hội đồng Nhân dắt hai vị khách quý xuống bến để đi ghe hầu ra nhà của Thôn Mười.